Hoạn Hải Trầm Phù chương 206 tới chương 213. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sở thủy lợi huyện Nam Bình bỗng nổi như cồn, khiến lãnh đạo các sở ban ngành khác cũng phải động lòng. Nếu nói công tác của sở thủy lợi có gì nổi bật vượt trội thì họ đều không phục cho lắm, bởi ai cũng làm việc theo sự chỉ đạo thống nhất của huyện ủy, cuộc họp nào cần mở cũng đã mở, buổi học tập nào cần tổ chức cũng đã tổ chức. Có người cho rằng lão Chung gặp may, chớp được thời cơ, có người lại thì thầm liệu có phải lão Chung đã đi cửa trên hay không, cách giải thích này cũng khá hợp tình hợp lý. Cũng có người lờ mờ cảm thấy bài viết chuyên đề kia dường như có tác dụng không nhỏ, nhưng chưa một vị cục trưởng nào cho rằng thành công của sở thủy lợi chỉ đơn thuần dựa vào bài viết đó. Ngay lần đầu ra quân đã thu hoạch được như vậy khiến tất cả mọi người trong khoa tổng hợp vui mừng khôn xiết. Tuy chỉ được một bữa cơm, một phần quà và phong bì trị giá chưa đến 200 tệ, nhưng dù sao nó cũng mang lại cho họ một niềm hy vọng lớn lao. Bất chấp thời tiết nóng nực, mọi người đã có mặt ở văn phòng từ sáng sớm, bàn tán xem mục tiêu tiếp theo sẽ là ai. Người phấn khởi nhất phải kể đến Dương Lục Thuận. Anh không chỉ mang lại phúc lợi cho khoa mà bản thân cũng thu được lợi ích không nhỏ. Quan trọng hơn cả là anh đã có lại được sự tôn trọng mà bấy lâu nay anh hằng khao khát. Mấy năm qua, anh liên tục bị chèn ép, đả kích, lúc nào cũng phải khép nép làm người, thậm chí phải vứt bỏ cả lòng tự trọng để giải quyết vấn đề cá nhân, nói không biết bao nhiêu lời trái với lòng mình, làm không biết bao nhiêu việc trái với lương tâm. Giờ đây, cuối cùng dường như cũng đã thấy ngày tươi sáng, anh phải nắm thật chặt cơ hội này, không thể để những thứ khó khăn lắm mới có được này dễ dàng tuột mất. Không khí trong văn phòng rất tốt, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, tiếng chào hỏi vang lên không ngớt. Tách trà xanh ngát, ấm vừa đủ, uống vào thật đã khát. Tiểu Du chủ động bước tới mời anh một điếu thuốc. Từ phòng làm việc của khoa trưởng vọng ra một tiếng ho, không ngờ Hà Hoa Cường cũng đã đi làm từ sớm. Dương Lục Thuận hài lòng nhìn quanh, tuy mọi thứ vẫn y như hôm trước nhưng cảm giác lại tốt hơn rất nhiều, có cảm giác như đây là địa bàn của mình vậy. Anh vừa hút thuốc, vừa nghe Lưu Hồng Hà và Tiểu Tôn nói đùa, lòng thầm nghĩ không biết nên vào chào lão Hà trước, hay là sắp xếp công việc hiện tại đã. May thay, Hà Hoa Cường mỉm cười bước ra, nói, Tiểu Dương, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên cậu đến văn phòng muộn nhất đấy nhỉ. Dương Lục Thuận đứng dậy, cười nhìn đồng hồ nói, vâng ạ, không ngờ mọi người lại đến sớm thế. May mà tôi vẫn chưa đi muộn, he he. Lưu Hồng Hà chen vào, Dương Khoa, anh bận việc lớn, đến sớm hay muộn có xá gì, dù sao vệ sinh văn phòng đã có tôi với Tiểu Tần lo rồi. Hà Hoa Cường không để ý đến lời trêu chọc của Lưu Hồng Hà, nói, Tiểu Dương, hôm qua Giang chủ nhiệm có thông báo, bảo khoa tổng hợp cử một cán bộ cốt cán đi cùng ông ấy xuống xã Mã Pha tự kiểm tra, tôi thấy cậu đi là hợp nhất. Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, có biết cụ thể xuống Mã Pha tự làm gì không ạ? Hà Hoa Cường nói, cũng không rõ lắm, chỉ biết là 8:30 tập trung ở văn phòng ông ấy. Dương Lục Thuận nói, Hà Khoa, hay là anh đi đi, tôi ở nhà còn phải viết ít tài liệu. Hà Hoa Cường gật đầu nói, cũng được. Đợi Hà Hoa Cường sửa soạn tương tất, xách cặp sang văn phòng của chủ nhiệm Giang, không khí trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Tiểu Tôn lên tiếng, trưởng khoa Dương, anh không xuống cơ sở à, chắc hôm nay có kế hoạch gì khác rồi phải không anh? Dương Lục Thuận hơi khựng lại, rồi đáp, không có. Thấy mọi người có vẻ thất vọng, anh cười bảo, mấy cậu này, lúc nào cũng chỉ mong có chuyện hay ho thôi nhỉ. Lưu Hồng Hà nói, sáng giờ bọn em đoán già đoán non mãi. Chuyện bên sở thủy lợi đã xong, không biết tiếp theo trưởng khoa sẽ ra tay với sở nào đây? Em thì đoán là sở tài chính, Tiểu Du lại bảo là sở công thương, còn Tiểu Tôn phân tích là có lý nhất, bảo anh sẽ sang sở công an. Dương Lục Thuận chỉ tay về phía Tiểu Tôn, trêu, cậu nhóc này, có phải tôi mà sang sở công an thì cậu được lên làm phó khoa đúng không? Tiểu Tôn biết sếp nói đùa nhưng vẫn vội vàng thanh minh, trưởng khoa, trời đất có mắt, em tuyệt đối không có ý đó. Chẳng qua em thấy sở công an vừa phải đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, lại vừa phải chú trọng công tác xây dựng đảng, quả là một đơn vị rất tiêu biểu và có tính đại diện. Hơn nữa, thư ký hám phụ trách khối chính pháp, mà văn phòng huyện ủy chúng ta cũng thuộc quyền quản lý của thư ký hám. Chuyện tốt thế này sao có thể để lọt ra ngoài được chứ? Tiểu Tần lanh miệng chen vào. Lưu Hồng Hà mắng yêu, thằng nhóc này, người lớn đang nói chuyện, con nít xen vào làm gì? Tiểu Tần cố làm ra vẻ oan ức, khiến cả phòng được một trận cười rộ lên. Dương Lục Thuận trong lòng khẽ động, anh thật sự chưa nghĩ sâu xa đến thế, đúng là một đề tài hay và có tính đại diện, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ, xem ra phải bàn bạc tập thể mới không có sai sót. Anh cười khen, chà, Tiểu Tôn đầu óc nhanh nhạy thật, tôi đúng là đã sơ suất điểm này, xem ra sức mạnh của quần chúng là vô tận. Tôi đi báo cáo hám thư ký ngay đây. Anh ném cho Tiểu Tôn một điếu hồng tháp sơn, rồi nhanh chân vào phòng khoa trưởng gọi điện. Tiếc là hám thư ký không có ở văn phòng, sau khi đi làm ông đã đến thẳng văn phòng bí thư Lưu để họp giao ban. Thấy không liên lạc được với hám thư ký, Lưu Hồng Hà liền cổ vũ, Dương Khoa, dù sao anh cũng có quan hệ tốt với hám thư ký, hay là cứ đến thẳng văn phòng ông ấy đợi báo cáo đi. Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đây là chuyện tốt, chắc chắn hám thư ký sẽ ủng hộ thôi, cũng không vội một chốc một lát. Chúng ta mà sốt sắng quá, e là người khác lại nói ra nói vào. Cứ làm tốt công việc trong tay trước đã, đừng bỏ gốc lấy ngọn. Anh vốn quen tính cẩn thận, không muốn bị người khác sau lưng bàn tán. Mọi người thấy có lý, liền yên tâm ngồi xuống làm việc của mình, không bàn tán thêm nữa. Không bao lâu sau, điện thoại đột nhiên reo vang, Tiểu Tần lập tức đi nghe, vài tiếng rồi đi đến bên Dương Lục Thuận nói, Dương Khoa, có người tìm anh. Dương Lục Thuận thuận miệng hỏi, ai vậy? Tiểu Tần không nói gì, chỉ cười cười. Dương Lục Thuận cũng không lấy làm lạ, nhanh chân bước vào phòng khoa trưởng, nhấc ống nghe lên nói, tôi Dương Lục Thuận đây, xin hỏi ai ở đầu dây vậy? Dương Đại khoa trưởng, tôi là Lão Hầu bên sở thư nghiệp đây. Dương Lục Thuận lập tức thay đổi giọng điệu, trở nên thân mật, là Cục trưởng Hầu à, chào Cục trưởng. Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Dương được rồi, trước mặt ngài thì cái chức phó khoa nhỏ bé này của tôi có là gì đâu à, ha ha, cậu với Dũng Dũng nhà tôi là bạn tốt, chúng ta cũng đã gặp nhau mấy lần rồi, không cần phải khách sáo giấu giếm làm gì. Bây giờ cậu có rảnh không, tôi cho tài xế qua đón cậu đến văn phòng tôi, có việc muốn nhờ cậu đây. Dương Lục Thuận vào được thành phố cũng là nhờ Cục trưởng Hầu giúp đỡ, bây giờ người ta đã mở lời, tự nhiên không thể từ chối, huống hồ còn có mối quan hệ với Hầu Dũng, anh liền nhiệt tình nói, Cục trưởng Hầu, dù tôi có bận việc trời sập đi nữa, ngài chỉ cần nói một tiếng là tôi cũng phải gác lại ngay thôi. Đừng cho xe qua làm gì, có mấy bước chân thôi, tôi qua ngay, không làm lỡ việc lớn của ngài đâu. Anh định hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nghĩ trong điện thoại chắc cũng không nói rõ được, bèn gác máy, dọn dẹp qua bàn làm việc, cũng không gọi Tiểu Tần đi cùng, chỉ nói là có chút việc, sẽ về ngay. Đợi Dương Lục Thuận đi rồi, Liêu Hồng Hà giả vờ bâng quơ hỏi, Tiểu Tần, lãnh đạo lớn nào gọi điện thế, xem kìa làm Dương Khoa của chúng ta vội vàng thế. Tiểu Tần toe toét cười nói, Liêu tỷ, người ta không tự xưng danh, em vào cơ quan chưa lâu, thật sự không nhận ra giọng ai cả. Nhưng trong lòng lại khinh bỉ, mụ đàn bà này tưởng mình là lính mới thật cà, mình đâu có ngốc đến mức tùy tiện tiết lộ hành tung của lãnh đạo. Đừng nói là chị, dù lão Hà có hỏi, tôi cũng nói không biết, trừ khi là Giang chủ nhiệm hay hám thư ký tìm Dương Khoa. Dương Lục Thuận đến sở thư nghiệp, đã thấy Giả chủ nhiệm đứng đợi sẵn ở cổng cơ quan. Từ xa, ông ta đã cười toe toét chạy lại bắt tay, bất chấp trời nóng mà khoác vai Dương Lục Thuận để tỏ ra thân thiết. Dương Lục Thuận thật sự không quen bị người khác tùy tiện khoác vai, đi được vài bước liền gỡ ra nói, Giả chủ nhiệm, trời hôm nay nóng thật đấy, có biết Cục trưởng Hầu gọi tôi đến có việc gì không ạ? Giả chủ nhiệm nói, Dương Khoa, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, gặp Cục trưởng Hầu là biết ngay thôi mà. Lần trước là tôi tiếp đãi không chu đáo, Cục trưởng Hầu đã phê bình tôi một trận tơi bời, mong Dương Khoa đừng để bụng nhé, trưa nay tôi tự phạt ba ly để tạ lỗi. Nghe ông ta lải nhải như vậy, Dương Lục Thuận trong lòng cũng đoán được Cục trưởng Hầu muốn nhờ vả chuyện gì, bèn cười nhạt nói, Giả chủ nhiệm, anh nói vậy tôi không dám nhận đâu, anh uống mấy ly tôi xin phép hầu anh mấy ly, được không? Vào phòng làm việc của Cục trưởng, Giả chủ nhiệm đích thân rót trà cho Dương Lục Thuận, bổ quả dưa hấu đã chuẩn bị sẵn bày ra đĩa, rồi lui ra ngoài, chỉ để lại Cục trưởng Hầu và Dương Lục Thuận. Trước mặt Cục trưởng Hầu, thấy không có người ngoài, Dương Lục Thuận liền nói chuyện với tư thế của một người vai dưới, Hầu Thúc, có việc gì cần cháu giúp, Thúc cứ nói một tiếng qua điện thoại là được rồi à, Thúc cũng biết quan hệ giữa cháu và Dũng Dũng, thân như hai anh em. Thúc khách sáo thế này, cháu không dám nhận đâu à, Cục trưởng Hầu cười ha hả, đến nhà là khách. Huống hồ quan hệ của chúng ta còn không phải tầm thường, trước mặt người ngoài đương nhiên phải khách sáo một chút chứ. Lại nói đùa, cậu làm khoa trưởng ở khu huyện ủy, đến sở ban ngành, tiếp đãi thế này vẫn là đơn giản nhất đấy nhé. Dương Lục Thuận chọn một miếng dưa ngon đưa lên nói, Hầu Thúc, Thúc ăn miếng dưa giải nhiệt đi à, cháu ít khi xuống cơ sở, cảm thấy thế này đã là tiếp đãi rất long trọng rồi. Cục trưởng Hầu nhận miếng dưa ăn vài miếng là hết, Dương Lục Thuận lại vội vàng đưa giấy ăn qua, thái độ vô cùng cung kính. Cục trưởng Hầu biết anh làm vậy là vì còn nhớ ơn mình đã giúp anh chuyển công tác, trong lòng rất hài lòng, nhưng bây giờ mình cũng có việc cần nhờ anh, liền nói, Tiểu Dương, Dũng Dũng nhà tôi mà so với cậu thì thua xa. Tuổi tác cũng sàng sàng cậu, mà không được một nửa điềm đạm khiêm tốn như cậu, suốt ngày rượu chè bài bạc, nói nó vài câu nó còn chê tôi lắm lời. Nhưng tôi thấy nó rất phục cậu, có rảnh cậu giúp tôi nói nó vài câu. Dương Lục Thuận nói, Hầu Thúc, Thúc đừng thấy Dũng Dũng ham chơi, chứ trong công việc cậu ấy cũng có thành tích lắm đấy à. Thúc cũng biết ngành công an giao tế nhiều, bây giờ lại có câu thêm một người bạn, thêm một con đường, cháu thấy Dũng Dũng còn giỏi hơn cháu. Vả lại Dũng Dũng sắp làm bố rồi, cậu ấy không vì mình thì cũng phải vì con cái mà tạo dựng một môi trường trưởng thành thoải mái, yên ổn chứ ạ. Cục trưởng Hầu cười ha hả, vẫn là cậu nói phải, Dũng Dũng rất có trách nhiệm với gia đình. Nhưng cậu vẫn giỏi hơn Dũng Dũng, nhớ đầu năm ngoái cậu còn đang loay hoay tìm cách vào thành phố, mới hơn một năm rưỡi mà đã dựa vào bản lĩnh của mình vào được khu huyện ủy, còn làm đến phó khoa. Người khác có thể không rõ, chứ tôi là người rõ nhất, tất cả đều nhờ vào năng lực cá nhân. Mấy hôm trước uống rượu với lão Dịch, có nhắc đến cậu, lão Dịch cũng rất coi trọng cậu đấy. Lại mỉm cười nói, Hám thư ký cũng rất quý cậu nhé. Dương Lục Thuận không tiện đáp lời, chỉ mỉm cười, mắt nhìn cục trưởng Hầu, chờ ông nói ra điều mình muốn nói. Nhưng cục trưởng Hầu cứ vòng vo tam quốc, nào là chuyện nhà cửa giải quyết xong chưa, con cái có ngoan không, phúc lợi đãi ngộ ở cơ quan huyện ủy thế nào. Dương Lục Thuận cứ có hỏi là có đáp, thái độ rất tốt. Cuối cùng cục trưởng Hầu chuyển chủ đề, Tiểu Dương, anh vợ cậu, Ung Kiến Thiết, là người thế nào? Dương Lục Thuận trong lòng giật thót, nói, cục trưởng Hầu, ngài thật biết đùa, Kiến Thiết là lính dưới quyền ngài, ngài phải hiểu rõ hơn tôi chứ ạ, bảo tôi nói, thì tôi chắc chắn chỉ nói tốt thôi. Cục trưởng Hầu phá lên cười, chỉ vào Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương, tôi thích cái tính của cậu ở chỗ đó, thẳng thắn không giấu giếm. Người nhà mình không giúp thì còn giúp ai nữa chứ? Lại đây, cậu ra xem với tôi chiếc xe này thế nào? Nói rồi ông đi đến bên cửa sổ, nhìn thẳng ra sân sau của tòa nhà cơ quan, một chiếc xe con màu trắng sữa đang đổ ở đó. Dương Lục Thuận tấm tắc khen, ối, Hầu Thúc, Sở mình mới có xe mới ạ, đẹp quá, ở Nam Bình mình chắc chưa có xe nào cao cấp thế này đâu nhỉ. Cục trưởng Hầu đắc ý cười nói, mới thì không phải mới, Sở trên thành phố dùng 2-3 năm rồi, họ muốn đổi xe mới nên để Sở huyện chúng tôi tiêu thụ xe cũ. Tôi có quan hệ tốt với Sở trên thành phố nên chọn được chiếc này. Xe này mua rẻ, lại là xe Nhật, nội thất sang trọng, ngồi thoải mái lắm. Hám thư ký của các cậu thích điều chiếc xe này nhất đấy. Dương Lục Thuận sao lại không biết, từ khi Bí thư Lưu lên nắm quyền, khu huyện ủy không mua thêm chiếc xe nào, mấy chiếc xe Jeep cũ nát mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, ai mà muốn ngồi. Ngược lại, các sở ban ngành và xã thị trấn bên dưới lại sắm không ít xe con. Các lãnh đạo bàn bạc với nhau, đội xe của huyện ủy cũng không cần mua xe mới, cứ điều xe của các đơn vị bên dưới là được, vừa tỏ ra liêm khiết, vừa tiết kiệm chi phí. Dù sao cũng là luân phiên điều xe của các đơn vị, không chiếm dụng, các cục trưởng bên dưới cũng chỉ mong được lấy lòng lãnh đạo, nên đương nhiên là có lệnh điều là tuân theo ngay. Hai người đứng bên cửa sổ bàn luận vài câu về xe ngoại tốt hơn xe nội, cục trưởng Hầu ra hiệu cho Dương Lục Thuận đi ăn dưa hấu, còn mình thì đi ra cửa gọi, lão giả, ông vào đây một lát. Văn phòng cục chỉ cách hai phòng phó cục trưởng, nên vừa gọi là có người đáp lời ngay. Lão giả cười hì hì bước vào nói, cục trưởng Hầu, ngài gọi tôi ạ, cục trưởng Hầu nói, ông đi gọi Ung Kiến Thiết đến đây. Chắc ông còn chưa biết, tiểu Ung là anh vợ của Dương khoa trưởng đấy nhé. Lão giả cười ha hả nói, ối chà. Hóa ra Dương khoa trưởng cũng không phải người ngoài của sở thương nghiệp chúng ta. Tôi gọi điện cho đội xe ngay đây. Cục trưởng Hầu quay lại cười nói, Tiểu Dương, Ung Kiến Thiết lái xe kỹ thuật cũng khá, tôi đã tìm hiểu rồi, cậu ấy lái xe ở sở thương nghiệp gần 10 năm, chưa từng xảy ra tai nạn an toàn nào, cấp trên cấp dưới đều phản ánh tốt. Vừa hay tài xế xe con Ngô Sư Phó đang nghỉ ốm, dù sao Ngô Sư Phó cũng gần 50 rồi, kỹ thuật tuy tốt nhưng sức khỏe không còn được như trước, phản xạ cũng không còn nhạy bén. Hám thư ký cũng có ý muốn đổi một tài xế trẻ hơn, kỹ thuật tốt hơn. Tôi suy đi tính lại, quyết định để Kiến Thiết lái chiếc xe con này. Ánh mắt ông ta nhìn Dương Lục Thuận đầy ẩn ý, Dương Lục Thuận lập tức cảm kích nói, cục trưởng Hầu, vậy thì cảm ơn ngài nhiều lắm ạ, chỉ sợ tính Kiến Thiết không ổn định, không làm tốt được công việc lái xe con này. Cục trưởng Hầu dường như rất hài lòng với biểu hiện của Dương Lục Thuận, cười ha hả, tôi nói được là cậu ấy được. Dù có chút khuyết điểm nhỏ, dặn dò vài lần là được, huống hồ còn có cậu là em rể ở bên cạnh chỉ bảo tận tình nữa. Dương Lục Thuận nói, cục trưởng Hầu, lần trước ngài giúp tôi chuyển công tác, lần này lại cho Kiến Thiết một cơ hội rèn luyện tốt như vậy, tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho phải. Cục trưởng Hầu thuận thế ngồi xuống bên cạnh Dương Lục Thuận, nói, cậu với Dũng Dũng nhà tôi thân như anh em, tôi cũng coi cậu như cháu ruột. Nói đi nói lại, vẫn là người nhà giúp người nhà, đừng khách sáo nữa. Nha! Dương Lục Thuận vội vàng gật đầu lia lịa, trong lòng có chút thấp thỏm, cục trưởng Hầu chiếu cố Kiến Thiết như vậy. E là chuyện ông ấy muốn mình làm không phải là chuyện nhỏ. Một lát sau, lão giả dẫn Ung Kiến Thiết vào văn phòng. Ung Kiến Thiết thấy Dương Lục Thuận đang ngồi nói chuyện thân mật với cục trưởng Hầu thì không khỏi có chút ngạc nhiên, anh rất lễ phép chào hỏi và mời thuốc cục trưởng Hầu, rồi chào Dương Lục Thuận một tiếng. Cục trưởng Hầu tươi cười nói, tiểu Ung ngồi đi, lão giả cũng đừng vội đi, ngồi xuống luôn đi. Lão giả cười kéo Ung Kiến Thiết ngồi xuống đối diện cục trưởng Hầu, nhìn Kiến Thiết cười đầy ẩn ý, một tài xế xe tải như Ung Kiến Thiết rất hiếm khi được mời vào phòng cục trưởng ngồi. Bình thường cục trưởng Hầu ít khi đi xe tải, lại còn là người nghiêm nghị trước mặt cấp dưới, nụ cười thân mật thế này khiến anh có chút kích động. Lại thấy Dương Lục Thuận cũng cười với mình một cách kỳ lạ, đoán là có chuyện tốt, trán anh liền rịn mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cục trưởng Hầu hỏi, tiểu Ung, cậu lái xe ở sở bao nhiêu năm rồi? Ung Kiến Thiết liếm môi nói, thưa cục trưởng Hầu, tôi được điều từ công ty vận tải ô tô về sở thương nghiệp năm 80, vào là lái xe cho đội xe, đến nay đã được 8 năm rồi ạ. Cục trưởng Hầu ồ một tiếng, vậy trước đây ở công ty vận tải cũng là lái xe à? Ung Kiến Thiết gật đầu, vâng, tôi học việc 2 năm, chính thức lái xe giải phóng 3 năm, tính ra đã có hơn 11 năm kinh nghiệm lái xe rồi ạ. Lão giả chen vào, thưa cục trưởng Hầu, tôi rất hiểu tiểu Ung, cậu ấy mới vào hệ thống thương nghiệp đã lái xe tải cho đội xe của công ty dệt may, vì kỹ thuật tốt nên mới được vào đội xe của cơ quan sở. Chiếc xe tải cậu ấy đang lái là mua năm 83, vẫn do cậu ấy phụ trách, đã 6 năm rồi, xe được bảo dưỡng rất tốt. Điều đáng quý nhất là chưa bao giờ xảy ra tai nạn nào, va quẹt cũng rất ít, mà các khoản chi phí cũng được kiểm soát rất tốt, rất khá đấy ạ. Ung Kiến Thiết có chút ngạc nhiên nhìn lão giả, thầm nghĩ, lão keo kiệt này hôm nay sao toàn nói tốt cho mình vậy. Mới hôm qua báo cáo tiền xăng còn bị lão mắng cho một trận xối xả. Nhưng anh vẫn cảm kích cười với lão giả, xoa tay nói, thưa cục trưởng Hầu, đây đều là việc tôi nên làm, giả chủ nhiệm quá khen rồi à. Cục trưởng Hầu đột nhiên nghiêm mặt, tiểu Ung, cậu nghĩ vậy, làm vậy, chứng tỏ giác ngộ của cậu rất cao. Tôi nói một câu không hay, có những người cứ thích chiếm chút lợi nhỏ của nhà nước, tìm mọi cách để báo thêm chút tiền xăng, kiếm chút tiền sửa chữa, còn dùng xe công vào việc riêng. Ung Kiến Thiết trong lòng thắt lại, những mánh khóe này anh đều đã từng làm, tuy luôn cẩn thận nhưng nghe vậy cũng không khỏi sợ hãi, sắc mặt liền trở nên khó coi. May mà cục trưởng Hầu quay sang cười với Dương Lục Thuận nói, nhưng anh vợ cậu, Ung Kiến Thiết, về mặt này thì tốt hơn nhiều, ít nhất tôi chưa nghe phản ánh gì. Dương Lục Thuận nói, đây đều là nhờ cục trưởng Hầu, giả chủ nhiệm quản lý nghiêm khắc ạ. Ung Kiến Thiết cũng cười gượng gật đầu lia lịa, nhưng không dám tự tiện mở miệng. Lão giả vội vàng tự kiểm điểm, thưa cục trưởng Hầu, đây đều là do tôi quản lý chưa nghiêm, sau này tôi sẽ chú ý. Cục trưởng Hầu xua tay, lão giả, ông cũng đừng để ý, đội xe còn có đội trưởng, đội phó mà, với lại mấy tay lái xe này cũng nhiều mưu mèo, khó mà phòng bị. Ông đã đủ vất vả rồi, hôm nay không nói chuyện này nữa, kẻo Dương Khoa nghe lại thấy nhàm chán. Dương Lục Thuận cười cười, thầm nghĩ, đúng vậy, ông có muốn chỉnh đốn cũng đừng làm trước mặt người ngoài như tôi. Cục trưởng Hầu chỉ vào Ung Kiến Thiết cười nói, tiểu Ung cậu đây, miệng cũng kín thật, lâu như vậy mà tôi không biết cậu là anh vợ của Dương Khoa trưởng bên huyện ủy, hôm nay nếu không phải Dương Khoa nhắc đến, tôi thật sự không biết. Dương Lục Thuận biết đây là lúc cục trưởng Hầu đang làm đẹp mặt cho mình, vội cười nói, cục trưởng Hầu, cái chức phó khoa nhỏ bé của tôi có tư cách gì mà nhắc đến trước mặt ngài chứ? Đây là Kiến Thiết già dặn, chứ thật sự mà mang ra ngoài nói, e là người ta cười cho thối mũi. Ung Kiến Thiết cũng toe toét cười, thầm nghĩ, em rể mình cũng biết điều đấy, đừng nói là phó khoa, đến khoa trưởng cũng chẳng đáng để mang ra ngoài khoe khoang. Phải leo lên đến chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy hay phó huyện trưởng gì đó, thì mình làm anh vợ mới có chỗ dựa. Cục trưởng Hầu nói, ối, Dương Lục Thuận cậu ở Nam Bình là cây bút số một nổi danh, là đại tài tử, chuyện này không liên quan gì đến chức khoa trưởng hay cục trưởng cả. Có bản lĩnh thật sự thì ai cũng nể phục. Lại nói xa rồi. Tiểu Ung, chuyện là thế này, Ngô sư phó nghỉ ốm, lão Ngô cũng là một tài xế tốt, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, sức lực không còn, mà chiếc xe con đó lại thường được lãnh đạo huyện ủy điều động, lỡ có sai sót gì thì không hay. Tôi đang bàn với lão giả xem nên đổi ai lái xe con, thì em rể cậu, Dương Khoa, đã tiến cử người tài không né người thân. Nếu cậu ấy không nhắc đến cậu, chúng tôi thật sự đã bỏ sót một tài xế giỏi. Vì vậy tôi quyết định, từ hôm nay cậu sẽ thay Ngô sư phó lái xe con, tiện thể kiêm luôn chức đội phó đội xe, tôi tin vào mắt nhìn của Dương Khoa trưởng. Ung Kiến Thiết nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, cảm giác lâng lâng như trên mây, vội vàng đứng bật dậy nói, cục trưởng Hầu, cảm ơn sự tin tưởng của cục trưởng, tôi đảm bảo sẽ không làm ngài mất mặt. Con người này đúng là thiếu kinh nghiệm, đến cả chút khiêm tốn giữ kẻ tối thiểu cũng quên mất. Dù có sốt ruột đến mấy thì cũng phải giả vờ từ chối một câu cho phải phép chứ. Còn Dương Lục Thuận thì áp lực tăng vọt, cục trưởng Hầu đã cho mình thể diện lớn như vậy, thì chuyện ông ấy giao phó, chẳng phải mình phải dốc lòng dốc sức mà làm hay sao? Làm tốt là chuyện đương nhiên, lỡ mà làm hỏng, chẳng phải là hỏng bét. Cục trưởng Hầu phá lên cười, đứng dậy đi đến trước mặt Ung Kiến Thiết, vỗ mạnh mấy cái vào vai anh nói, tốt, có câu này của cậu là tôi yên tâm rồi. Không tồi, là người làm được việc, sao em rể cậu không sớm tiến cử cậu, suýt nữa thì bỏ lỡ một tài xế giỏi. Ung Kiến Thiết từ trước đến nay có bao giờ được cục trưởng đại nhân vỗ vai thân mật như vậy, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống, mặt đỏ bừng. Anh muốn nói thêm vài câu bày tỏ lòng trung thành, nhưng một luồng khí nghẹn ở ngực, nén đến mức nước mắt sắp trào ra, miệng cứ mấp máy mà không bật ra được nửa chữ, đành phải nắm chặt tay cục trưởng Hầu, đầu gối cũng hơi chùng xuống. Cảnh tượng này khiến Dương Lục Thuận đứng bên cạnh cũng thấy hơi ngượng. May mà cục trưởng Hầu không để bụng, quay sang nói với lão giả, ông bây giờ dẫn tiểu Ung đến đội xe làm thủ tục bàn giao, những việc cụ thể thì dặn dò kỹ lưỡng cho tiểu Ung. Ung Kiến Thiết rối rít cảm ơn rồi đi ra, mắt như nam châm gặp sắt, không thèm nhìn ai khác nữa con mắt, khiến Dương Lục Thuận thầm thở dài, người này đúng là không lên được sân khấu lớn, lần sau gặp lãnh đạo huyện ủy, lỡ được khen vài câu, e là đến cả cục trưởng của anh ta cũng không thèm để vào mắt nữa. Đợi văn phòng yên tĩnh trở lại, Dương Lục Thuận có chút lo lắng nói, cục trưởng Hầu, anh vợ tôi làm tài xế thì được, chứ chức đội phó đội xe e là không đảm đương nổi đâu à, cục trưởng Hầu nói đùa, người trẻ phải cho cơ hội rèn luyện chứ, chẳng lẽ Dương Khoa cậu sinh ra đã là lãnh đạo à, cũng là vừa làm vừa học thôi. Thấy Dương Lục Thuận vẫn chưa yên tâm, ông giải thích, tiểu Dương, cậu đừng lo, trong đội xe còn có đội trưởng chuyên trách quản lý. Theo thông lệ, tài xế lái xe riêng cho cục trưởng thường được thêm một chức vụ để hưởng đãi ngộ cán bộ cốt cán. Hơn nữa người trẻ học hỏi nhanh, tôi còn mạnh dạn yên tâm, cậu ở bên cạnh lo lắng làm gì. Dương Lục Thuận ngượng ngùng cười, đưa một điếu thuốc cho cục trưởng Hầu nói, Hầu Thúc, cháu biết Thúc đang giúp cháu giữ thể diện, nhưng cháu vẫn sợ Kiến Thiết gây ra chuyện, lái xe cho Thúc không phải chuyện nhỏ, huống hồ còn phải lái xe cho lãnh đạo huyện ủy, cháu. Cục trưởng Hầu cười ha hả, cậu đừng khách sáo với tôi nữa, đã gọi tôi là Thúc rồi, còn khách sáo nữa là thành người ngoài đấy. Thật ra là tôi thực sự coi trọng kỹ thuật của Tiểu Uông, thằng bé đó bình thường cũng điềm đạm, lại chăm chỉ, tuy chưa lái xe riêng cho lãnh đạo, kinh nghiệm có thiếu một chút, nhưng tôi sẽ từ từ chỉ bảo. Tôi cũng biết cậu bây giờ đang ở nhà Nhạc mẫu nương, có những chuyện thật khó nói với người ngoài. Dù sao tôi cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nói cho cùng thì an toàn của bản thân vẫn là trên hết. Sau đó ông đứng dậy, vừa đi đi lại lại trong phòng vừa hút thuốc, mắt thì liếc nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận biết đã đến lúc mình phải lên tiếng, Hầu Thúc, lúc nãy trong điện thoại Thúc nói có việc tìm cháu, là việc gì vậy à, cục trưởng Hầu cười ha hả, Tiểu Dương, cậu nói thật đi, lần trước cậu đến sở tìm hiểu tình hình, tôi tình cờ không có ở đó, nghe lão giả nói cậu chỉ ở lại hơn một tiếng rồi đi, mời cậu ăn cơm thế nào cũng không chịu, có phải là chê Hầu Thúc đây tiếp đãi không nhiệt tình không? Dương Lục Thuận vội nói, Hầu Thúc, cháu không có ý đó, thật đấy à, cháu nghe giả chủ nhiệm nói Thúc dẫn mấy phó cục trưởng xuống các đơn vị dưới kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp chuyển lỗ thành lãi, rất bận rộn. Cháu biết tình hình khó khăn của hệ thống thương nghiệp hiện nay, Thúc một lòng vì công nhân viên chức mà tìm cách tăng thu giảm chi. Nhạc mẫu nương và hai người anh vợ của cháu đều làm trong hệ thống thương nghiệp, thật sự rất cảm ơn Thúc đã ngày đêm vất vả vì mọi người. Cháu không ăn cơm để tiết kiệm một chút chi phí, cũng coi như là ủng hộ công việc của Thúc rồi. Cục trưởng Hầu ồ một tiếng, thấy Dương Lục Thuận có vẻ hơi lo lắng, liền nói một cách chân tình, cậu không chê tiếp đãi không chu đáo là tôi vui rồi. Thật không muốn vì chuyện nhỏ này mà sinh ra hiểu lầm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần đó văn phòng huyện ủy điện thoại thông báo là khoa trưởng Hà Hoa Cường của các cậu đến nghe báo cáo, hì hì, tôi thật sự không coi Hà Hoa Cường đó ra gì. Tôi với hắn ta giao du nhiều năm, không coi trọng con người đó lắm. Nếu biết là cậu đến, tôi có bận mấy cũng phải dành thời gian đích thân báo cáo với cậu. Tôi coi cậu như cháu ruột, có gì cũng không giấu cậu, tôi thật sự không muốn tiếp chuyện Hà Hoa Cường đó. Dương Lục Thuận kinh ngạc nói, Hầu Thúc, Thúc nói vậy, cháu thật sự không dám đến nữa đâu. Đây chẳng phải là làm ngược rồi sao, cháu trước nay luôn coi Thúc là bậc cha chú. Cục trưởng Hầu nói, dọa cậu sợ rồi à, tôi đích thân báo cáo với cậu không phải vì chuyện gì khác, mà là vì hơn 3.000 cán bộ công nhân viên của hệ thống thương nghiệp chúng tôi. Nói thế nào nhỉ, công cuộc cải cách mở cửa hiện nay đã ảnh hưởng đến tất cả các đơn vị trong hệ thống thương nghiệp của chúng tôi. Thị trường mở cửa, cho phép tư nhân kinh doanh, tất cả những điều này đều gây ra cú sốc lớn cho hệ thống thương nghiệp. 2 năm nay, những thứ cửa hàng chúng tôi bán, thì bên ngoài các gánh hàng rong tư nhân cũng bán. Những thứ cửa hàng chúng tôi không có, thì các gánh hàng rong tư nhân lại có thể kiếm được hàng. Mắt thấy các tiểu thương tư nhân kiếm được bộn tiền, còn các cửa hàng quốc doanh dưới quyền tôi thì năm nào cũng thua lỗ. Phúc lợi đãi ngộ của cán bộ công nhân viên từ chỗ tốt nhất trước đây, nay tụt dốc đến mức lương cơ bản cũng không đảm bảo được. Tôi làm cục trưởng, trong lòng sốt ruột lắm. Phải làm sao, phải làm thế nào, đảng ủy sở chúng tôi nghiên cứu tới lui, cho rằng biện pháp duy nhất là phải mạnh dạn hành động, cải cách, khoáng trong nội bộ, không chờ, không trông, không dựa dẫm, tự mình giải quyết khó khăn của mình, quyết không để cán bộ công nhân viên của chúng ta không có lương, không đủ ăn. Nghe cục trưởng Hầu nói vậy, Dương Lục Thuận liền nhanh tay lấy sổ ra ghi chép, trong lòng cũng đã hiểu rõ ý đồ của sếp khi tìm mình. Thấy anh chăm chú ghi chép, cục trưởng Hầu thầm gật gù, cậu Dương Lục Thuận này quả là người nhanh nhạy, tinh ý, nói một hiểu 10. Làm việc với người thông minh thế này thật nhẹ cả người, đỡ phải nói nhiều. Thấy Dương Lục Thuận đã ngẩng lên, ông bèn nói tiếp, vì thế, đảng ủy sở chúng tôi đã xây dựng một phương án cải cách rất cụ thể. Hiện tại, huyện ủy đang phát động công tác chỉnh đốn và xây dựng đảng, sở thương nghiệp chúng tôi cũng nhân dịp này, đi sâu vào tư tưởng để tìm ra gốc rễ vấn đề, rà soát lại công việc để phát hiện những thiếu sót Dương Lục Thuận tay thoăn thoắt ghi, mãi mới canh được lúc cục trưởng Hầu ngừng lại để lấy hơi, vội chen vào, thưa cục trưởng Hầu, nếu sở ta đã xây dựng được phương án cải cách, cộng với bản báo cáo tình hình lần trước tôi đã được nghe, tôi nghĩ chúng ta có thể tổng hợp lại để viết thành một bài chuyên đề sâu sắc. Thật lòng mà nói, việc sở thương nghiệp mình dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên, lại còn có thể gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng đảng theo chỉ đạo của huyện ủy. Đây thực sự là một tấm gương rất điển hình nhà. Rồi anh tỏ ra tiếc nuối, chà, lần trước đúng là bỏ lỡ mất rồi. Chất liệu bên sở thương nghiệp mình có giá trị tuyên truyền hơn hẳn sở thủy lợi. Cục trưởng Hầu cũng thở dài một tiếng, đúng thế đấy, tôi vừa nghe là Hà Hoa Cường, đã chẳng buồn gặp mặt. Thế mà lại để lão Chung bên sở thủy lợi giành được giải nhất. Nhưng rồi lại cười nói, Tiểu Dương, lần này bỏ lỡ chuyên đề cũng không sao, dù sao thành tích của sở thương nghiệp chúng tôi là rành rành ra đó. Tôi nghĩ thế này, lát nữa cậu tìm hiểu kỹ tình hình hai phương diện, tôi sẽ bảo người bên văn phòng hỗ trợ cậu hết mình để làm một bài báo cáo quy mô lớn. Không phải dạo trước cậu hay đăng bài trên báo Nam Phong của tỉnh sao, chắc chắn rất thân với người bên tòa soạn rồi. Tôi muốn nhờ cậu viết một bài tin ngắn, chỉ cần đăng được trên báo Nam Phong, tôi lại nộp báo cáo lên huyện ủy, không sợ không gây được sự chú ý của các lãnh đạo. Có được sự ủng hộ của lãnh đạo huyện ủy, phương án chúng tôi xây dựng chắc chắn sẽ được thực hiện nhanh chóng. Dương Lục Thuận cười nói, Cục trưởng Hầu, ngài đã sắp đặt cả rồi, đổi lại là ai cũng làm tốt được thôi, cớ gì phải bỏ gần tìm xa, tìm đến tôi làm gì, mấy cây bút bên phòng chính trị công tác của các ngài không làm nổi việc nhỏ này sao? Cục trưởng Hầu cười ha hả, Tiểu Dương, cậu đừng có tùy tiện so sánh người khác với mình nhé. Cậu ở Nam Bình được mệnh danh là Dương Khắc Tư, nhắc đến tên cậu ai cũng phải giơ ngón tay cái. Nói về viết lách, kể chuyện, ai hơn ai kém bao nhiêu đâu, nhưng tại sao bài của các nhà văn lớn như Mao Thuẫn, Lão Xá lại được mọi người ca ngợi? Đó là danh tiếng đấy. Chuyên đề của sở thủy lợi tôi đã xem rồi, những việc thực tế trong đó tôi nghĩ các đơn vị khác cũng làm như vậy, nhưng tại sao chuyên đề do Dương Lục Thuận cậu làm lại được bí thư Lưu của huyện ủy lấy làm mẫu? Tôi thấy, vẫn là do danh tiếng của Tiểu Dương cậu lớn đấy. Lời đã nói đến nước này, còn có thể làm sao? Dương Lục Thuận cũng đành phải nói, Cục trưởng Hầu, ngài bảo tôi làm thế nào tôi sẽ làm thế đó, tóm lại tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong lòng anh không lo về bài tài liệu, mà hơi lo về việc bài báo có lên được báo Nam Phong hay không. Những mẫu tin nhỏ ca ngợi công đức của đơn vị như thế này trên báo đăng không ít, nhưng cũng phải có chút sáng tạo, mới mẻ, có tính đại diện thì mới được đăng, hoặc là do phóng viên báo Nam Phong được lệnh xuống làm. Anh thật sự không chắc là gửi đi sẽ được đăng ngay. Nghĩ đi nghĩ lại, e là phải nhờ phó chủ nhiệm Nghiêm đang nằm viện nghỉ ốm liên hệ với người bên báo Nam Phong. Còn việc của sở thủy lợi vẫn chưa xong, nhưng may là không có gì xung đột, ba ngày đến sở thương nghiệp, buổi tối đến nhà khách sở thủy lợi. Nhưng sức người có hạn, hơn nữa khoa tổng hợp cũng có công việc của mình, không thể vô cớ biến mất được. Đã được mấy đồng nghiệp trong khoa tin tưởng, không thể có lợi rồi quên mất mọi người. Đương nhiên anh còn muốn bồi dưỡng trọng điểm cho Tiểu Tần, cậu ta khác với hai lão làng Tiểu Du và Tiểu Tôn. Hai người đó là bất đắc dĩ mới phục tùng mình, còn Tiểu Tần thì từ trong lòng khâm phục và vô điều kiện đi theo mình, cũng có thể coi là người của mình. Cục trưởng Hầu thấy Dương Lục Thuận nhận lời sảng khoái, rất vui vẻ nói, có câu này của cậu, tôi yên tâm rồi. Làm thế nào tôi không can thiệp, tôi sẽ bảo lão giả toàn quyền phụ trách, cậu có cần gì cứ nói với lão giả, cố gắng tạo cho cậu một môi trường viết lách thoải mái nhất. Dương Lục Thuận nói, chuyện này chắc chắn không thể giấu các đồng chí trong khoa tổng hợp của chúng tôi, hơn nữa người quen tôi dùng cũng thuận tay hơn. Đương nhiên không loại trừ trường hợp tôi có nhiệm vụ khẩn cấp. Cục trưởng Hầu chen vào, Tiểu Dương, những chuyện này tôi đều rõ. Dù sao trước đây tôi cũng từng làm bí thư thị trấn Thành Quan, tôi không vội cậu 3 năm ngày phải xong, nửa tháng chắc không thành vấn đề chứ. Tôi cũng không thể lúc nào cũng ngồi với cậu được, sau này cậu đến cứ tìm thẳng lão giả là được. Tôi ở nhà thì sẽ mời cậu ăn cơm, không ở nhà thì cậu cũng đừng trong bụng oán tôi không tiếp đãi nhé. Trưa nay tôi mời cả khoa tổng hợp của các cậu đi ăn, thế nào? Đột nhiên ông lại nhíu mày, e là không ổn, khoa trưởng Hà Hoa Cường của cậu sẽ không có ý kiến gì chứ. Dương Lục Thuận vội vàng xua tay, Cục trưởng Hầu, ngài yên tâm, Hà Khoa rất ủng hộ tôi. Mời ăn cơm tôi thấy không cần đâu à, thật sự làm xong việc cho Cục trưởng Hầu một cách ổn thỏa, còn sợ Cục trưởng Hầu bạc đãi chúng tôi sao? Cục trưởng Hầu phá lên cười, Tiểu Dương, cậu đừng có lấy lời gài tôi. Kể cả không có chuyện này, với quan hệ của chúng ta, tôi cũng không bạc đãi các cậu đâu. Đột nhiên ông ngưng cười, nhưng lại nhướng mày đầy ẩn ý nói, tôi biết thừa các phòng ban trong khu huyện ủy đều có nguồn thu riêng cho phúc lợi, cậu nhận lời tôi sảng khoái như vậy, chắc cũng đang tìm nguồn đúng không? Ông nói thẳng ra như vậy, khiến Dương Lục Thuận ngượng chín cả mặt, ấp úng nói, he he, Hầu. Cục trưởng Hầu, ngài là bậc tiền bối cao nhân, chúng tôi là hậu bối, mấy trò vặt vãnh này sao qua mắt được ngài? Cục trưởng Hầu cười nói, tôi hiểu các cậu mà, lương của cán bộ cơ quan bây giờ thực sự quá thấp, quan hệ giao tế lại nhiều, đúng là thu không đủ chi. Đây, tôi sắp có cháu nội rồi, cậu với Dũng Dũng quan hệ tốt như vậy, đi uống rượu đầy tháng chắc cũng phải mừng 50 tệ chứ. Huống hồ trong khu nhà lớn còn bao nhiêu lãnh đạo, đồng nghiệp, không có chút nguồn thu làm sao mà sống nổi. Cho nên tôi mới nói không coi khoa trưởng Hà Hoa Cường của các cậu ra gì, cũng là ở những điểm này. Một khoa trưởng khoa tổng hợp, nói câu không hay, dù sao cũng là lãnh đạo trong khu huyện ủy, không có chút khí phách nào, lá gan bé như hạt kê, còn không bằng phó khoa trưởng họ Điền gì đó trước đây. Chẳng biết tranh thủ phúc lợi cho người trong khoa, mắt chỉ dán vào ăn món gì uống rượu gì, cho một cây thuốc lá ngọc sa là cười đến không thấy mắt đâu, chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả. Lão Chung bên sở thủy lợi tôi biết con người ông ta, cậu giúp ông ta lên chuyên đề, ông ta sẽ không bạc đãi cậu đâu. Ông ta nhìn Dương Lục Thuận chằm chằm, Dương Lục Thuận thì chỉ cười hì hì không nói gì, không lẽ lại nói toạc ra mọi chuyện. Cục trưởng Hầu thấy anh không nói, cười ha hả, thật ra một số quy tắc ngầm ai cũng biết, chỉ là anh biết tôi biết, lười nói toạc ra thôi. Nhưng cậu đúng là đầu óc nhanh nhạy, ra tay một lần đã làm nên chuyện, giỏi hơn Hà Hoa Cường đó nhiều. Lão Chung lại càng là người tinh ranh, ông ta có lợi thế về tuổi tác, hì hì, tôi thấy ông ta còn muốn tiến xa hơn nữa đấy. Đột nhiên nghĩ đến việc mình tốn bao công sức vòng vo để đưa anh vợ của Dương Lục Thuận lên lái xe con, lại luôn miệng nhắc đến con trai để mời Dương Lục Thuận viết bài cho mình, chẳng phải cũng là muốn vớt vát chút gì đó sao, mặt già của ông có chút nóng lên. Liếc thấy Dương Lục Thuận đang cung kính lắng nghe mình nói, dường như không nhận ra điều gì, trong lòng ông mới thoải mái hơn một chút, lại như tự bào chữa cho mình mà nói, Tiểu Dương, cậu với Dũng Dũng nhà tôi là anh em tốt, tôi coi cậu như cháu ruột, có gì cũng không giấu cậu. Có những chuyện tự mình mò mẫm cũng không được, trưa nay cứ gọi cả văn phòng cậu đi ăn bữa cơm thân mật, lâu rồi tôi cũng chưa uống rượu với Hà khoa trưởng của các cậu. Dương Lục Thuận chỉ vân vân dạ dạ, gật đầu đồng ý, trong lòng thì thầm cười trộm. Phần thứ 2, huyện. Chương 32. Sa Sa ngồi sau quầy, chán ngán đủ đường, tay không ngừng tu nước ừng ực. Chiếc quạt trần trên đầu quay vù vù nhưng chẳng xua đi được chút oi nồng nào trong phòng giao dịch, khiến cô lại nhớ da diết cái cảm giác mát lạnh của máy điều hòa. Chiếc điều hòa ở nhà khách cục thủy lợi đã cho cô một gợi ý hay ho, căn nhà mới của Tiểu Tiêu qua tháng 6 là bắt đầu trang trí nội thất, lúc cậu ta hỏi ý cô nên trang trí phòng ngủ thế nào, cô đã nhanh nhảu đề xuất lắp thêm điều hòa. Cậu nhóc Tiểu Tiêu này cũng được việc ra phết, gật đầu đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Thế là từ nay về sau, mùa hè không còn phải khổ sở nữa rồi. Nghĩ đến đây, Sa Sa bất giác bật cười khúc khích. Nhưng cảm giác dính nhớp của mồ hôi sau lưng ngay lập tức phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô. Nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa, cô thầm rủa trong bụng, trời nóng thế này thì sống sao nổi. Rồi dằn mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn. Cô đồng nghiệp ngồi đối diện ngẩng đầu lên, cười nói, sao thế, phu nhân khoa trưởng. Nóng không chịu nổi à hai, năm nay trời nóng hơn năm ngoái nhiều. Sa Sa thở hắt ra một hơi, năm nay nóng thật, hôm qua dự báo thời tiết trên TV nói hôm nay 39 độ. Chật chật, chị xem, mồ hôi trên người em có lúc nào khô đâu. Đại Bình, vẫn là chị không sợ nóng, thế mà còn đọc tiểu thuyết được. Đại Bình gấp sách lại, nói, chị cũng sợ chứ, nhưng biết làm sao được. Giờ là lúc nóng nhất trong ngày, chị chỉ muốn ngâm mình trong chung nước cho sướng thôi. Sa Sa, nóng thế này, hay tối nay lại dẫn mấy chị em mình đến nhà khách cục thủy lợi chơi mạt trượt đi. Cái điều hòa ở đó mới lợi hại làm sao, ở trong đó mà mát lạnh như trời tháng 2 vậy. Sa Sa cười mỉm ra vẻ, cô em ngốc, căn phòng đó đâu phải để chúng ta chơi mạt trượt. Đó là văn phòng huyện ủy sắp xếp cho Lục Tử nhà tôi dùng mấy hôm để anh ấy tập trung viết báo cáo. Chẳng lẽ chúng ta muốn đến là đến, coi đó là cái chợ à? Đại Bình gật đầu, em nào không biết chứ, em đã lén hỏi nhân viên phục vụ rồi, phòng đó không cho thuê ngoài đâu, có tiền cũng không ở được. Sa Sa, bây giờ cô coi như đã qua cơn bỉ cực rồi, chồng ít nhiều cũng là cán bộ lãnh đạo, sau này ăn sung mặc sướng, đừng quên mấy chị em tốt này nhé. Sa Sa vươn tay vớ lấy một chiếc kẹp giấy ném qua, mắng yêu, con quỷ này. Ghen tị đến thế thì đi làm vợ hai cho Lục Tử nhà tôi đi, chị em mình cùng nhau ăn sung mặc sướng, thế là được chứ gì. Đại Bình cười khúc khích, là cô nói đấy nhé, tôi, Hồ Bình đây, cũng thuộc dạng xinh xắn ưa nhìn, từ hôm nay sẽ chuyên đi quyến rũ chồng cô. Nếu quyến rũ được thật, tôi phải làm vợ cả đấy. Hai người họ cười nói rôm rã, kéo cả Lý Lệ ở cửa sổ số 4 lại gần, hai người nói gì mà vui thế. Có phải Đại Bình lại thắng tiền mạt trượt không? Đại Bình thở dài. Tôi đang nghĩ không biết bao giờ mới được chơi mạt trượt trong phòng điều hòa nữa, thoải mái đến mức thua chút tiền tôi cũng cam lòng. Lý Lệ cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ, đúng thế đấy, cũng là nhờ có Sa Sa dẫn chúng ta đi mở mang tầm mắt. Hai, tự mình mà mua điều hòa thì không biết phải dành dụng bao nhiêu năm tiền lương. Thấy hai người họ suýt xoa, Sa Sa suýt nữa thì buộc miệng tiết lộ chuyện nhà mình sắp lắp điều hòa, nhưng rồi lại cố nuốt xuống. Đợi đến lúc tân gia sẽ cho họ một bất ngờ. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc và ghen tị của những đồng nghiệp ngày thường hay so bì hơn thua, Sa Sa cảm thấy khoan khoái như vừa được ăn quả nhân sâm, đặc biệt là bà vợ của tay khoa trưởng nào đó, chắc chắn sẽ phải tâm phục khẩu phục. Lại nghe hai cô em không ngớt lời khen Lục Tử vừa đẹp trai vừa tài giỏi, trong lòng vui sướng, cô nói, Đại Bình, vẫn quy tắc cũ, tôi chi tiền cô chạy việc, đi mua kem ăn đi. Đại Bình hỏi, Sasha, mọi người đều có phần chứ? Sasha biểu môi, chỉ mấy người ở phòng giao dịch chúng ta thôi, mấy ông mấy bà bên trong không liên quan đến tôi. Cô rút một tờ 10 đồng từ trong ví ra đưa cho Đại Bình, chọn loại ngon nhất mà mua, không thể để miệng mình chịu thiệt được. Đại Bình vui mừng hớn hở chạy đi. Lý Lệ cười nói, Sasha, chị vẫn còn bực chuyện bên trong à, vừa nói cô vừa chỉ về phía cửa sau, ý nói đến chủ nhiệm và các lãnh đạo khác. Sasha cũng không né tránh, chị nói đúng rồi đấy, chính là ngứa mắt mấy người bên trong. Toàn hạng người gì đâu không biết, tôi, Ung Khê Sa này, ở phòng giao dịch làm việc cần cù chăm chỉ, chẳng lẽ lại thua kém người nào đó sao? May là tôi không muốn thăng quan phát tài, nhưng cũng đừng có chọc giận tôi. Lý Lệ cười hì hì, thì ra vẫn là ấm ức cà, đi du lịch thì có gì hay ho chứ. Chị xem bà vợ khoa trưởng kia đi Thái Sơn một chuyến, người đen đi cả một vòng, tôi thấy cũng là không có phúc hưởng thụ. Tự dưng đi mua khổ vào thân làm gì? Rồi cô ghé sát lại nói nhỏ, tôi còn nghe nói bà ấy leo núi Thái Sơn mà đi giày cao gót, một ngày trời chân phồng rột không biết bao nhiêu là mụn nước, ha ha, đúng là đồ nhà quê không biết điều. Nhìn bộ dạng hả hê của Lý Lệ, Sasha cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, nói, tôi cũng chẳng so đo chuyện du lịch, chỉ là họ quá bắt nạt người khác, dựa vào đâu mà bà ta mới đến có mấy tháng đã có suất đi chứ. Thấy vắng khách, mấy người Sasha lại tụ tập tán gẫu, chỉ mong sao cho qua hết giờ làm việc nhàm chán. Bỗng một chiếc ô tô con màu trắng phanh kít một tiếng trước cửa phòng giao dịch, dọa cho mấy cô nàng vội vàng quay về chỗ ngồi, ra vẻ đang chăm chú làm việc. Tuy không rõ trong xe có phải là lãnh đạo chi nhánh hay không, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Sasha Martin nhận ra người lái xe có chút giống Ung Kiến Thiết, chợt nhớ ra mấy hôm trước Lục Tử có nói Kiến Thiết đã lái xe con cho cục trưởng, lòng cô bán tính bán nghi, nhổng mông lên nhìn chằm chằm. Quả nhiên người bước xuống xe là Ung Kiến Thiết, đeo một cặp kính mắt cốc, xoay tiếp chùm chìa khóa xe trên ngón trỏ, ra chiều đắc ý vô cùng. Sasha bật cười thành tiếng, đứng dậy gọi to, anh, bách quá đi. Kiến Thiết đi mấy bước vào phòng giao dịch, gỡ cặp kính mắt cốc cài vào cặp quần, mặt không một giọt mồ hôi nhưng lại nhe răng nhăn nhó, tay quạt lấy quạt để. Cái trời quỷ này nóng thật, em gái, em rể anh đi đâu rồi, em biết không? Sasha cười hỏi, anh có đổ mồ hôi đâu, em chẳng thấy anh nóng chỗ nào cả. Vào trong này ngồi một lát uống miếng nước không? Kiến Thiết nói, thôi, chỗ các em là nơi trọng yếu tài chính, anh là người ngoài không vào. Đại Bình xen vào, anh Ung, anh là anh của Sasha thì cũng là anh của chúng em mà, sao lại nói là người ngoài? Khó khăn lắm mới đến một lần, vào ngồi một lát đi anh. Lý Lệ thấy không có lãnh đạo, cũng súng lại nói, Kiến Thiết, anh đổi xe con từ bao giờ thế, mấy chị em chúng tôi cứ tưởng lãnh đạo chi nhánh đến, sợ đến mức không dám nói chuyện phím nữa. Anh đền bù tổn thất tinh thần cho chúng tôi thế nào đây? Kiến Thiết quay đầu liếc nhìn chiếc xe con, mặt đầy vẻ đắc ý, là do các cô nhát gan, liên quan gì đến tôi? Xe này là xe mới của cục chúng tôi, chuyên dùng để chở các bí thư, phó bí thư huyện ủy. Tôi vừa mới nhận chìa khóa xong, đưa hám thư ký của huyện ủy đi họp ở khu vực 2 ngày. Vừa mới về đến Nam Bình đây. Sasha, có biết Lục Tử đi đâu không? Văn phòng nó không có ai cả. Sasha nói, văn phòng không có người thì chắc là đang viết báo cáo ở nhà khách cục thủy lợi. Có chuyện gì gấp tìm anh ấy à? Cô nói chắc như đinh đóng cột, vì hai đêm nay cô đều ngủ ở nhà khách, đương nhiên biết rõ tung tích của Lục Tử. Kiến Thiết cười ha hả, giọng điệu hiếm khi có chút nịnh nọt, đương nhiên là có việc tìm nó rồi. Lục Tử bây giờ là người bận rộn, là giai cấp lãnh đạo. Chẳng lẽ còn để nó đi tìm giai cấp công nhân như anh sao? Y da, xem chỗ các em nóng thế này, trên xe anh còn mấy chai nước ngọt, để anh lấy cho các em uống. Nói xong, anh ta đi ra mở cốp xe, lấy mấy lon coca. Cola, ném lại cho Sasha một câu bye bye rồi lái xe thẳng đến nhà khách cục thủy lợi. Sasha thấy Kiến Thiết nhiệt tình một cách bất thường, đáng lẽ bây giờ trở thành tài xế xe con có thể tiếp xúc với lãnh đạo huyện ủy thì phải càng vênh váo hơn mới phải, sao đột nhiên lại thế này? Tan làm. Sasha làm xong thủ tục bàn giao theo quy trình, cùng các chị em đóng sập cánh cửa lớn của phòng giao dịch, bung chiếc ô hoa nhỏ định về nhà. Không ngờ Kiến Thiết lại lái xe đến, thò đầu ra gọi, Sasha, lên xe. Có xe đi nhờ, ba cô em cười hì hì leo lên, không ngờ hơi lạnh trong xe phả ra khiến họ rùng mình một cái. Đại Bình la oai oái, nóng lạnh thế này, không cảm cúm mới lạ. Lý Lệ cười nói, đúng thế, Kiến Thiết, anh giảm bớt điều hòa đi. Sasha bây giờ sướng nhé. Có cả xe riêng đưa đón, chúng tôi cũng được thơm lây. Kiến Thiết cười ha hả, các cô mơ đẹp quá, hôm nay tôi chưa về đội giao xe nên mới cho các cô đi nhờ một chuyến. Ngay cả các bí thư huyện ủy cũng không có đãi ngộ này đâu, các cô không sợ tổn thọ à. Sasha nói, anh, tốt nhất đừng dùng xe công vào việc riêng, anh mới nhận chìa khóa, đừng để ảnh hưởng xấu. Kiến Thiết nói, ối, Dạy đời cả anh trai cơ à, chuyện này anh biết, đã nói là hôm nay tình hình đặc biệt mà. Giọng điệu y hệt Lục Tử nhà em. Lý Lệ trêu, đây chính là giọng quan, xa xa bây giờ là phu nhân quan mà. Kiến Thiết cười ha hả, suốt đường đi cứ bấm còi inh ỏi. Về đến nhà, xa xa ngạc nhiên thấy chị dâu Trương Sảo đang bận rộn trong bếp, còn bố mẹ cô và Lục Tử thì ngồi nói chuyện. Xa xa vội chạy vào bếp, nhưng bị Kiến Thiết kéo lại, hôm nay em cứ ngồi yên ăn sẵn đi. Trời nóng quá cũng không chuẩn bị món gì ngon, mẹ bảo chỉ cần nấu ít cháo đổ xanh là được, nhưng thế sao được, hôm nay anh và chị dâu em đặc biệt đến để cảm ơn Lục Tử. Ngồi xuống ăn miếng dưa giải khát đi, dưa không hạt giống tốt anh mua từ Nam Phong về đấy, ngon lắm. Tiêu Đề Chương Sa Sa thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lục Tử, ngạc nhiên hỏi, Lục Tử, có chuyện gì mà anh trai vui thế? Dương Lục Thuận chỉ cười cười, không có gì đâu, là anh vợ khách sáo quá thôi, anh cũng hết cách. Ung Phụ cười ha hả, Sa Sa, con cũng không biết à hì, thằng Lục Tử này giấu cũng kỹ thật. Bố với mẹ con cũng vừa mới biết. Anh con được lái xe con cho cục trưởng, tất cả đều là công của Lục Tử đấy. Dương Lục Thuận nói, bố, chuyện của anh Kiến Thiết cũng là chuyện của cả nhà mình, con làm vậy là nên làm, không dám nhận là công lao. Kiến Thiết rút thuốc ra mời, rồi ân cần châm lửa, nói, Lục Tử, dù sao đi nữa, anh cũng phải cảm ơn chú. Thấy Sa Sa vẫn chưa biết chuyện, trong lòng anh ta thực sự cảm động, nói, Sa Sa, chiếc ô tô con hôm nay em ngồi là chiếc xe nhập khẩu cao cấp duy nhất của cục mua hơn 3 tháng rồi, ngay cả cục trưởng Hầu nhà anh cũng chưa ngồi được mấy lần, toàn bị lãnh đạo huyện ủy điều đi. Thằng cha lão Ngô chết tiệt ngày nào cũng vênh váo, ăn ngon hút thuốc xịn, chắc chắn còn nhận được không ít thứ, ở cục đi ký duyệt thanh toán phụ cấp công tác, phiếu xăng dầu các thứ chưa bao giờ nghe nửa lời dị nghị. Cái vẻ oai phong đó còn hơn cả phó cục trưởng, làm đám tài xế hạng 2 như bọn anh ghen đỏ cả mắt. Anh nằm mơ cũng muốn được lái chiếc xe nhập khẩu này, ai ngờ em rể mình không hó hé nửa lời đã đi tìm cục trưởng Hầu lo liệu xong xuôi. Trước đó anh không hề hay biết chút tin tức nào, trời à, cục trưởng Hầu thông báo cho anh đến nhận xe, còn cho anh làm phó đội trưởng đội xe tạm quyền, anh vẫn còn ngơ ngác như trên mây. Mấy anh em trong đội xe biết chuyện, miệng ai nấy há to như có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Thấy Kiến Thiết khoa chân múa tay kể chuyện thú vị, mọi người đều cười phá lên, còn Sa Sa thì trong lòng sướng rơn không cần phải nói, nhưng cô vẫn trách yêu, hay cho Lục Tử, anh giấu em đến tận bây giờ, anh còn giấu chuyện gì nữa, nói hết ra đi. Dương Lục Thuận mỉm cười, Sa Sa, giúp người nhà mình, có cần phải la toán lên cho cả thiên hạ biết không? Vả lại mấy hôm nay anh cũng bận, chưa kịp nói cho em biết. Ung Phụ chép miệng, Sa Sa, đây chính là biểu hiện trưởng thành của Lục Tử đấy. Việc chưa thành thì không để lộ, việc thành rồi cũng không khoe khoang, đúng là người làm việc lớn. Dương Lục Thuận lắc đầu, bố, làm gì có chuyện tốt như bố nói. Kiến Thiết rõ ràng vẫn còn rất phấn khích, nói, Lục Tử, chú thật sự đã giúp anh một việc lớn. Được lên phó đội trưởng đội xe, anh, Ung Kiến Thiết này, cũng được coi là cán bộ nòng cốt cấp cơ sở của cục, to nhỏ gì cũng là một chức quan, đãi ngộ cũng khác rồi, tính ra một tháng cũng được thêm mấy chục đồng. Hôm đó anh vừa nhận xe, liền theo hám thư ký của huyện ủy đi họp ở khu ủy, nhà khách khu ủy còn tốt hơn cả khách sạn, một bữa cơm công tác bình thường cũng cao cấp hơn cổ bàn bình thường ở Nam Bình mình. Hám thư ký họ đi họp, một người họ Tào ở phòng thư ký liền dẫn anh lái xe đi lòng vòng làm quen đường, các cục, các ban, các ủy của khu vực, đều đi qua hết. Hơn nữa nhé. Mặt anh ta lộ ra vẻ bí ẩn, hạ thấp giọng, hơn nữa còn mua rất nhiều quà đi biếu khắp nơi, tôi cứ phải chạy không ngừng nghỉ. Dương Lục Thuận nghe vậy lập tức căng thẳng, quát, Kiến Thiết, đừng nói nữa, nhiệm vụ của anh là phục vụ tốt cho lãnh đạo, lái xe cho tốt, quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì? Cẩn thận lời nói có lúc sơ hở. Kiến Thiết sững người, Lục Tử này cưới Sa Sa mấy năm nay chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với anh ta, mắt trợn lên định nổi nóng, nhưng chợt nghĩ ra công việc này là do Lục Tử lo cho mình, nên cũng mất hết khí thế. Anh ta không phải không biết quy tắc của tài xế, chuyện đắc ý trong lòng không thể nói bừa bãi bên ngoài, chỉ đành khoe khoang trước mặt người nhà, không ngờ em rể ngay cả cơ hội này cũng không cho, liền hậm hực thở hổn hển. Ung Phụ vội nói, Kiến Thiết, Lục Tử nói là lời vàng ý ngọc đấy, như chuyện lãnh đạo huyện mình đi biếu quà, tốt nhất là ngay cả người nhà cũng đừng nói, học tập Lục Tử nhiều vào, kín miệng một chút thì tốt hơn. Dương Lục Thuận thấy sắc mặt anh ta không được tốt, cũng dịu giọng nói, anh, không phải em nhiều lời, anh mới lái xe cho lãnh đạo. Điều quan trọng nhất là không mang tay không mang miệng, một lòng một dạ lái xe cho tốt. Anh nói người ta nịnh bợ anh, chẳng phải là muốn tiếp cận anh để nghe ngóng chút tin tức vỉa hè sao? Kiến Thiết cười hì hì, nịnh nọt, Lục Tử, chú là lãnh đạo huyện ủy, anh nghe lời chú, đảm bảo khóa miệng lại. Hám thư ký biết anh là anh vợ của chú, thái độ với anh rất tốt, ông ấy còn khen chú năng lực giỏi, trình độ cao. Không ngờ chú cũng có vị thế trong lòng hám thư ký ghê. Dương Lục Thuận thầm thở dài, nói, anh đó là do hám thư ký có trình độ lãnh đạo, ông ấy nói mấy câu khen em, chỉ là lời nói xã giao cho có lệ, anh tuyệt đối đừng coi là thật. Liếc thấy Sasha dường như định nói gì, anh ngầm ra hiệu, rồi nói tiếp, anh, dù sao anh cũng là tài xế của cục thương nghiệp, lái xe cho lãnh đạo huyện ủy chỉ là nghĩa vụ, hôm nay chở vị phó bí thư này, ngày mai chở vị phó chủ tịch huyện kia, đó đều chỉ là tạm thời, mấu chốt vẫn là phải giữ quan hệ tốt với cục trưởng Hầu và các lãnh đạo trong cục. Dù sao em cũng là người giới thiệu anh lên, đừng để cục trưởng Hầu khó xử. Anh thực sự sợ Kiến Thiếp tiếp xúc nhiều với lãnh đạo huyện ủy rồi không coi các sếp ở cục thương nghiệp ra gì, thế nào cũng có chuyện. Mặc dù cục trưởng Hầu sắp xếp cho Kiến Thiếp lái xe con là một cuộc giao dịch, nhưng cái ơn này anh vẫn phải nhận một cách xứng đáng. Kiến Thiếp vội gật đầu, Lục Tử chú cứ yên tâm 100%, anh đều nghe lời chú. Cục trưởng Hầu còn nói với anh, chỉ cần chú cần dùng xe về quê thăm bố mẹ, lúc nào cũng được, còn bảo anh coi như là nửa tài xế của chú đấy. Dương Lục Thuận cười ha hả, vậy anh thay em cảm ơn ý tốt của cục trưởng Hầu nhé. Em làm gì có cơ hội dùng chiếc xe nhập khẩu cao cấp như vậy. Cục trưởng Hầu của các anh đúng là người tốt thật. Ung Phụ cười nói, Lục Tử, con cũng không cần quá cẩn trọng, đôi khi quá đề phòng, người khác lại sợ con có ý đồ gì. Cứ thế nào thì làm thế ấy. Hám thư ký đối tốt với con nhiều người đều biết, con đã cứu cháu gái của vợ ông ấy mà. Kiến Thiết con thì đúng là phải vững vàng hơn, đừng có lơ là đỉnh đoản làm lãnh đạo khó xử. Dương Lục Thuận vội gật đầu dạ vâng, trong lòng lại thấy xao động trước việc có thể điều động một chiếc xe con. Sasha cười nói, anh, thế thì tốt quá, lúc nào rảnh chúng ta cùng về Tân Bình thăm Vượng Vượng đi. Trong lúc nói chuyện phím, Trương Sảo đã nấu xong các món ăn trong bếp, tươi cười rạng rỡ mời mọi người vào bàn. Kiến Thiết dù sao cũng là đàn ông, có những lời khó nói ra, nhưng Trương Sảo thì dễ dàng hơn nhiều, cô khen Dương Lục Thuận lên tận mây xanh. Ung Phụ lại không thấy lời khen đó quá lời, trước đây chỉ cần đưa ra một ý tưởng là đã chỉ điểm cho Ngụy Gia Cường thành ông chủ, lần này ra mặt giúp Kiến Thiết có một sự thay đổi lớn. Lại nghĩ đến Lục Tử từ một năm trước lủi thủi vào thành phố đến nay đã là mưa làm gió, càng ngẫm càng thấy chàng rể này không đơn giản, điều đáng quý hơn là cách làm việc lão luyện, vững vàng, toát ra khí phách của một nhà lãnh đạo. Ông bất giác phấn chấn trong lòng, thậm chí còn mời rể liền ba cốc bia lớn, chỉ muốn tìm một cơ hội để nói chuyện tử tế với Lục Tử, xem có thể nghĩ cách gì cho cậu con cả Kiến Quốc không. Tâm trí Dương Lục Thuận không đặt trên bàn ăn, bề ngoài thì đối phó với bố vợ và anh vợ, trong lòng thì cứ lẩm bẩm về chuyện của cục thương nghiệp. Mấy ngày nay anh đã gấp rút hoàn thành báo cáo cho cục thủy lợi, buổi tối cũng làm việc đến khuya, chỉ mong có thời gian rảnh để tập trung vào báo cáo cho cục thương nghiệp. Hì hì, cục trưởng Hầu có thể cho Kiến Thiết lái xe con, thì đương nhiên cũng có thể khiến Kiến Thiết không được lái nữa, e rằng tất cả đều phụ thuộc vào bản báo cáo của anh. Cơm no rượu say, Dương Lục Thuận nhìn thấy mấy quả dưa hấu lớn ở góc nhà, rõ ràng là loại dưa không hạt vừa ăn, quả thực ngọt và nhiều nước, bên kia còn có vài chai nước ngọt, chắc đều là những thứ Kiến Thiết được cho. Anh quyết định mượn hoa cúng Phật đến bệnh viện thăm Nghiêm phó chủ nhiệm, xem có thể nhân cơ hội này làm quen với biên tập viên, phóng viên của báo Nam Phong ở khu vực không. Kiến Thiết thấy trời đã tối, định về đội xe giao xe. Dương Lục Thuận chọn hai quả dưa hấu lớn, dùng túi lưới dây thép đựng thêm mấy chai nước ngọt, đi nhờ xe đến bệnh viện nhân dân. Kiến Thiết vốn định giúp xách đồ lên phòng bệnh, nhưng Dương Lục Thuận đã khéo léo từ chối, anh cảm thấy mình vất vả mang đến tận nơi sẽ càng tỏ ra có thành ý hơn. Hai quả dưa hấu nặng đến hơn 20 cân, từ sân vào đến phòng bệnh phải leo 3 tầng lầu. Quãng đường không xa không gần cũng hơn 300 mét, khiến Dương Lục Thuận toát mồ hôi đầm đìa, tay chân mỏi nhừ. Đến được cửa phòng thì thực sự không đi nổi nữa, đành phải đặt dưa hấu xuống cửa, định bước vào thì nghe thấy bên trong lão Nghiêm đang nói với giọng bực tức, bà khóc cũng vô dụng thôi, đời bây giờ là thế, người còn chưa đi mà trà đã nguội lạnh. Vợ Nghiêm chủ nhiệm nức nở, thế thì ông không cần mạng nữa à, ông thì duỗi chân một cái là xong, còn tôi với các con thì biết làm thế nào. Nghiêm chủ nhiệm hừ một tiếng giận dữ, nhưng không nói thêm gì nữa. Dương Lục Thuận đứng ngoài nghe một lúc, tuy không biết chuyện cụ thể, nhưng cũng hiểu chắc chắn là lão Nghiêm có việc cần nhờ văn phòng huyện ủy nhưng không được giải quyết thỏa đáng, nên mới bực tức như vậy. Anh cúi xuống ôm hai quả dưa hấu, tươi cười xuất hiện ở cửa, Nghiêm chủ nhiệm, sức khỏe khá hơn chưa à, lão Nghiêm và vợ đương nhiên phải gác lại mọi chuyện để tiếp vị khách quý hiếm này. Vợ lão Nghiêm mắt đỏ hoe định đi pha trà, Dương Lục Thuận cũng để bà đi, chỉ ân cần hỏi thăm bệnh tình của lão Nghiêm. Lão Nghiêm thấy Dương Lục Thuận mang đồ không nhiều, nhưng quý ở tấm lòng, bất giác mắt cay xè. Cổ họng nghẹn lại, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại, nhưng cũng chỉ biết gật đầu lia lịa, khá hơn nhiều rồi, khá hơn nhiều rồi. Không ngờ vợ lão Nghiêm lại lau nước mắt, nói, lão Nghiêm, ông chỉ biết đối phó với người khác là khá hơn nhiều rồi. Dương khoa trưởng, lão Nghiêm nhà tôi nằm viện lâu như vậy, chỉ có cậu là đến thăm nhiều nhất, chắc hẳn quan hệ của cậu với lão Nghiêm cũng là tốt nhất. Tôi nhờ cậu chuyển lời đến Giang chủ nhiệm được không, phiền văn phòng huyện ủy cử một chiếc xe để lão Nghiêm đi bệnh viện khu vực tái khám, trời nóng thế này không thể đi xe khách được. Tiêu đề chương khuôn mặt vàng vọt của lão Nghiêm thoáng ửng lên một vệt đỏ xấu hổ, ông quát khẽ, bà lại nói bậy gì thế, nói bậy gì thế. Dương Lục Thuận sững sờ, nói, Nghiêm chủ nhiệm, trong chính quyền có nhiều xe như vậy, chắc là. Vợ lão Nghiêm xen vào, xe nhiều thì có ích gì. Chúng tôi có điều động được đâu, cái tay quản lý xe cũng chẳng ra gì, biết lão Nghiêm nhà tôi sĩ diện không muốn làm phiền Giang chủ nhiệm, nên hắn cứ đùn đẩy không sắp xếp, nói là xe của chính quyền ít, đi công tác dưới xã cũng không đủ. Thực ra chẳng phải là thấy lão Nghiêm sắp về hưu, không thèm để ý nữa sao? Lão Nghiêm ông cũng thật là, ông cứ tự mình đi tìm Giang chủ nhiệm xin xe đi, sĩ diện còn lớn hơn tính mạng à. Lão Nghiêm thở dài một tiếng, nói với Dương Lục Thuận, lão Giang đã chỉ thị cho đội xe từ lâu rồi, nói tôi muốn điều xe là có xe, lần trước đi bệnh viện khu vực cũng là xe của đội xe đưa đi. Có xe đi nhờ lên khu vực tôi cũng không tiện đi, ai bảo tôi mắc cái bệnh này. Ông là người sĩ diện, bảo ông mặc giày đi cầu xin người khác, ông thực sự không làm được. Dương Lục Thuận cũng biết xe của đội xe không đủ dùng, không hẳn là cố ý gây khó dễ cho lão Nghiêm, mấu chốt là không thể đi nhờ xe, đây chẳng phải là một cơ hội tốt trời cho sao. Trong lòng anh thầm vui mừng, liền khuyên, Nghiêm chủ nhiệm nói đúng, xe trong cơ quan đúng là khá eo hẹp, mấy chiếc xe Jeep chạy xuống các xã không lúc nào được nghỉ. Thực ra xe Jeep cũng nóng như xe khách, nhiệt độ cao đến 39 độ, chạy dưới nắng, người khỏe còn không chịu nổi, huống hồ là Nghiêm chủ nhiệm, điều xe của đội xe cũng không phải là cách hay. Lão Nghiêm dường như có thêm lý lẽ. Nói với vợ, bà xem, Tiểu Dương cũng nói vậy, xe Jeep chạy dưới nắng còn nóng hơn cả lồng hấp, tôi e là chưa đến bệnh viện khu vực, đã chết vì nóng rồi. Vợ lão Nghiêm lại không chịu mềm giọng, dù sao cũng tốt hơn là chen chúc xe khách. Xe khách chậm rì, đến Nam Phong phải mất 7, 8 tiếng, chẳng phải cũng nóng chết người sao. Xe con dù sao cũng chạy nhanh hơn chứ. Hơn nữa ông cũng không thể trì hoãn được nữa, không đi kiểm tra cho rõ ràng, thì làm sao mà điều trị. Nói đến đây bà lại không kìm được mà nguyền rủa. Lão Nghiêm nhà tôi dù sao cũng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, sao lại không thể đi bệnh viện khu vực nằm viện chứ, cái gì mà tài chính eo hẹp, ăn nhậu linh đình thì có tiền. Dương Lục Thuận cũng giả vờ suýt xoa mấy câu, rồi ra vẻ như vừa nảy ra một ý, mừng rỡ nói, y da, tôi nhớ ra rồi, lần trước đi công tác khu vực với hám thư ký, nhớ hình như là cục thương nghiệp hay đơn vị nào đó có một chiếc xe nhập khẩu, có lắp điều hòa. Lão Nghiêm xen vào, là xe Toyota của cục thương nghiệp, màu trắng phải không? Dương Lục Thuận gật đầu, đúng đúng. Là của cục thương nghiệp, xe đó thoải mái lắm, ghế sofa da đệm mềm, lại chạy nhanh, quan trọng là có điều hòa, ngồi trong xe cứ như tiết trời tháng 3 vậy. Lão Nghiêm nói, hôm kia hám thư ký cũng ngồi xe đó đi học ở khu vực, hì hì, xe cao cấp như vậy mấy vị bí thư còn thay nhau không xuể, làm sao đến lượt tôi ngồi đi khám bệnh ở khu vực chứ. Dương Lục Thuận tỏ vẻ khó xử, dường như đắn đo một hồi lâu, mới nghiến răng quyết định, Nghiêm chủ nhiệm, không biết ông có vội đi bệnh viện nhân dân khu vực không, tôi có quen một vị phó cục trưởng ở cục thương nghiệp. Để tôi xem có cách nào không, điều đến dùng một lần. Vợ chồng lão Nghiêm lập tức mừng rỡ, vợ lão Nghiêm nắm chặt tay Dương Lục Thuận, vội vàng van nài, Dương khoa trưởng, tôi biết cậu là người tốt bụng mà, chúng tôi đi muộn 3-2 ngày cũng được, chỉ xin cậu giúp mượn một chiếc xe tốt, lão Nghiêm nhà tôi cũng coi như là vì nhà nước, vì chính quyền mà vất vả nửa đời người mới sinh bệnh, dù sao cũng. Bà nghẹn ngào rơi lệ, liên tục cúi đầu gục xuống tay Dương Lục Thuận mà khóc. Động tác này ở Nam Bình thực chất là lễ nghi của bậc trưởng bối cúi đầu trước bậc hậu bối. Dọa cho Dương Lục Thuận bật dậy, nói, không được đâu à, cháu không dám nhận lễ này. Lão Nghiêm không ngờ vợ mình lại làm vậy, trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, thở dài một hơi nặng nề rồi cúi đầu xuống. Dương Lục Thuận liền nói, Nghiêm chủ nhiệm, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông mượn được xe, ông và thím cứ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ ngày mai ngày kia thôi, sẽ có xe đưa hai người đi bệnh viện khu vực. Lão Nghiêm trong lòng vô cùng cảm kích nhưng vẫn có chút giữ thể diện, chỉ nhiệt tình bắt tay cảm ơn, nhưng vợ lão Nghiêm thì không ngớt lời hay ý đẹp. Khiến Dương Lục Thuận thực sự ngại ngùng không diễn tiếp được nữa, lấy cớ đi liên lạc với phó cục trưởng cục thương nghiệp để mượn xe, vội vàng chuồn đi. Vợ lão Nghiêm nhìn theo bóng Dương Lục Thuận một lúc lâu, không ngừng lau nước mắt, quay về phòng bệnh lẩm bẩm với lão Nghiêm, ông xem, tôi nhìn người chuẩn hơn ông nhiều. Lần đầu Tiểu Dương đến, tôi đã nói cậu ấy thật thà lương thiện, hơn hẳn đám người trong phòng nghiên cứu chính sách của ông, những người đó trước mặt thì nhiệt tình với ông hơn cả cha ruột, quay lưng đi là không nhận ra nữa. Ông nằm viện lâu như vậy, ngoài Dương khoa trưởng này ra, còn ai đến thăm ông 3 lần 7 lượt. Lão Nghiêm vẫn còn cứng miệng, bà là đàn bà thì biết cái gì, Tiểu Dương tốt với tôi, là vì tôi đã giúp cậu ấy sửa bài đăng báo, cậu ấy làm vậy cũng là biết ơn báo đáp. Vợ lão Nghiêm bĩu môi, theo lời ông nói, những người được ông cất nhắc lên chẳng phải nên thờ ông như tổ tiên sao. Tôi tóc dài kiến thức nông cạn, nhưng tôi cũng biết có những kẻ chỉ biết nịnh bợ kẻ có thế, chẳng có mấy ai thật lòng đối xử với người khác như Dương khoa trưởng. Dương Lục Thuận gần như mỉm cười một mình khi ra khỏi bệnh viện nhân dân. Mừng thầm vì vận may của mình tốt ngoài sức tưởng tượng. Anh đã giúp lão Nghiêm một việc lớn như vậy, sau này nhờ ông ấy kết giao với người của tòa soạn báo, quả thực dễ như trở bàn tay, Hơn nữa anh còn tin chắc lão Nghiêm sẽ hết lòng giúp đỡ. Nhiệm vụ bây giờ là nhanh chóng liên lạc để có được chiếc xe của cục trưởng Hầu, cố gắng tranh thủ 2 ngày tới có xe trống để chuẩn bị lên khu vực. Khi đến nhà cục trưởng Hầu trình bày đầu đuôi sự việc, anh lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ông ta. Cục trưởng Hầu cười nói, Tiểu Dương, cậu làm việc tôi thực sự yên tâm. Dù sao tôi cũng đã ủy thác toàn quyền cho cậu rồi, tôi không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả. Lần này đi khu vực có cần tôi cử lão giả đi cùng cậu không? Dương Lục Thuận thầm nghĩ chuyện này càng ít người biết càng tốt, liền nói, cháu thấy không cần phiền giả chủ nhiệm đâu à, cũng không phải chuyện gì khó khăn, một mình cháu đi là được rồi. Cục trưởng Hầu lại tưởng rằng Dương Lục Thuận không muốn người khác biết mối quan hệ của anh ở tòa soạn, nên cũng không nài ép, vậy cũng được, dù sao tài xế cũng là anh vợ cậu, hì hì, về vấn đề chi phí, cậu cứ thoải mái, cậu đang giúp cục mình mà. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu là vấn đề chi phí, dù sao anh và Kiến Thiết là anh em vợ, biết cục trưởng Hầu sợ gây ra hiểu lầm, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, đành đỏ mặt nói, chú Hầu, chú yên tâm, cháu sẽ cố gắng tiết kiệm hết mức, làm sao để tốn ít tiền nhất mà vẫn hoàn thành công việc một cách viên mãn nhất. Cháu định ngày kia sẽ đi khu vực, tuy bài báo chưa viết xong, nhưng cứ đi trước một bước cho thông đường, sau này sẽ dễ làm việc hơn. Không biết xe có rảnh không ạ? Cục trưởng Hầu cười ha hả, tôi đã nói rồi, chỉ xem kết quả không quan tâm quá trình, ngày kia đi phải không? Không vấn đề gì, lãnh đạo huyện có bận đến mấy, tôi cũng không thể làm chậm trễ công việc của cục mình, cậu cứ yên tâm chuẩn bị, đảm bảo ngày kia cậu có xe. Lúc này Dương Lục Thuận mới hoàn toàn nhẹ nhõm, một công đôi ba việc tốt đẹp cứ thế được sắp xếp ổn thỏa. Trong lòng anh lại nhớ đến lời dặn của Sa Sa, liền cáo từ ra về. Anh biết rất rõ Sa Sa bảo anh nhanh chóng về nhà khách là vì chuyện gì. Hai ngày nay được qua đêm trong căn phòng điều hòa mát lạnh, quả thực là một sự hưởng thụ xa xỉ, tiếc là vì bận rộn hoàn thành báo cáo cho cục thủy lợi nên đã có chút lạnh nhạt với Sa Sa. Bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, cũng nên thư giãn một chút. Nghĩ đến thân hình đầy đặn trắng ngần của Sa Sa, một ham muốn không thể kìm nén dâng lên trong lòng, anh bất giác rảo bước nhanh hơn. Phần thứ 2, huyện. Chương 33. Hà Hoa Cường gõ nhẹ mấy cái lên cửa, Giang chủ nhiệm, ông tìm tôi có việc gì à? Lão Giang đang dùng quạt lá cọ quạt lấy quạt để, nhưng mồ hôi vẫn cứ túa ra như tắm, trong lòng thầm rủa cái mùa hè chết tiệt này, giọng cũng chẳng mấy dễ chịu. Hoa Cường, vào đi, cậu này sao cứ thế mãi? Thấy vẻ mặt khúng núng của Hà Hoa Cường, lòng lão càng thêm bực bội, tay cũng mỏi nhừ, bèn ném bịch cái quạt xuống bàn làm việc, đứng dậy lấy khăn ướt lau mồ hôi. Hà Hoa Cường bước vào, đon đã nói, Giang chủ nhiệm, trời nóng quá, ông lại không chịu được quạt điện, đúng là khổ cho ông rồi. Lão Giang hừ một tiếng trong mũi, thầm nghĩ ai quen mình mà chẳng biết mình không chịu được quạt điện, còn cần cậu nói sao, thật sự sợ mình khổ thì sao chẳng bao giờ thấy cậu quạt cho mình một lúc cho mát. Lão lẳng lặng ngồi lại xuống ghế, vớ lấy cái quạt quạt phần phật rồi hỏi, tài liệu bí thư Lưu cần ngày mai đã xong chưa? Hà Hoa Cường ngập ngừng một chút. Thực ra tài liệu đã xong rồi, là Dương Lục Thuận làm xong trước khi xin nghỉ phép lên địa khu. Theo quy trình, anh ta còn phải sửa chữa bổ sung, nhưng vì trời nóng không có tâm trạng làm việc, cộng thêm tài liệu cũng khá ổn nên anh ta chưa động bút. Vốn định nói thật, nhưng lời vừa thốt ra đã nhúng mùi giấm chua, tài liệu đó ạ, vốn do Dương Lục Thuận chấp bút, dạo này cậu ấy bận quá nên có vẻ hơi đuối sức. Giờ cậu ấy lại xin nghỉ phép rồi, tôi đang phải làm gấp đây. Nói xong, anh ta lập tức thấy không ổn, ngay cả chính mình cũng nghe ra cái vị chua loét trong đó, trong lòng chợt thót một cái, không dám nhìn thẳng vào Giang chủ nhiệm. Lão Giang càng thêm bực bội, nói, làm ăn kiểu gì thế, mai phải dùng rồi mà cậu còn chưa xong. Hai người phải phối hợp cho tốt chứ, chiều nay tôi phải xem bản thảo. Hà Hoa Cường vội vàng đáp, Giang chủ nhiệm yên tâm, sắp xong ngay đây à, nếu buổi sáng ông không đi đâu thì chưa đến 10 giờ đã có bản thảo rồi. Lão Giang không có tâm trạng nói chuyện, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết. Hà Hoa Cường vội lui ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi, không biết là do nóng hay do căng thẳng. Hà Hoa Cường vội vã vào văn phòng của mình, nhanh chóng lấy tài liệu ra sửa. Ai ngờ lật liền 4-5 trang giấy, đừng nói là sửa, ngay cả một dấu chấm câu cũng không sai. Điều này lại khơi dậy lòng tự ái của anh ta, bèn soi từng câu từng chữ để càn quét. Khổ nổi, đúng là chẳng tìm ra được vấn đề gì. Cố nhét thêm vài câu khẩu hiệu cũng được, nhưng chẳng bổ béo gì, lỡ để Giang chủ nhiệm nhìn ra sơ hở thì càng mất mặt. Hết cách, Hà Hoa Cường chẳng còn lòng dạ nào mà cảm thán lớp trẻ đáng gờm, vội tìm giấy tờ chép lại một lượt cho ngay ngắn sạch sẽ. Thấy sắp đến 10 giờ, anh ta liền mang đến chỗ Giang chủ nhiệm nộp bài. Ai ngờ lão Giang xem lướt qua một lượt, ngẩng đầu lên nói, Hoa Cường, cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói. Tim Hà Hoa Cường đập thình thịch, anh ta kính cho lão Giang một điếu thuốc rồi ngồi xuống. Lão Giang gõ điếu thuốc xuống bàn cộc cộc mấy cái, một lúc lâu sau mới ngậm lên môi châm lửa, tiếp một hơi thật sâu rồi nói, Hoa Cường, cậu có suy nghĩ gì về Dương Lục Thuận? Nhìn vẻ mặt vô cảm của lão Giang, Hà Hoa Cường nhất thời không đoán ra được ý tứ gì. Dù trong lòng anh ta ngấm ngầm chút ghen tị, thậm chí là bất lực với Dương Lục Thuận, nhưng cũng không dám tùy tiện đánh giá. Tiểu Dương à, cậu thanh niên đó không tồi, có trình độ, có năng lực, mạnh hơn Điền Hoành nhiều. Cũng là trợ thủ đắc lực mà Giang chủ nhiệm đã sắp xếp cho tôi à. Lão Giang lại phả ra một làn khói, ồ một tiếng rồi nói, toàn ưu điểm nhỉ, có thấy khuyết điểm gì không? Lão nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Hà Hoa Cường. Tiếc là Hà Hoa Cường hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của Lão Giang, còn tưởng Lão Giang cũng có điều không hài lòng với Dương Lục Thuận nên có chút phấn khích. Anh ta làm trưởng phòng dưới trướng Lão Giang đã lâu, luôn cho rằng mình một lòng một dạ, cung kính hết mực với Giang chủ nhiệm, chắc chắn Giang chủ nhiệm cũng sẽ coi mình là tâm phúc. Dương Lục Thuận tuy có quan hệ thân thiết với Hám thư ký, nhưng sao bị được với mối quan hệ khăng khít của mình với Giang chủ nhiệm. Nghĩ đến đây, lá gan cũng to hơn, anh ta liếm môi nói, Giang chủ nhiệm, ưu điểm của Tiểu Dương rất nổi bật, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, khuyết điểm cũng không ít. Lão Giang cầm cốc trà lên, vừa cúi đầu uống nước vừa hỏi, vậy cậu nói chi tiết xem nào. Lão cứ thế uống trà ừ ngực, vừa hay cũng che đi vẻ bất mãn trên mặt. Hà Hoa Cường nhích mông, rướn người về phía trước một chút, vẻ mặt lại rất nghiêm túc nói, đồng chí Dương Lục Thuận đến phòng tổng hợp chưa lâu, vì viết văn hay nên được đề bạt làm phó phòng rất nhanh. Lẽ ra cậu ấy phải khiêm tốn, tránh kiêu căng nóng vội, chuyên tâm vào công việc để dùng hành động thực tế báo đáp sự tin tưởng của tổ chức và Giang chủ nhiệm. Nhưng cậu ấy không cầu tiến, không cam chịu sự cô đơn của công việc giấy tờ, chỉ nghĩ đến việc ra ngoài thể hiện tài năng, thậm chí còn kéo bè kết phái trong phòng, dùng chút ân huệ nhỏ để lấy lòng đồng nghiệp, ngấm ngầm đối đầu với tôi là trưởng phòng. Ban đầu Giang chủ nhiệm giao cho cậu ấy phụ trách biên soạn bản tin của huyện ủy, đó là sự tin tưởng và quan tâm rất lớn, nhưng cậu ấy lại xem nhẹ tính nghiêm túc và công bằng của bản tin huyện ủy, lại còn đem ra giao dịch, tạo quan hệ với lãnh đạo các sở ban ngành cấp dưới, mà còn làm không biết chán. Anh ta càng nói càng đắc ý, có lẽ đã quên sạch những lợi ích mình nhận được, lấy ví dụ chuyện cục thủy lợi được lên chuyên đề lần này, bên trong chính là một cuộc giao dịch trần trụi. Đồng chí Dương Lục Thuận đồng ý cho cục thủy lợi lên chuyên đề, cục thủy lợi liền hứa hẹn. Lão Giang càng nghe càng tức giận, không ngờ Hà Hoa Cường thường ngày nhát như chuột mà cắn người cũng hiểm thật. Không muốn nghe anh ta lải nhải nữa, lão ngắt lời, cục thủy lợi liền phát cho phòng tổng hợp các cậu một ít đồ chống nóng, mời các cậu một bữa cơm, cậu Hà Hoa Cường cũng có một phần. He he, trên mặt lão hiện lên một nụ cười âm hiểm. Hà Hoa Cường sững người, thầm nghĩ lão Giang biết hết cả rồi thì còn hỏi mình làm gì. Nhìn lại ánh mắt sắc lẹm của lão Giang, như một con thú giữ chực vồ mồi, anh ta hoảng hốt đứng dậy giải thích, Giang chủ nhiệm, tôi cũng không muốn nhận đâu à, nhưng mọi người trong phòng đều nhận cả, tôi. Lão Giang cười khẩy một tiếng, cậu không nhận thì sợ không ở lại phòng tổng hợp được nữa, phải không? Hà Hoa Cường cuống lên nói bừa, vâng, vâng ạ, Dương Lục Thuận kệ mình là người của Hám thư ký, chẳng coi tôi ra gì. Cũng không biết cậu ta dùng thủ đoạn gì mà các đồng chí khác trong phòng đều nghe theo cậu ta, sớm đã cho chức trưởng phòng của tôi ra rìa rồi. Giang chủ nhiệm, ông phải làm chủ cho tôi là do một tay ông đề bạt lên, tôi là người của ông mà. Nhìn gương mặt méo xệch vì sợ hãi và van xin của Hà Hoa Cường, lòng lão Giang không khỏi mềm đi. Lão biết cả này vốn là một kẻ yếu bóng vía, nhưng lại hết mực trung thành với mình. Nếu có thêm chút bản lĩnh, cũng là người có thể trọng dụng, tiếc thay, tính cách đã định đoạt số phận của gã, mãi mãi chỉ là một tên tép riêu. Thở dài một hơi, lão Giang cũng đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hà Hoa Cường, ôn tồn nói, Hoa Cường, đừng kích động. Cậu đối với tôi thế nào, trong lòng tôi hiểu rõ. Ngồi xuống đi đã. Hai người lại ngồi xuống, Hà Hoa Cường đã mất hết dũng khí ban nãy, tội nghiệp nhìn lão Giang. Lão Giang cười nói, Hoa Cường, e là cậu hiểu lầm Tiểu Dương rồi. Có lẽ cậu thấy là tại sao tôi biết hết mọi chuyện. Thực ra những chuyện này đều do Tiểu Dương báo cáo với tôi, mỗi một quyết định, mỗi một việc cậu ấy làm ở phòng tổng hợp đều báo cáo lại cho tôi một cách trung thực. Ngược lại là cậu đấy, Hoa Cường, miệng lưỡi kín đáo ghê, e là hôm nay tôi không hỏi, cậu cũng chẳng đời nào tìm đến nói với tôi nhỉ. Hà Hoa Cường trong lòng vô cùng hối hận, sợ hãi tột cùng. Việc anh ta bị người trong phòng đoạt quyền không phải là chuyện vẽ vang gì, giấu còn không kịp, sao lại có thể mặt dày đi rêu rao khắp nơi. Còn chuyện nhận lợi ích từ cấp dưới, anh ta càng không bao giờ nghĩ đến việc báo cáo cho Giang chủ nhiệm, dù sao nhận đồ của đơn vị cấp dưới cũng là vi phạm kỷ luật. Anh ta cứ ngỡ Dương Lục Thuận cũng chỉ lén lúc làm, vạn lần không ngờ Dương Lục Thuận lại dám báo cáo với lão Giang, càng không ngờ lão Giang lại ngầm cho phép, thậm chí ủng hộ. Anh ta cúi gằm mặt, rầu rĩ nói, Giang chủ nhiệm, là tôi ghen ăn tức ở, tùy tiện nói xấu đồng chí Dương Lục Thuận, ông cứ phê bình tôi đi à. Lão Giang ném cho anh ta một điếu thuốc, nói, Hoa Cường, cậu là cán bộ cũ, nhìn nhận vấn đề phải phân tích nhiều hơn, đừng có võ đoán, càng đừng tự cho là mình đúng. Cậu là người của tôi, Tiểu Dương cũng là người của tôi, có thể nói tất cả đồng chí trong văn phòng huyện ủy đều là người của tôi. Chính cậu cũng nói Tiểu Dương mạnh hơn Điền Hoành nhiều, là một trợ thủ tốt, Vậy tại sao cậu lại không dung được cậu ấy? Cậu ấy rất tôn trọng cậu, việc lớn trong phòng cậu ấy gánh vác, việc quan trọng đều tranh làm để giảm bớt gánh nặng cho cậu, cậu làm trưởng phòng khoanh tay đứng nhìn mà cậu ấy cũng không một lời oán thán. Trong lúc các đồng chí khác còn chưa ủng hộ, cậu ấy đã dẫn dắt Tiểu Tần làm việc ngày đêm, những điểm tốt này của Tiểu Dương sao cậu không nhớ? Mấy tay công chức lão làng như Liêu Hồng Hà cậu phải rõ chứ, không cho chút ngọt ngào thì làm sao bảo họ nghe lời cậu được. Hà Hoa Cường càng thêm xấu hổ không chịu nổi, luôn miệng nói, Giang chủ nhiệm, là tôi không biết điều, là tôi hồ đồ. Lão Giang thở dài một hơi, vốn tôi không muốn nói những chuyện này, thấy phòng tổng hợp các cậu đoàn kết một lòng, tôi thực sự rất vui. Nhưng không ngờ vấn đề lại nằm ở cậu, Hoa Cường, lại còn tìm cách nói xấu Tiểu Dương. Cậu ấy bận thì có bận, nhưng nói đuối sức hoàn toàn là cậu bịa đặt. Lão gõ gõ vào tập tài liệu trên bàn, giọng đột nhiên nghiêm lại, bản thảo này tôi nhìn là biết do Dương Lục Thuận viết. Có thể cậu đã sửa chữa, nhưng tổng thể chắc chắn là do Tiểu Dương khởi thảo. Người ta làm việc đâu ra đấy rồi mới xin nghỉ phép, còn cậu thì hay rồi, bụng dạ hẹp hòi đến thế là cùng. Cậu làm như vậy sẽ làm nguội lạnh tấm lòng của Tiểu Dương đấy. Hà Hoa Cường đứng bật dậy, miệng há ra mấy lần mà không nói nên lời, mặt đầy vẻ hối hận và xấu hổ. Lão Giang đứng dậy đi đến bên cạnh anh ta, đưa tay định vỗ vai, nhưng nghĩ anh ta cũng đã 40 tuổi rồi, bèn đổi hướng, vỗ ngang vào cánh tay anh ta nói, lão Hà, chuyện đến đây thôi. Tiểu Dương không có ý xấu, cậu cũng nên rộng lòng hơn, phối hợp tốt với công việc của Tiểu Dương, cho cậu ấy nhiều cơ hội rèn luyện. À, Hoa Cường, thằng lão nhị nhà cậu làm công nhân tạm thời ở nhà máy bìa cứng mấy năm rồi. Nhắc đến chuyện này, sự chú ý của Hà Hoa Cường lập tức chuyển hướng. Mấy năm trước để giải quyết hộ khẩu và công việc cho vợ, anh ta đã không ít lần nhờ vả Giang chủ nhiệm. Con trai cả cũng nhờ Giang chủ nhiệm đứng ra mới được tuyển vào ngành lương thực. Thằng lão nhị học xong cấp 2 không chịu học nữa, vào nhà máy bìa cứng, nhưng mãi không xin được chỉ tiêu biên chế. Giang chủ nhiệm, năm nay là năm thứ 3 rồi à, hai. Miệng thì thở dài nhưng mắt lại nhìn Giang chủ nhiệm đầy hy vọng. Lão Giang nói, chuyện này, e là Tiểu Dương có cách đấy. Xin một chỉ tiêu tuyển dụng ở cục lao động, cậu ấy chắc là làm được. Hà Hoa Cường ngẩn ra, Tiểu Dương làm được à? Lão Giang cười ha hả, cậu cứ tìm Tiểu Dương nói chuyện xem, tôi thấy cậu ấy là người trọng nghĩa khí, chắc sẽ nghĩ ra cách thôi. Hà Hoa Cường nói, Giang chủ nhiệm, Tiểu Dương chắc chắn nghe lời ông. Nếu ông nói đỡ vài câu, đảm bảo hiệu quả hơn lời tôi nhiều. Lão Giang nhướng mày, được, vậy cậu cứ tìm cơ hội đi. Lão thầm cười trong bụng, để xem lần này có khiến được lão keo kiệt này mời một bữa cơm không. Lại nói về Dương Lục Thuận, anh đưa lão Nghiêm lên Nam Phong, mất cả một buổi chiều để làm các xét nghiệm cần thiết, lại còn chu đáo sắp xếp ăn ở, vợ lão Nghiêm coi Dương Lục Thuận như Bồ Tát sống. Lão Nghiêm dù sao cũng lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, biết rằng không có bữa trưa nào miễn phí, nhưng Tiểu Dương đã tận tâm như vậy, chỉ cần giúp được, chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Vì vậy, khi Dương Lục Thuận vừa nhắc đến tòa soạn báo Nam Phong, lão Nghiêm không chút do dự giới thiệu một lượt mấy mối quan hệ thân thiết, đặc biệt nhấn mạnh phó xã trưởng lão Đỗ là bạn cũ. Dương Lục Thuận thừa hiểu phó xã trưởng lão Đỗ này thực chất là người phụ trách công việc thường ngày của tòa soạn, vì chức xã trưởng chắc chắn do phó trưởng ban tuyên giáo địa ủy kiêm nhiệm. Anh lập tức mua quà, lái xe đến thẳng nhà lão Đỗ. Nói ra cũng buồn cười, lão Nghiêm và lão Đỗ đúng là thuộc kiểu tình bạn quân tử của giới văn nhân, ngày thường cũng chỉ thư từ qua lại, trao đổi quan điểm về thời sự chính trị, rất tâm đầu ý hợp. Với Dương Lục Thuận, lão Đỗ đã sớm nghe danh, chủ yếu là vì những bài viết của Dương Lục Thuận rất hợp gu của ông, đặc biệt là bài phê phán làn sóng tự do hóa và tệ nạn Tây hóa toàn diện đã chiếm trọn cảm tình của lão Đỗ, chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn. Lão Nghiêm lại còn ra sức vung vào, ba người ngồi lại luận bàn, không khí vô cùng hòa hợp. Về đến nơi ở, lão Nghiêm vẫn chưa thỏa, lại kéo Dương Lục Thuận nói chuyện thêm một lúc. Dương Lục Thuận thấy mình và Đỗ xã trưởng rất hợp nhau, cũng cảm thấy lão Đỗ dường như rất quý mình, bèn nói, Nghiêm chủ nhiệm, tôi nhớ ở huyện mình, cục phát thanh hình như có tổ tin tức gì đó, rồi cộng tác viên đặc biệt phải không ạ? Lão Nghiêm nói, đúng vậy, mỗi huyện đều có cơ quan chuyên trách, trước đây cũng khá có tác dụng. Nhưng bây giờ thì không được nữa, trình độ thấp quá, người có chút bản lĩnh lại bị các văn phòng, phòng chính trị của các đơn vị kéo đi viết báo cáo hết rồi. Dương Lục Thuận cười, Nghiêm chủ nhiệm, ông nói vậy tôi thấy bất công cho họ quá. Tôi nghĩ bây giờ chủ yếu là do phóng viên trong tòa soạn nhiều lên, không thể để họ nhận lương mà không làm việc được, đúng không? Đương nhiên là tin bài của phóng viên tòa soạn sẽ được đăng nhiều hơn, so ra thì cấp dưới chẳng có mấy cơ hội. Lão Nghiêm cười cười, Tiểu Dương, e là cậu vẫn còn lời chưa nói hết, đó là các phóng viên cậy vào đặc quyền trong tay, đúng là ông vua không ngai mà, xuống dưới ăn uống còn ngửa tay xin xỏ, hơi không vừa ý thì đừng nói là đưa tin tốt, không gây sự phá đám cho cậu đã là A-di-đà Phật rồi. Dương Lục Thuận nói, lúc đầu tôi cũng lạ tại sao phóng viên báo Nam Phong ít khi xuống huyện mình, sau này mới biết là bí thư Lưu bị mấy tay phóng viên chọc tức, ra lệnh cho các đơn vị không được tự ý tiếp đãi phóng viên, đặc biệt là của báo Nam Phong. Ngược lại, đám phóng viên cũng căm ghét huyện Nam Bình chúng ta đến tận xương tủy, chỉ sợ không tóm được điểm yếu. Lão Nghiêm nói, hai, cũng không thể trách Bí Thư Lưu, chỉ trách những kẻ sâu mọt trong đám phóng viên thôi. Tôi có quen hai phóng viên trẻ, nhân phẩm rất tốt, đạo đức nghề nghiệp cao, chỉ là hơi thanh cao một chút, chắc do nghề nghiệp nó thế. Ngụ ý là có thể giới thiệu làm quen. Nhưng Dương Lục Thuận không để tâm đến chuyện này, thăm dò hỏi, Nghiêm chủ nhiệm, vì các phóng viên không xuống huyện mình, mà tin tốt, điển hình của chúng ta lại khó được đăng, vậy thì cũng ảnh hưởng đến công tác của huyện ủy đấy à? Lão Nghiêm thầm nghĩ, công tác của huyện ủy tốt hay không thì liên quan gì đến ta? Lão chỉ cười mà không nói gì. Dương Lục Thuận thấy Lão Nghiêm không mấy nhiệt tình, thầm mắng mình ngu ngốc, Lão Nghiêm đang ôm một bụng tức với huyện ủy, bèn chuyển giọng, Nghiêm chủ nhiệm, tôi muốn nhờ Đỗ xã trưởng xin cho một suất cộng tác viên đặc biệt, chủ yếu để tiện cho tôi có bài gì thì gửi lên báo. Ông cũng biết đấy, tôi thích viết lách, lương cơ quan không cao, kiếm thêm chút nhuận bút mua thuốc hút. Lão Nghiêm mỉm cười, cậu đã có ý này, sao tối qua ở nhà lão Đỗ không mở lời? Tôi thấy lão Đỗ rất quý cậu, đừng nói là một cộng tác viên, cậu muốn chuyển vào tòa soạn cũng không phải chuyện khó. Dương Lục Thuận mừng rỡ, thật à, Nghiêm chủ nhiệm. Hay là ngày mai chúng ta lại đến tòa soạn tìm Đỗ xã trưởng, nếu có thể làm quen thêm vài người có trọng lượng, sau này tôi gửi bài sẽ dễ hơn nhiều. Nhìn bộ dạng của Dương Lục Thuận, lão Nghiêm hiểu rõ mục đích cuối cùng của chuyến đi Nam Phong lần này. Dù có ý lợi dụng mình, nhưng ân tình người ta dành cho mình quả thực rất lớn, giúp một tay cũng là điều nên làm, bèn gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, hai người lại lái xe đến tòa soạn. Lão Nghiêm đã quyết tâm giúp Dương Lục Thuận thì cũng chẳng còn câu nệ tình bạn quân tử gì nữa, cứ thế thẳng thắn nêu yêu cầu với lão Đỗ, lời lẽ cũng rất khiêm tốn, ra vẻ như đang xin một ân tình. Lão Đỗ thấy đây cũng không phải chuyện gì vi phạm nguyên tắc, huống hồ tiểu Dương này đúng là có tài thực học, lại là một bậc quân tử khiêm nhường, lòng yêu mến nhân tài trỗi dậy, liền sảng khoái đồng ý yêu cầu của Dương Lục Thuận, làm cho một tấm thẻ cộng tác viên đặc biệt. Lão Nghiêm lại được đằng chân lân đằng đầu, còn muốn lão Đỗ giới thiệu cả tổng biên tập Lão Dư của tòa soạn cho Dương Lục Thuận. Lão Dư kia có thể tiếp tục làm tổng biên tập sau cơn sóng gió phong trào sinh viên, tự nhiên cũng là một người có lập trường chính trị vững vàng, hơn nữa còn là người chứng kiến cuộc khẩu chiến giữa Dương Lục Thuận và một số văn nhân chính trị. Khi biết đó là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, lại có bằng đại học, thì chẳng khác nào gặp được tri kỷ. Lại có lão Đỗ giới thiệu, anh rất thuận lợi kết giao với người bạn nhỏ này. Vốn dĩ buổi trưa lão Đỗ muốn làm chủ nhà thết đãi, nhưng Dương Lục Thuận lại một mực đòi giữ lễ hậu bối. Vài chén rượu vào bụng, Dương Lục Thuận đã đổi cách xưng hô, gọi lão Đỗ, lão Dư là thầy. Đã thành học trò, sau này những bản thảo Dương Lục Thuận gửi đến tòa soạn chắc chắn sẽ không thể bị xem nhẹ. Buổi chiều, lão Nghiêm lại dẫn Dương Lục Thuận đi làm quen với hai phóng viên Tiểu Vương và Tiểu Cố. Hai người này cũng chỉ mới ngoài 30, ăn nói bất phàm nhưng thần thái có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, sau vài câu chuyện, phóng viên Tiểu Cố lại có chút giao tình với Mạc Kiến Bình, chỉ tiếc nuối nói, Mạc Kiến Bình vốn là một phóng viên rất tài năng, tiếc là lại quá ham mê tiền bạc, lòng công lợi quá nặng. Chuyến đi địa khu lần này, Dương Lục Thuận thu hoạch thật phong phú, nhưng cũng rút ra được một đạo lý, đó là người dù thất thế đến đâu cũng sẽ có vài người bạn. Lão Nghiêm chính là một ví dụ điển hình, ở Nam Bình ngay cả một chiếc xe con cũng không điều động được, trong mắt bất kỳ ai cũng là một nhân vật hết thời, thế mà lại có mối giao tình sâu đậm với lãnh đạo tòa soạn báo địa khu. Và con đường này lại chính là thứ Dương Lục Thuận đang cần gấp. Vừa cảm khái, Dương Lục Thuận vừa thầm quyết định phải kết giao thêm nhiều bạn bè. Đằng sau một người bạn là ẩn chứa vô số mối quan hệ, cửa nẻo, và đằng sau bạn của bạn lại là nguồn tài nguyên quan hệ xã hội rộng lớn hơn. He he, thảo nào trong bài hát có câu, bạn bè nhiều, đường đi dễ dàng hơn. Con đường tòa soạn đã thông, bạn bè quen biết không ít, nhưng tiền bạc cũng tiêu tốn kha khá. Tạm không tính tiền xăng xe đi lại, ở khách sạn, ăn nhà hàng. Mua quà cáp trước sau đã tốn hơn 700 tệ. Dương Lục Thuận nằm trên giường nghe Ung Kiến Thiết báo cáo con số sau khi tổng kết hóa đơn, tặc lưỡi nói, ghê thật, tiêu tiền như nước. Kiến Thiết cười ha hả, thế này đã tốn bao nhiêu đâu. Lần trước tôi đi với Hám thư ký, Tào thư ký mang theo 3.000 mà về chỉ còn chưa đến 100. Chúng ta thế này là quá nhỏ rồi. Anh ta lờ đi ánh mắt trách móc của Dương Lục Thuận, nói tiếp, lúc tôi đi, cục trưởng Hầu có dặn, tiểu Ung à, nói với em rể cậu là tài chính của cục cũng eo hẹp. Lần này chỉ chuẩn bị được bấy nhiêu thôi. Nếu không đủ, bảo Dương Khoa tự ứng trước, sau này mang hóa đơn về thanh toán là được. Chúng ta mới dùng có một nửa, tiết kiệm chán rồi. Dương Lục Thuận nói, Kiến Thiết, anh đừng có lúc nào cũng hám thư ký được không? Chuyện của lãnh đạo đừng có đi rêu rao bên ngoài, đắc tội với lãnh đạo tôi sợ anh không lái được cái xe này nữa đâu. Kiến Thiết cười hì hì, Dương Khoa trưởng, anh ra vẻ quan cách quá nhỉ. Mở miệng là lãnh đạo, khép miệng cũng lãnh đạo. Anh tưởng tôi là trẻ con 3 tuổi không biết điều à, chúng ta là anh em cột chèo nói chuyện mới không câu nệ thế chứ. Tôi không tin anh lại đi mách lẻo với hám thư ký đâu. Dương Lục Thuận đúng là có phần e sợ ông anh vợ này, nhưng có những lời không thể không nói thẳng. Anh nhà, đã là người một nhà, em xin nói thật lòng. Anh phải biết thu mình lại một chút, đừng có kiêu ngạo quá. Anh phải nhớ, trước sau gì anh vẫn là tài xế của cục thương nghiệp, cục trưởng Hầu mới là cấp trên trực tiếp của anh. Các sếp lớn trên huyện ủy như hám thư ký thì đâu có thiếu người vây quanh nịnh bợ, họ sẽ không vì anh lái xe cho vài bận mà nhìn anh bằng con mắt khác đâu. Lần này, cục trưởng Hầu bên anh muốn nhờ em viết giúp cục thương nghiệp mấy bản báo cáo cho ra hồn, ông ấy hỏi em có yêu cầu gì không, em liền nghĩ ngay đến anh. Dù sao được lái xe cho lãnh đạo cũng là chuyện tốt, lợi lộc trong đó thế nào anh còn rành hơn em, nên anh phải biết trân trọng cơ hội này. Em cũng không ngờ cục trưởng Hầu lại dễ nói chuyện như vậy, em vừa mở lời là ông ấy cho anh nhận xe ngay. Đây là một ân tình lớn đến nhường nào, anh có biết không? Em còn chưa làm gì cả mà ông ấy đã đáp ứng yêu cầu của em rồi. Anh cứ đặt mình vào vị trí người ta mà nghĩ, chúng ta phải biết ơn cục trưởng Hầu chứ. Cảm ơn thế nào ư, anh cứ lái xe cho tốt, em viết báo cáo cho hay, đừng có suốt ngày mở miệng ra là hám thư ký. Cục trưởng Hầu chỉ cần một câu là cho anh lái xe, thì cũng chỉ một câu là có thể không cho anh lái nữa. Anh nhà, nên tĩnh tâm lại, vun đắp quan hệ với cục trưởng Hầu cho tốt vào. Anh mà không củng cố được vị trí trong lòng ông ấy thì có thể bị thay thế bất cứ lúc nào đấy. Cung Kiến Thiếp dường như vẫn còn chút không phục, nhưng thấy Dương Lục Thuận đang trải lòng tâm sự, dù sao công việc này cũng là do Lục Tử tranh thủ cho mình, không thể không xuống nước, bèn cười nói, Lục Tử, chú hiểu chuyện hơn anh nghe chú nói sao anh làm vậy. He he, anh nhận xe lâu thế rồi mà còn chưa đến nhà cục trưởng Hầu cảm ơn. Dương Lục Thuận nhìn Cung Kiến Thiếp như nhìn quái vật, một lúc lâu sau mới nói, ông anh vợ tốt của tôi ơi, anh cũng quá không biết điều rồi đấy. Người ta cầu ông cầu bà còn chẳng được việc này, anh, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu anh cứ thế há miệng ăn rồi coi như không có chuyện gì à, về nhà việc đầu tiên là phải đến cửa cảm ơn. Nói xong, anh ngửa mặt ngã phịch xuống giường, lẩm bẩm, trời à, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc người ta cười cho thối mũi. Cung Kiến Thiết vẫn còn cố cãi, Lục Tử, chú viết báo cáo hay cho ông ấy chẳng phải là cảm ơn rồi sao? Chẳng lẽ cứ phải xách đồ đến nhà mới là cảm ơn? Anh sợ mấy thứ tiền lẻ ông ấy không thèm để vào mắt. Dương Lục Thuận khổ tâm khuyên nhủ, tốn mấy đồng là chuyện nhỏ, mà có tốn bao nhiêu đâu. Bảo anh đi lại một chút, chỉ là để trả lại một ân tình thôi. Cục trưởng Hầu dù có tham chút lợi nhỏ cũng chẳng để ý mấy cây thuốc, mấy chai rượu. Cái ông ấy để ý là thái độ của anh. Anh nghĩ mà xem, người khác còn sợ không có cửa để bám vào, một mình anh thì chẳng thèm đoái hoài, ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Ít nhất cũng cho rằng anh không tôn trọng ông ấy, không coi ông ấy ra gì. Lần này Cung Kiến Thiết mới hoảng hồn, ối giời Lục Tử, anh đúng là không nghĩ sâu xa đến thế. Vốn dĩ nhà cũng chẳng khá giả gì, ôi, không biết cục trưởng Hầu có để bụng không nhỉ? Hai, anh cũng hồ đồ quá, thực ra Trương Sảo cũng có bàn với anh rồi. Lục Tử yên tâm, anh về sẽ bù lại ngay. Bây giờ trời còn sớm, Lục Tử, chú quen cục trưởng Hầu, tư vấn cho anh xem mua quà gì cho hợp ý ông ấy. Đi, ôi, anh sốt ruột chết đi được, đi nhanh. Dương Lục Thuận nhìn ông anh vợ như cây hài sống này, đúng là dở khóc dở cười, bỗng một miệng một câu, Kiến Thiết, quà anh mua có tính vào chi phí công tác lần này của tôi không đấy? Kiến Thiết dừng bước, quay đầu lại nhìn Dương Lục Thuận một cái, vui vẻ nói, vẫn là em rể đầu óc lanh lợi thật. Thế là anh lại tiết kiệm được một khoản, he he, chú đúng là biết nghĩ cho anh quá. Dương Lục Thuận đảo mắt một cái, cạn lời luôn. Bí thư Hám cầm tờ Nam Phong báo vừa được đưa tới ban sáng, mỉm cười gõ cửa văn phòng bí thư Lưu, chào hỏi, bí thư Lưu, hôm nay không nóng bằng hôm qua rồi, đúng là đã lập thu có khác. Bí thư Lưu là người mập, dù chiếc quạt trần trên đầu đã bật số lớn nhất, dưới bàn làm việc còn đặt thêm một cây quạt đứng, trán ông vẫn đầm đìa mồ hôi. Ông đành cầm chiếc khăn mặt trên bàn lau mấy lượt, nói, lão Hám à, ông gầy hơn tôi, chắc chắn chịu nóng giỏi hơn tôi rồi, ông xem này. Vừa nói ông vừa xoay người, chiếc áo sơ mi cộc tay cổ bẻ màu xám đã ướt sũng một mảng lớn sau lưng. Bí thư Hám cười ha hả, không muốn đôi co nhiều về chuyện này, bèn mời lão Lưu một điếu thuốc rồi nói, bí thư Lưu, hôm nay ông xem Nam Phong báo chưa? Thành tích của cục thương nghiệp chúng ta được lên trang nhất đấy. Bí thư Lưu chỉ vào chồng báo trên bàn, cười nói, xem rồi, rất tốt. Lại là tác phẩm lớn của Tiểu Dương bên văn phòng huyện ủy, cậu thanh niên đó có chút bản lĩnh đấy. Bí thư Hám gật đầu lia lịa, đến cả bí thư Lưu cũng đánh giá cao như vậy, xem ra tòa soạn báo khu vực vẫn có người biết nhìn hàng thật. Thấy lão Lưu tâm trạng khá tốt, ông lại nói, bí thư Lưu xem, có nên gọi điện cho huyện trưởng Cổ Sang cùng vui không? Bí thư Lưu bỗng phá lên cười ha hả, rồi chỉ tay vào lão Hám, nhấc điện thoại lên gọi, tổng đài à, tôi lão Lưu đây. Bảo huyện trưởng cổ qua văn phòng tôi một chuyến. Dập máy, ông lại cười khẽ một tiếng. Bí thư Hám dĩ nhiên biết lão Lưu cười gì, chẳng qua là cười lão cổ, một huyện trưởng từ nơi khác đến, đang ở trong tình thế khó khăn, hữu danh vô thực mà thôi. Nhưng lời hay ý đẹp thì vẫn phải nói, bí thư Lưu, đến cuối năm, huyện Nam Bình chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn loại điện thoại quay số này, nói đi nói lại cũng là nhờ cả vào bí thư Lưu ông lên khu vực tranh thủ vốn, chứ chỉ dựa vào tài chính của huyện thì e là khá chật vật đấy. Bí thư Lưu nói, ai bảo Nam Bình chúng ta nghèo chứ, đành phải mặc giày đi xin khu vực thôi. Điện thoại lập trình đúng là công nghệ cao, chỉ cần bấm mấy số là gọi được, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Khu vực đã khai thông từ 2 năm trước, tôi thèm thuồng suốt 2 năm trời. Tiếc là chỉ phủ sóng được thị trấn trung tâm huyện, hai, nếu cả huyện đều được dùng điện thoại lập trình, tôi cũng coi như đã tạo phúc cho một phương rồi. Bí thư Hám mỉm cười nói, bí thư Lưu, đến giờ Tây Bình cũng đã gom đủ tiền để làm điện thoại lập trình đâu. Còn việc cả huyện thông suốt điện thoại lập trình, tôi cho rằng vài ba năm nữa để bưu điện tự huy động vốn làm sẽ tốt hơn nhiều, cái gì cũng dựa vào tài chính huyện, chúng ta lại chẳng có phép thần tiên biến đá thành vàng. Bí thư Lưu cũng thở dài một tiếng, lão Hám, tôi chỉ mong mình biết phép biến đá thành vàng thật thôi. Chỉ riêng việc mỗi xã đều có đường nhựa cũng đã khiến tôi bạc đầu rồi. Huyện chúng ta tính ra còn thiếu hơn 200 cây số. Bí thư Hám liếc nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, nói, ai bảo huyện trưởng cổ của chúng ta chỉ là đồ trang trí chứ? Đến Nam Bình 3-4 năm trời không có chút cống hiến nào, thì làm sao có uy tín được? Không tự tìm vấn đề ở bản thân, lại quay sang nói cán bộ Nam Bình bài ngoại, đúng là trư bát giới vác cào đổ lỗi. Bí thư Lưu cười ha hả, lão Hám, thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng mong ông ta cống hiến gì, chỉ cần không ngán chân là A-di-đà Phật rồi. Bí thư Hám cũng cười, nói, bí thư Lưu này, lần này cục thương nghiệp kết hợp cải cách nội bộ với chấn chỉnh xây dựng đảng mà gặt hái được thành quả như vậy, phải công nhận là đã bỏ ra không ít tâm huyết. Lão Hầu đã gửi tài liệu lên văn phòng huyện ủy rồi. Chắc giờ này lão Giang đang xem, tôi đoán thành tích lần này cũng chẳng kém cạnh gì cục thủy lợi đâu. Lại còn được lên cả trang nhất nữa, tôi thấy hay là chúng ta nên bí thư Lưu ngắt lời, đã lên trang nhất báo thì chính là điển hình rồi. Tôi chưa thấy huyện nào khác có công tác tương tự được lên báo cả, điều này cho thấy Nam Bình chúng ta đã đi trước các huyện khác một bước. Lần chấn chỉnh xây dựng đảng này cũng là cần thiết, ai nấy đều đi làm kinh tế hàng hóa, mắt chỉ chăm chăm vào tiền, e là đã quên cả tôn chỉ của đảng sau gáy rồi. Bây giờ các bí thư ở các ngành, cục, xã, trấn. Hai, tôi cũng không cổ suý chính trị là trên hết, nhưng ít nhất cũng phải có chút nhạy bén chính trị chứ. Từ trung ương đến địa phương, trọng tâm công tác hiện nay là gì? Là thu tâm, là phải ngồi xuống học tập nghiêm túc các tác phẩm của Marx, Lenin, Mao. Lúc này, có tiếng gõ cửa, cắt ngang lời cảm khái của bí thư Lưu, cũng khiến ông không vui, bèn nhíu mày nói, vào đi. Cửa mở, huyện trưởng cổ bước vào nói, lão Lưu, gọi tôi đến có việc gì thế? Lão Hám cũng ở đây à, huyện trưởng cổ bằng tuổi bí thư Lưu, đều 52, nhưng huyện trưởng cổ vừa cao vừa gầy, nếp nhăn trên mặt rất sâu, da lại ngăm đen, trông già hơn nhiều. Bí thư Hám đứng dậy bắt tay chào huyện trưởng cổ, tuy lễ tiết đầy đủ nhưng lại có vẻ xa cách, thậm chí có chút giả tạo. Trớ trêu thay huyện trưởng cổ lại thích làm màu kiểu này, sau khi bắt tay lão Hám, ông ta lại tiến thêm vài bước đến trước mặt lão Lưu, chìa tay ra bắt, bí thư Lưu đành phải đứng dậy, bắt tay qua loa rồi nói, lão cổ, mời ngồi. Thấy ông ta ngồi xuống rồi mới nói, lão cổ, ông xem Nam Phong báo chưa? Thành tích của cục thương nghiệp lên trang nhất rồi, công của ông với tư cách là huyện trưởng không nhỏ đâu đấy. Lão cổ vui vẻ nói, đâu chỉ mình tôi xem, tôi tin là cán bộ các ngành, cục, xã, trấn đều xem cả rồi. Lão Hầu ở cục thương nghiệp đúng là biết chớp thời cơ, phe này ông ta nổi như cồn rồi, hề hề. Bí thư Hám nói, lão Hầu có nổi tiếng đến đâu thì cũng là cục trưởng của các ông, chung quy vẫn là nhờ huyện trưởng đây chỉ đạo tài tình. Lời này nửa đùa nửa thật, giọng điệu lại có ý trêu chọc, khiến bí thư Lưu hiểu ý, chỉ khẽ mỉm cười với bí thư Hám. Lão cổ mấy năm nay nghe những lời như vậy đã quen, sớm đã chai lì rồi, nói, lời này tôi cũng dám nhận. Cục thương nghiệp cải cách, khoáng thầu, tôi đã nghĩ ra không ít cách. Ban đầu lão Hầu còn rụt rè, sợ này sợ nọ, căn bản là chưa giải phóng tư tưởng, cũng chưa phân tích tình hình đến nơi đến chốn. Phen này chắc ông ta tâm phục khẩu phục rồi, được lên báo, lên trang nhất cơ mà. Bí thư Lưu và bí thư Hám nghe xong liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ khinh thường trong mắt đối phương, đồng thời mỉm cười. Bí thư Lưu thầm nghĩ lão cổ này có phải bị thần kinh không? Rõ ràng trọng tâm nhấn mạnh là công tác của huyện ủy mà ông ta cứ cố kéo về phía chính quyền, thật là khó hiểu. Ông cũng lười nói nhiều với ông ta, bèn nhìn bí thư Hám nói, dĩ nhiên trong đó còn có công lao của văn phòng huyện ủy, tác giả bài báo là Dương Lục Thuận của phòng tổng hợp mà. Lão Hám, ông đúng là có mắt nhìn người tài, đã đào Tiểu Dương từ thị trấn Thành Quan về. Nhưng trong lòng ông vẫn có chút e dè với Dương Lục Thuận, ấn tượng ban đầu mà, dù sao Tạ Vạn Hòa cũng là thuộc hạ ông tin tưởng nhất. Có điều Tiểu Dương này là người của lão hám, không thể không nể mặt lão hám vài phần. Bí thư hám cười ha hả nói, bí thư Lưu đừng nói thế, là tại cậu Tiểu Dương có thực tài thôi. Nếu nói ai là bá nhạc, thì phải là lão dịch ở thị trấn Thành Quan ấy chứ. Hồi Dương Lục Thuận còn ở thị trấn, mấy bài báo cậu ấy viết lần lượt được đăng lên cả báo tỉnh, báo khu vực. Tôi đào cậu Tiểu Dương về huyện ủy, lão dịch tiếc hùi hụi, còn bảo nhân tài tinh anh của Nam Bình đều bị bí thư Lưu gom hết về dưới trướng rồi. Ha ha! Huyện trưởng Cổ cười nói, lần trước cậu Tiểu Dương này giúp cục thủy lợi là một chuyên đề, tôi đã nói riêng với lão Giang bên văn phòng huyện ủy, ngỏ ý muốn điều cậu ấy sang văn phòng chính quyền làm phó chủ nhiệm. Một người có bản lĩnh như thế mà chỉ là một chức phó phòng, đúng là quá thiệt thòi cho cậu ấy. Hôm nay có lão Lưu ở đây, tôi cũng mạn phép đào một nhân tài từ chỗ lão hám đây. Ít ra thì cũng phải để vài nhân tài tinh hoa về dưới trướng tôi chứ. Lần này, nụ cười của cả Lưu và hám đều có phần gượng gạo. Bí thư hám châm một điếu thuốc cho huyện trưởng Cổ, đoạn rướn người đưa một điếu cho bí thư Lưu rồi nói, huyện trưởng Cổ, ông tuyệt đối đừng hòng đào góc tường nhà tôi đấy. Cậu Dương mới về văn phòng huyện ủy hồi tháng 3 năm nay, mà cuối tháng 6 đã được đề bạt lên phó phòng rồi. Nếu không phải vì vướng quy trình, tôi đã muốn đề bạt Dương Lục Thuận lên phó chủ nhiệm từ sớm. Bí thư Lưu vốn đã đánh giá rất cao những bài phát biểu, tài liệu do cậu ấy soạn thảo. Bí thư Lưu nói, tôi đồng tình với quan điểm của lão hám. Nhân tài cố nhiên cần phải trân trọng, nhưng không thể vì thế mà đốt cháy giai đoạn. Đồng chí Cổ à, việc đưa cậu ấy một bước lên thẳng chức phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền, kiểu thăng tiến như tên lửa thế này, sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của cán bộ. Mọi thứ vẫn phải tuân theo quy trình của tổ chức. Bí thư hám vội nói, bí thư Lưu, đồng chí Dương Lục Thuận được đề bạt cấp phó phòng từ năm 84, lại là sinh viên đại học chính quy, xét theo thâm niên và học vị, đảm nhiệm công tác ở một phòng ban trong văn phòng huyện ủy là không thành vấn đề. Nếu huyện trưởng Cổ thật sự muốn đào về văn phòng chính quyền làm phó chủ nhiệm, tôi thấy cậu ấy nhất định cũng có thể đảm đương được. Huyện trưởng Cổ vội xua tay, lão hám, tôi nói đùa một câu ông đừng cho là thật, binh hùng tướng mạnh dưới trướng bí thư Lưu, tôi sao dám đi đào chứ? Ông ta thầm cười lạnh lẩm bẩm, lão hám ông coi tôi là đồ ngốc thật cà, rõ ràng Dương Lục Thuận là người của ông, dù tôi có đào cậu ta về làm phó chủ nhiệm, người ta vẫn tính công ơn này cho ông, đúng là không từ thủ đoạn nào để đề bạt người của mình, tôi không mắc bẫy của ông đâu. Bí thư hám cười cười nói, bên chính quyền các đồng chí không cần, chứ chúng tôi bên huyện ủy còn tiếc hùi hụi ấy chứ. Thưa bí thư Lưu, huyện trưởng Cổ, hôm nay tôi cũng có một việc muốn báo cáo. Thành tích của Cục Công an huyện nhà cũng rất nổi bật. Trong đợt biến động chính trị tháng 5, tháng 6 vừa rồi, tình hình an ninh trật tự xã hội của huyện ta vẫn ổn định, về cơ bản đã kiềm chế được các vụ án hình sự, lòng dân an yên. Cục cũng đã nhiều lần tổ chức các hoạt động thắt chặt tình đoàn kết cảnh dân, những việc làm này đều mang ý nghĩa hết sức to lớn. Đặc biệt là trong đợt chấn chỉnh và xây dựng đảng, từ đảng ủy cục cho đến các chi bộ đều đi sâu sát cơ sở, chứ không hề làm qua loa, hình thức, mà đi sâu vào học tập, kiểm điểm tư tưởng, về cơ bản đã đạt được yêu cầu mà huyện ủy đề ra. Theo tôi, Cục Công an nên tổng kết những thành tích này thành văn bản, tôi cho rằng thành tích này còn nổi bật hơn cả Cục Thương nghiệp và Cục Thủy lợi. Bí thư Lưu dĩ nhiên rất ủng hộ, thành tích mà các đơn vị trong huyện đạt được trong công tác xây dựng đảng chính là thành tích của huyện ủy Nam Bình, cũng là chỉ tiêu quan trọng để khu ủy kiểm tra đánh giá. Ông vui vẻ nói, lão hám, việc này ông cứ giao cho Dương Lục Thuận của phòng tổng hợp làm đi. Có kinh nghiệm thành công của Cục Thủy lợi, Cục Thương nghiệp rồi, chắc chắn ở Cục Công an cũng sẽ làm ra trò trống. Huyện trưởng Cổ gật đầu không tỏ ý kiến, dù sao chỉ cần bí thư Lưu đồng ý làm, ông ta cũng không có khả năng phản đối, bèn nói, lão Lưu, hay là văn phòng chính quyền chúng tôi cũng cử vài người cùng làm. Nhiều người thì sức mạnh lớn hơn mà. Bí thư hám cười nói, huyện trưởng Cổ, công việc này vốn là của văn phòng huyện ủy, không cần phiền đến các đồng chí bên văn phòng chính quyền đâu. Phòng tổng hợp vẫn có thực lực, tài liệu của Cục Thủy lợi, Cục Thương nghiệp chẳng phải cũng do một mình phòng tổng hợp làm đó sao? Huyện trưởng Cổ thấy không được chi phần, cười cười nói, lão Lưu, còn việc gì nữa không? Bên chính quyền 9 giờ còn có cuộc họp. Bí thư Lưu nhìn đồng hồ nói, tôi không còn việc gì nữa, vậy ông đi đi. Đợi huyện trưởng Cổ ra khỏi cửa, bí thư Lưu thấy lão hám vẫn ngồi yên, bèn hỏi, còn việc gì nữa sao? Bí thư hám chậm rãi nói, bí thư Lưu, về việc của Cục Công an, tôi có một ý tưởng, thực ra là do đồng chí Dương Lục Thuận đề xuất, tôi đã cân nhắc rất lâu, thế nên trình bày ý tưởng của đồng chí Dương Lục Thuận. Bí thư Lưu rất hứng thú, nói, ồ, Tiểu Dương này lại có cao kiến gì, ông cứ nói, nếu khả thi tôi nhất định ủng hộ. Bí thư hám nói, ý tưởng của đồng chí Dương Lục Thuận là thế này, thành tích của Cục Công an chắc chắn có thể đưa lên báo, nhưng nếu cứ là người của huyện mình viết bài thì khó tránh khỏi thiếu sức thuyết phục. hay là chúng ta mời phóng viên của Nam Phong báo về huyện phỏng vấn, đưa tin thực tế. Sắc mặt bí thư Lưu lập tức trở nên khó coi, nói, tại sao cứ phải là phóng viên? Người của chúng ta viết bài gửi đăng, cũng có sức thuyết phục như nhau. Tôi vốn dĩ không tin đám phóng viên chó má đó, toàn là bọn thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Bí thư hám cười nói, bí thư Lưu, chuyện trước đây tôi cũng biết, những phóng viên đó là không mời mà đến, lại không quen biết, khó tránh khỏi sai sót. Lần này là đồng chí Dương Lục Thuận đi mời phóng viên, hơn nữa đều là người quen, bạn bè, chắc chắn sẽ khác. Dương Lục Thuận nói phóng viên lần này đến, toàn bộ lịch trình đều do cậu ấy đi cùng, đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bí thư Lưu nhíu mày, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói, lão hám, nếu không phải ông đề xuất, tôi tuyệt đối không đồng ý, vậy thế này, phiền ông vất vả mấy hôm, gác lại công việc trong tay, sắp xếp chu đáo cho phóng viên đến phỏng vấn, không được để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Lão hám, cố gắng kiểm soát hành tung của phóng viên, để họ tiếp xúc ít người thôi. Ông phải cảnh cáo Dương Lục Thuận, nếu xảy ra vấn đề, tôi chỉ hỏi tội cậu ta. Bí thư hám nghiêm túc nhận lời, lúc này mới đứng dậy cáo từ ra ngoài. Bí thư Lưu nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Hai, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ông bất giác lại cầm lấy chiếc khăn mặt, ra sức lau mồ hôi trên mặt. Trong phòng tổng hợp còn náo nhiệt hơn, mấy người Liêu Hồng Hà ngày nào cũng dán mắt vào Nam Phong báo, hôm nay cuối cùng cũng chờ được mê tan thấy trăng sáng, bài báo của cục thương nghiệp lại còn lên trang nhất, xem ra lời hứa của chủ nhiệm Giả phải nâng lên một tầm cao mới. Ngay cả Hà Hoa Cường cũng không thể không hạ quyết tâm đặt lại đúng vị trí của mình, đích thân tìm Dương Lục Thuận bắt tay nói, Dương Khoa, chúc mừng bài báo của cậu lại lên trang nhất nhé. Trưa nay có nên mời khách ăn mừng không? Dương Lục Thuận ngây người, tất cả những người có mặt cũng đều ngây người, lão Hà lại gọi Dương Lục Thuận là Dương Khoa, không còn là Tiểu Dương ra vẻ bề trên nữa. Tín hiệu này ai cũng hiểu, không nghi ngờ gì nữa, nó đã xác lập vị thế của Dương Lục Thuận trong phòng tổng hợp. Trong lòng Dương Lục Thuận có chút xúc động, anh không biết vị trưởng phòng yếu đuối này cũng sẽ lén lút mách lẻo về mình, nhưng anh biết rõ muốn được người khác tôn trọng, trước hết phải tôn trọng người khác. Vì vậy, Dương Lục Thuận vẫn rất khách khí nói, Hà Khoa, anh đã mở lời, tôi chắc chắn phải tuân lệnh. Anh xem ăn ở quán nào hợp khẩu vị, cứ việc nói. Liêu Hồng Hà lại không ưa nổi bộ mặt này của Hà Hoa Cường, bèn châm chọc, Hà Khoa, anh là trưởng phòng của chúng tôi, cấp dưới của anh mang lại vinh quang cho phòng, anh là lãnh đạo phải thưởng cho chúng tôi mới đúng chứ, đằng này lại bắt cấp dưới mời khách, anh cũng nghĩ ra được. Hà Hoa Cường đỏ bừng cả mặt, Dương Lục Thuận bèn cười giải vây, Liêu tỷ, xem ra chị vẫn chưa coi người mới đến như tôi là lãnh đạo nhỉ, tôi cũng là phó trưởng phòng đấy, tôi mời mọi người ăn cơm không được à? Liêu Hồng Hà quả thật miệng lưỡi sắc sảo, cười nói, Dương Khoa, anh nói vậy thì tôi oan quá, đến cả Hà Khoa cũng chạy theo gọi anh là Dương Khoa, tôi đâu dám không tôn trọng anh nữa. Anh mời thì anh mời, đã là lãnh đạo mời khách, thì tất nhiên phải được thanh toán, trưa nay phải ăn một bữa thật thịnh soạn, phải không Hà Khoa, có được thanh toán không? Hà Hoa Cường không ngờ Liêu Hồng Hà lại phản pháo như vậy, vội vàng gật đầu nói, he he, dĩ nhiên là thanh toán rồi, phòng tổng hợp có kinh phí ăn uống công tác cố định mà. Tiểu Du lại không hưởng ứng, cười nói, Liêu tỷ, chị nói vậy là không đúng rồi, sao cứ nhăm nhe chút kinh phí của phòng thế? Chuyện lớn thế này, còn sợ cục trưởng Hầu của cục thương nghiệp không đích thân mời Dương Khoa của chúng ta đi dự tiệc à? Liêu Hồng Hà làm ra vẻ bừng tỉnh, lại còn vỗ tay làm điệu như thiếu nữ, cười duy nói, ối, tôi lại quên mất chuyện này, Dương Khoa, anh sẽ không một mình đi ăn sơn hào hải vị, bỏ lại mấy kẻ khố rách áo ôm chúng tôi ở văn phòng chứ? Dương Lục Thuận hoàn toàn bị mấy người họ đánh bại, bèn kéo Hà Hoa Cường đang mặt mày xấu hổ đi về phía văn phòng trưởng phòng, nói, Hà Khoa, tôi có việc muốn báo cáo với anh. Anh bất ngờ quay đầu lại nhíu mày với Liêu Hồng Hà. Liêu Hồng Hà lén lè lưỡi, rồi hô to, làm việc đi, đừng tụ tập nữa. Tiểu Tần, đi pha trà cho Dương Khoa mang vào, lanh lợi lên một chút. Hà Hoa Cường buồn bã ngồi vào ghế trong văn phòng trưởng phòng của mình, tuy nóng đến toát mồ hôi, nhưng trong lòng lại có một luồng khí lạnh cứ bốc lên, ánh mắt nhìn Dương Lục Thuận càng thêm vẻ co rúm. Dương Lục Thuận rất hiểu tâm trạng của Hà Khoa lúc này, cảnh ngộ trước đây của anh ở Tân Bình còn bi thảm hơn thế này nhiều. Anh bèn dùng lời lẽ ôn tồn an ủi, Hà Khoa, tôi dù sao cũng còn trẻ. Tính khí bốc đồng thích thể hiện, chứ nói về trình độ viết lách, cậu thanh niên như tôi không thể so bì với cây bút lão luyện như anh được. Còn về việc lo phúc lợi cho phòng, tôi thấy nên suy nghĩ cho mấy người họ, dù sao đồng lương chết dí nuôi gia đình đã eo hẹp, lại còn phải đối phó với các mối quan hệ xã giao. Thực ra chủ nhiệm Giang đã phê bình tôi, bảo tôi đừng quá bộc lộ tài năng, bảo tôi phải học tập sự điềm tĩnh của Hà Khoa anh. Nếu Dương Lục Thuận thật sự biết vị trưởng phòng mềm như bún này cũng sẽ mách lẻo hãm hại mình, e là đã không có tâm trạng tốt để đi an ủi. Trong lòng Hà Hoa Cường vừa ganh tị lại vừa nể phục Dương Lục Thuận, huống hồ lời của chủ nhiệm Giang vẫn còn văng vẳng bên tai, lại thêm chuyện phải nhờ vả lo việc cho con trai nên ông ta không thể không nhúng mình, vội nói, trưởng phòng Dương, lớp trẻ các cậu có chí cầu tiến là chuyện tốt. Nói thật nhé, Đám Liêu Hồng Hà ăn nói còn dễ nghe chán so với Điền Hồng ngày trước, tôi vẫn chấp nhận được. Chủ nhiệm Giang nói quả không sai, tre già măng mọc, lớp trẻ các cậu sớm muộn gì cũng sẽ thay thế lứa chúng tôi thôi, đó là quy luật tự nhiên rồi. Bây giờ phòng tổng hợp có cậu đứng ra gánh vác mọi việc, tôi cũng mừng vì được nhẹ gánh đi nhiều. Trưởng phòng Dương, cậu cứ mạnh dạn mà làm, tôi sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu. Có việc gì cần đến tôi thì cứ nói một tiếng. Hai người anh khiêm tốn tôi khách sáo, trông có vẻ tâm sự rất hợp nhau, khói thuốc bay qua lại chẳng mấy chốc đã xua tan đi sự khó chịu ban đầu. Vừa hay điện thoại reo vang, Hà Hoa Cường cười nói, Dương Khoa, cậu nghe điện thoại đi, chắc chắn là cục trưởng Hầu gọi đến cảm ơn cậu đấy. Dương Lục Thuận cũng không từ chối, vươn tay nhấc ống nghe, ừ hử hai tiếng rồi cúp máy, nói, Hà Khoa, là điện thoại của chủ nhiệm Giang, bảo chúng ta đến văn phòng bí thư hám. Cụ thể việc gì thì không nói. Hà Hoa Cường bèn cầm một cuốn sổ, vội vã đi cùng Dương Lục Thuận đến văn phòng bí thư hám. Trên đường đi, những người gặp đều trêu chọc Dương Lục Thuận mời khách, lại khen Hà Hoa Cường có một trợ thủ đắc lực. Nhìn dáng vẻ đắc ý như gió xuân của Dương Lục Thuận, tấm lưng vốn đã còng của Hà Hoa Cường lại càng còng thêm. Vào văn phòng bí thư hám, thì ra chủ nhiệm Giang cũng ở đó. Hai người chào hỏi bí thư và chủ nhiệm, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gỗ sát tường. Bí thư hám cười nói, Hà Hoa Cường, phó trưởng phòng tôi bố trí cho anh thế nào? Hà Hoa Cường rướn người nói, cán bộ do bí thư hám bố trí, chắc chắn là cán bộ giỏi hạng nhất rồi. Thực tế cũng đã chứng minh, trưởng phòng như tôi còn không bằng Dương Lục Thuận, tôi thực sự nên chủ động nhường hiền. Bí thư hám liền cười ha hả, lão Giang cũng cười theo, nói, Hoa Cường, đồng chí lớn tuổi có thế mạnh của đồng chí lớn tuổi, không nên tự ti quá. Hôm nay gọi hai cậu đến, là vì bí thư Lưu và bí thư hám đã có một quyết định, để đồng chí Dương Lục Thuận tạm thời gác lại một phần công việc của phòng tổng hợp, tập trung sức lực vào công việc mới do bí thư Lưu giao. Hoa Cường, thời gian này e là cậu phải vất vả một chút, gánh vác công việc của phòng tổng hợp nhé. Bí thư hám nói, Hà Hoa Cường, vốn dĩ thời gian này công tác của phòng tổng hợp rất tốt, không chỉ tôi hài lòng, mà các đồng chí lãnh đạo khác của huyện ủy cũng rất hài lòng. Trong đó dĩ nhiên không thể thiếu công lao của trưởng phòng anh, nhưng chủ yếu vẫn là thành tích nổi bật của phó trưởng phòng Dương Lục Thuận. Mấy kỳ bản tin huyện ủy đều nắm bắt được trọng điểm, các bài phát biểu, tài liệu soạn thảo cho các lãnh đạo như bí thư Lưu, phó bí thư Cố đều rất xuất sắc. Đừng xem anh Hà Hoa Cường đã viết tài liệu ở huyện ủy 10 năm, nhưng thật sự không bằng được lớp trẻ tài năng này đâu. Thế là Dương Lục Thuận ra sức khiêm tốn nói rằng thành tích trong đó không thể tách rời sự dạy dỗ tận tình của chủ nhiệm Giang, Hà Khoa, Hà Hoa Cường thì tự kiểm điểm mình rồi ra sức ca ngợi Dương Lục Thuận là nhân tài hiếm có, là kết quả của việc bí thư hám, chủ nhiệm Giang có mắt nhìn người tài. Trưởng phó phòng tỏ ra đoàn kết một lòng, không khí hòa hợp. Bí thư hám hài lòng với biểu hiện của hai người, cuối cùng nói, Hà Hoa Cường, thời gian này anh phải nắm chắc công việc của phòng, nhưng bản tin huyện ủy vẫn do Dương Lục Thuận phụ trách, đặc biệt là các tài liệu, báo cáo soạn thảo cho bí thư Lưu, nhất định phải thận trọng. Anh không nắm chắc được thì cứ để Dương Lục Thuận sửa đổi, hoàn thiện. Bí thư Lưu rất tán thưởng văn phong của Dương Lục Thuận. Hà Hoa Cường nghe xong tâm trạng sa sút đến cực điểm, đường đường là trưởng phòng mà bài viết lại phải để phó trưởng phòng sửa đổi, duyệt lại. Thực ra cũng có thể không đưa cho Dương Lục Thuận duyệt, vấn đề là nếu thật sự không hợp khẩu vị của các bí thư, trách nhiệm này sẽ rất lớn. Rơi vào tình cảnh này, ông ta không thể không kẹp đuôi làm người. Ông ta liếc nhìn chủ nhiệm Giang, chủ nhiệm Giang vẫn giữ nụ cười, không có chút biểu cảm khác thường nào, đành phải đứng dậy nói, bí thư hám yên tâm, tôi đã ghi nhớ hết lời của ngài rồi. Lão Giang thì nói, vậy thì tốt, Hoa Cường anh về văn phòng trước đi, chúng tôi còn có chuyện muốn nói với Dương Lục Thuận. Nhìn Hà Hoa Cường với vẻ mặt khiêm cung lui ra khỏi cửa, Dương Lục Thuận trong lòng rất thông cảm, thậm chí có chút áy náy, dù sao cũng vì mình mà vị trưởng phòng thật thà này phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Nhưng ngay sau đó anh lại phấn chấn lên, cuối cùng thì công sức của mình cũng không uổng phí. Khi Dương Lục Thuận đưa cục thủy lợi lên chuyên đề, anh đã nhạy bén nhận ra vẻ khác thường trong mắt chủ nhiệm Giang, đó là một tín hiệu nguy hiểm, khiến Dương Lục Thuận lập tức cảnh giác. Vì vậy anh đã kịp thời tìm cơ hội, trình bày toàn bộ suy nghĩ trong lòng, tìm kiếm sự ủng hộ của chủ nhiệm Giang. May mắn là chủ nhiệm Giang nghe theo như nước chảy, không chỉ ủng hộ mà còn tạo điều kiện thuận lợi, đó cũng là lý do sau này anh có nhiều thời gian để chạy đôn chạy đáo lo việc cho cục thương nghiệp. Dương Lục Thuận lại nhân cơ hội báo cáo ý tưởng về cục công an cho bí thư hám, cũng nhận được sự khẳng định. Ai mà không muốn bộ phận mình phụ trách có thành tích chứ? Thế nên bí thư hám mới cười tủm tỉm nói, lão Giang này, thấy thành tích của cục thương nghiệp được lên trang nhất Nam Phong báo, tôi cũng nghĩ thành tích của cục công an huyện ta rất đáng nể, nên đã thưa chuyện với bí thư Lưu. Ai ngờ bí thư Lưu lại ủng hộ nhiệt tình, còn đích thân điểm tướng giao cho Tiểu Dương phụ trách. Tiểu Dương à, đây là sự tin tưởng rất lớn mà bí thư Lưu dành cho cậu, nhất định đừng để lỡ việc đấy nhé. Dương Lục Thuận ngồi ngay ngắn, khẩn khoản nói, bí thư hám, chủ nhiệm Giang, hai vị xin hãy yên tâm, Chỉ cần là công việc tổ chức giao cho, tôi sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành, tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Chủ nhiệm Giang cười nói, Tiểu Dương, có câu này của cậu, Bí thư Hám và tôi yên tâm rồi. Bí thư Hám cũng gật đầu nói, tốt, chính là phải có tinh thần không ngại khó khăn. Tiểu Dương, Lão Giang, chiều nay lúc vào làm, chúng ta cùng đến cục công an triển khai, truyền đạt yêu cầu của Bí thư Lư. Tôi muốn làm nhanh, phấn đấu trong một tuần có kết quả. Dương Lục Thuận mỉm cười trở về phòng tổng hợp. Anh vừa bước vào cửa, chị Liêu Hồng Hà đã vội vàng chạy ra đón, tay cầm một tờ giấy, mừng rỡ nói, trưởng khoa Dương, anh xem này. Mới có nửa tiếng thôi mà cục trưởng Hầu đã gọi điện, mời cả phòng tổng hợp mình trưa nay đi ăn mừng công đấy. Không chỉ thế đâu, lãnh đạo của bốn cục ban ngành với ba xã trấn cũng gọi tới nữa. Dương Lục Thuận không buồn liếc qua tờ danh sách, anh ngồi xuống ghế, ung dung rót trà rồi hỏi, chị Liêu, họ có việc gì cụ thể không? Chị Liêu sáp lại gần. Một mùi nước hoa Úc Mỹ tịnh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến anh suýt sặc mụn trà vừa đưa lên miệng. Anh thầm nghĩ, bảo sao Sa Sa cứ nặng nặc đòi mua nước hoa hàng hiệu đắt tiền, đúng là khác một trời một vực. Liêu Hồng Hà hoàn toàn không hay biết, cười hì hì nói, có việc gì được chứ, dù sao tôi cũng bảo họ là anh đến văn phòng bí thư Hám họp rồi. Bảo họ báo tên đơn vị, hì, mấy người đó cũng nghe lời thật, ngoan ngoãn để lại tên và đơn vị. Dương Lục Thuận vội cầm danh sách lên xem, quả nhiên là tên của mấy vị trưởng đơn vị, trong lòng bỗng nổi lên một ngọn lửa vô danh. Nhớ mày nói, Lưu tỷ, chị làm vậy không hay lắm. Dù sao những cục trưởng, bí thư này đều là lãnh đạo của chúng ta, phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có. Lưu tỷ bị một gáo nước lạnh, vẫn cười đùa nói, tôi biết rồi, những cục trưởng, bí thư này đều là nhà cung cấp phúc lợi cho phòng ta, nên phải lịch sự, vẫn là Dương khoa của chúng ta nhìn xa trông rộng, tôi thì đắc ý quên cả trời đất. Ồ, mấy vị cục trưởng, bí thư đó nói, lần này không tìm được anh, sau này sẽ còn gọi lại, nhờ tôi chuyển lời đến Dương khoa trưởng. Nếu có thời gian gọi lại là tốt nhất. Nói xong lại bụng miệng cười phá lên, có lẽ là tưởng tượng đến phúc lợi cuồn cuộn kéo đến, thực sự không che giấu nổi sự phấn khích. Dương Lục Thuận gấp tờ danh sách lại bỏ vào cặp tài liệu. Người ta đã gọi điện đến, không gọi lại thì không được, kẻo người ta lại mắng mình trong bụng là không biết điều. Nhưng anh lại thấy vui vì sự thông minh của mình, trong lòng cười thầm, xem ra nước cờ này của mình đi đúng rồi. Nếu thật sự để các vị cục trưởng, bí thư này từng người tìm đến cửa, mình không thể nào đồng ý giúp tất cả họ làm tài liệu được, mà không đồng ý thì lại đắc tội với người ta, huống hồ làm gì có nhiều sức lực như vậy. Bây giờ mình phụng mệnh bí thư Lưu, bí thư Hám đến cục công an, họ dù có oán hận cũng không thể oán hận mình được. Hơn nữa, mình chủ động bày mưu tính kế cho cục trưởng Hầu, làm chút việc trong khả năng của mình, như vậy mới xứng đáng với ơn đề bạt của lãnh đạo chứ. Lúc này Tiểu Tần đi tới nói, Dương Khoa, vừa nãy cô Yến cũng đến, cứ la lối đòi anh mời cơm, còn bảo em nhất định phải nhờ anh gọi lại. Dương Lục Thuận nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Tiểu Tần, bật cười một tiếng, nói, cậu nhóc này, cơ hội tốt như vậy sao cậu không giữ Yến Tử ở lại ngồi thêm một lát. Thấy cậu ta lúng túng, anh lại nói nhỏ, Tiểu Tần, cậu yên tâm, tôi sẽ hẹn cô ấy ăn cơm ngay, nhưng cậu phải đi cùng đấy nhé. Tiểu Tần mừng rỡ, cũng nói nhỏ, cảm ơn Dương ca tác thành. Trưa nay chắc chắn không được rồi, tối nay thì sao à, em mời, tẩu tử cũng đến cùng nhé. Dương Lục Thuận cười vỗ vai Tiểu Tần một cái. Gật đầu coi như đồng ý, Sa Sa ngắm nhìn ngôi nhà ba tầng có sân nhỏ trước mặt, từ ngoài ốp gạch men trắng bóng, tựa như một con thiên nga trắng kiêu hãnh đứng sừng sững giữa khu dân cư còn thưa thớt, trông thật cao sang, tao nhã. Nghĩ đến việc mình sắp trở thành nữ chủ nhân của tòa nhà này, những giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động lại trào ra khỏi khóe mi. Mỗi lần thấy người mẹ nuôi trẻ trung sinh đẹp lộ vẻ vui mừng, say đắm trước ngôi nhà mới, Dương Tiểu Tiêu không hề cảm thấy khinh thường hay ghét bỏ, ngược lại còn rất vui, một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Chỉ có người nhà mới không cần cố tình che giấu điều gì. Nếu mẹ nuôi cố tỏ ra đoan trang, dửng dưng thì mới đáng khinh. Đối với cậu, những kẻ làm qua ngoài miệng thì nói một đằng, sau lưng lại là một nẻo mới thực sự khiến người ta ghê tởm. Chỉ tiếc là bố nuôi. Dương Tiểu Tiêu thầm thở dài, gạt đi những suy nghĩ rối bời, mỉm cười nói, mẹ nuôi, chúng ta vào trong xem đi ạ. Sàn nhà, trần nhà đều dùng vật liệu tốt mua từ Xuân Giang về, mọi thứ đã xong xuôi, chỉ chờ kê đồ đạc, thiết bị điện vào là ở được rồi. Sa Sa thở ra một hơi đầy mãn nguyện, đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nói, Tiểu Tiêu, thật không biết phải cảm ơn con thế nào cho phải, cô, chúng cô thật sự không dám nhận đâu. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, mẹ nuôi, mẹ lại nói thế rồi. Chút đồ này so với ơn đức của bố đối với con thì có đáng gì đâu. Năm đó, cậu bỗng ngẩng đầu cười lớn một tiếng rồi nói, mẹ nuôi, con mà nhắc lại chuyện năm đó chắc mẹ cũng nghe đến phát chán rồi phải không? Cũng giống như mẹ cứ nói cảm ơn con vậy. Chúng ta đừng nhắc đến những chuyện này nữa, đi xem nhà đi, xem còn chỗ nào chưa vừa ý thì sửa lại. Thiết Tử, mở cổng sắt ra. Sasha không nhiều lời nữa, cùng Tiểu Tiêu và mọi người bước vào nhà mới. Tầng 1 rộng đến hơn 300 mét vuông, vào cửa là một phòng khách lớn, bên trong có phòng ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh, bên phải là một gian khép kín, dự định dành cho bố mẹ Lục Tử ở. Men theo cầu thang bộ bên trong đi lên là hai căn hộ liền kề, mỗi căn rộng 150 mét vuông, bố cục 3 phòng ngủ 2 phòng khách, phòng ngủ chính còn có nhà vệ sinh riêng, chỉ không có bếp, vì bếp và phòng ăn đã ở dưới lầu. Tầng 3 cũng có kết cấu tương tự. Cậu đã tính đến chuyện nhà Lục Tử đông họ hàng, đến Tết về chúc thọ ông bà, nếu không chuẩn bị thêm phòng thì e là không đủ chỗ. Tòa nhà này từ lúc mua đất đến xây dựng và trang trí, dự tính tốn khoảng 60.000 tệ, ở Nam Bình được xem là một tòa nhà ở khá cao cấp. Hơn nữa, khu dân cư này lại nằm sát khu đô thị mới, tuy hiện tại hơi hoang vắng nhưng chẳng mấy năm nữa chắc chắn sẽ trở nên sầm uất. Sasha không nỡ đi giày lên nền gạch đá hoa cương màu xanh rêu, bèn cởi đôi xăng đan ra. Cảm giác mát lạnh sảng khoái tức thì lan tỏa khắp cơ thể, dễ chịu đến mức Sasha suýt nữa đã ngân nga thành tiếng. Chẳng thèm để ý bên cạnh còn có mấy người đàn ông, cô vui vẻ chạy nhảy khắp các phòng như một cô bé, mừng không sao tả xiết. Tiểu Tiêu, Thiết Tử và mấy người nữa cũng không nhịn được cười. Thiết Tử nói nhỏ, Tiêu ca, sau này anh tìm chị dâu, phải tìm người xinh đẹp, có khí chất tao nhã như mẹ nuôi ấy. Anh xem, mẹ nuôi có con mấy tuổi rồi mà vẫn xinh hơn khối cô gái còn son. Tiểu Tiêu vỗ vai Thiết Tử một cái, nói, bố nuôi của tôi là người tốt như vậy, đương nhiên phải có người như mẹ nuôi mới xứng đôi chứ, anh em mình làm gì có phúc phận đó. Thiết Tử gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại không cho là vậy, cần gì phải là người tốt, mấy cô bạn gái của mình cũng đâu có tệ, liền chuyển chủ đề, Tiêu ca, tháng 6 qua rồi, nên sắm đồ đạt được rồi chứ ạ. Tiểu Tiêu liếc nhìn Thiết Tử, nói, mấy đứa tụi bây đừng có vào, chân thối chết người, đừng làm ô nhiễm không khí ở đây. Thiết Tử và mấy người nữa gãi đầu cười hì hì. Trong phòng ngủ chính, Tiểu Tiêu gọi Sasha lại, nói, mẹ nuôi, nhà này ở được rồi, mẹ đã bàn với bố chưa, xem khi nào sắm đồ đạc, dọn sớm mừng tân gia sớm ạ. Sasha thở dài, mẹ đã nói bóng nói gió không biết bao nhiêu lần rồi, tính của bố con cũng biết đấy, bướng như bò. Mẹ thấy nói thẳng là không được đâu, chỉ có thể dùng kế thôi. Bây giờ nhiều nhà có phòng trống cho thuê, mẹ nghĩ lấy cớ thuê nhà, có lẽ bố con sẽ đồng ý. Tiểu Tiêu lo lắng nói, thuê nhà ư, một ngôi nhà mới to thế này mà cho thuê, mẹ nghĩ bố sẽ tin không? Con thấy hay là cứ nói thật đi, giấu sao được cả đời, con sợ bố biết sự thật sẽ nổi giận với con. Sasha nghiến răng nói, Tiểu Tiêu, bây giờ bố con đang bận công việc, huyện đang làm cái gì mà tổng kết lớn về công tác xây dựng đảng, nghe nói là để tranh thứ hạng với các địa khu khác. Bố con chắc phải hơn một tuần rồi chưa về nhà ăn cơm, tối nào cũng tăng ca đến khuya mới về, đặt lưng xuống giường là ngáy. Khó khăn lắm dạo này công việc của anh ấy mới thuận lợi, tâm trạng vui vẻ, mà mẹ còn nghe nhiều người nói anh ấy được bí thư Lưu để mắt tới, e là lại sắp được đề bạt. Nếu thật như vậy, mẹ dứt khoát đợi lúc nào anh ấy vui, lấy thằng Vượng Vượng ra dọa, ép anh ấy phải đồng ý. Tiểu Tiêu cười nói, mẹ nuôi, bây giờ bố mình là người nổi tiếng ở Nam Bình đấy ạ, đi đến đơn vị nào cũng được chào đón. Mấy hôm trước, Phó Cục trưởng Hoàng của Cục Xây dựng không biết từ đâu nghe được mối quan hệ giữa con và bố, còn cố tình muốn nhờ con bắt cầu để làm quen với bố. Con không đồng ý, sợ bố không vui. Nhắc đến chuyện này, Sasha vui hẳn lên, cười hì hì nói, đúng là chuyện lạ đời, trước đây lúc bố con xa cơ thất thế, đến cái bóng ma cũng chẳng thèm tìm. Giờ thì không biết bao nhiêu người đến nịnh bợ, ngay cả mẹ cũng thành người bận rộn ở phòng giao dịch, toàn là điện thoại mời đi ăn. Nhưng mẹ không có hồ đồ, không bao giờ nói chuyện công việc của anh ấy trước mặt anh ấy, kẻo bố con lại bực mình. Tiểu Tiêu nói, bây giờ người ta thực dụng lắm, không có lợi thì ai làm. Con thấy bố phải cẩn thận mới được, lúc nào cũng có kẻ ghen ăn tức ở, quan trọng nhất vẫn là phải giữ mối quan hệ tốt với các bí thư, chủ tịch huyện. Sasha nói, chuyện này không cần con nhắc, bố con làm ở cơ quan chính quyền bao nhiêu năm cũng rút ra được chút kinh nghiệm, cũng đã học được cách kết giao bạn bè khắp nơi, giúp đỡ người khác rồi. Mẹ nói cho con biết, bố con thực ra là người rất thông minh, chẳng qua trước đây đầu óc không chịu xoay chuyển. Lại thêm tuổi trẻ hiếu thắng nên mới chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Giờ thì khác hẳn rồi, mẹ thấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ leo lên cao thôi. Hai, chỉ có chuyện nhà cửa này là phiền phức, sống ở nhà mẹ đẻ thật sự rất ngột ngạt. Nói rồi, cô tiếc nuối nhìn quanh ngôi nhà mới xinh đẹp, bất lực lắc đầu. Dương Lục Thuận dạo này quả thực rất thuận lợi. Dù công việc nặng nhọc, mệt mỏi nhưng anh hoàn toàn tự nguyện. Công tác của huyện ủy Nam Bình chính nhờ những bài viết xuất sắc của anh mà được lãnh đạo địa ủy vô cùng coi trọng. Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng của địa khu, huyện ủy Nam Bình đã nhận được sự tán dương đồng lòng từ các lãnh đạo địa ủy. Nam Bình còn có 4 cục, ngành, xã, trấn được bình chọn là đơn vị tiên tiến, 3 chi bộ đảng được bình chọn là tổ chức cơ sở đảng xuất sắc, 6 cán bộ đảng viên được bình chọn là đảng viên tiên tiến, một bước trở thành người thắng lớn nhất trong số các huyện, khu, nông trường quốc doanh. Bí thư Lưu của huyện ủy đứng trên bục chủ tịch, tinh thần phơi phới, vô cùng nở mày nở mặt. Mà tài liệu của các đơn vị, chi bộ, cá nhân này về cơ bản đều do Dương Lục Thuận chấp bút hoàn thành. Những đơn vị, cá nhân được khen thưởng kia làm sao không cảm kích Dương Lục Thuận từ tận đáy lòng. Điều đáng quý nhất là Dương Lục Thuận còn từ chối xuất cá nhân tiên tiến vốn dành cho mình, cam tâm tình nguyện làm công việc hậu trường. Tấm lòng công thành mà không kêu này quả thực khiến Bí thư Lưu và những người khác rất hài lòng. Sau khi hội nghị tổng kết của địa khu kết thúc, huyện lại bận rộn chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm quốc khánh. Vì Dương Lục Thuận thời gian trước đã ngày đêm tăng ca để hoàn thành tài liệu, lần này hám thư ký thông cảm cho sự vất vả của anh, bèn không giao thêm công việc cụ thể nào nữa, tạm thời để anh nghỉ ngơi, coi như là hồi phục sức lực. Dương Lục Thuận tuy không có công việc cụ thể nào trong tay để lo lắng, nhưng ngày tháng trôi qua không hề nhẹ nhàng. Người gọi điện thoại tìm anh thực sự quá nhiều, chẳng qua cũng chỉ là liên lạc tình cảm, ăn uống rượu chè, rồi trong lúc ăn uống lại nhờ anh làm cố vấn, làm sao để khai thác những sự tích trọng điểm trong công việc, sau đó viết tài liệu đăng báo, nhằm thu hút sự chú ý của lãnh đạo huyện, thậm chí là lãnh đạo địa khu. Đối với những vị cục trưởng, bí thư chủ động tìm đến cửa, Dương Lục Thuận luôn tươi cười đón tiếp, lịch sự chu đáo. Anh hiểu rất rõ trong tình huống này tuyệt đối không được để lộ chút nào vẻ thiếu kiên nhẫn hay coi thường, mà còn phải khiêm tốn, cẩn trọng hơn, chỉ sợ sơ suất làm mất lòng người khác. Đôi khi không giúp được cũng không làm mất lòng ai, chỉ cần bạn nhiệt tình tìm cách, ngược lại, một câu nói sai lầm hay một biểu cảm vô tình cũng có thể đắc tội với người ta. Cách làm của Dương Lục Thuận vô cùng thành công, không ngờ trong thời gian ngắn đã kết giao được với không ít lãnh đạo các cục, ngành, xã, trấn, mà quan hệ còn rất hòa hợp. Thế nhưng, dù bên ngoài có vẻ vang đến đâu cũng không giải quyết được khó khăn thực tế. Dương Lục Thuận vẫn bị chuyện không có nhà làm cho phiền muộn. Đặc biệt là khi không ít người có việc cần nhờ đến nhà thăm, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh sống ở nhà nhạc mẫu nương. Điều này cũng khiến Dương Lục Thuận cảm thấy rất mất mặt, thậm chí anh không chỉ một lần nhìn thấy ánh mắt giễu cợt, mỉa mai từ những vị khách đến thăm. Vì vậy, khi xa xa không ngừng thổi gió bên tai, có mấy lần anh suýt nữa đã đồng ý đến ở nhà mới của Tiểu Tiêu, nhưng lòng tự trọng của người đàn ông đã khiến anh lý trí từ chối. Tuy nhiên, đám mây u ám của cảnh sống nhờ ở đậu này vẫn luôn ám ảnh anh từng giây từng phút. Lúc này đang ngồi làm việc trong văn phòng, tay tuy cầm tờ báo nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện nhà cửa, đến nỗi ngẩn người nhìn vào một khoảng không vô định. Hey! Tiếng hét đột ngột thực sự khiến Dương Lục Thuận giật nảy mình. Nhìn cô Yến đang cười đến run cả người, anh đành giả vờ tức giận để che giấu, cô nhóc tinh quái này, nghịch ngợm phá phách quá, phải tìm người trị cô mới được. Tiểu Tần, mang thước ra đây. Tiểu Tần đang mong có cơ hội tiếp cận cô nàng hoang dã khó thuần này, liền cầm một cuốn sổ bìa cứng lên làm bộ muốn đánh. Cô Yến trừng mắt, thuận tay đánh Tiểu Tần một cái, chiếc phong bì trong tay quất thẳng vào mặt cậu ta, phát ra một tiếng bốp giòn giả. Tiểu Tần kêu thảm một tiếng rồi thua trận, khiến Liêu Hồng Hà cười phá lên, đánh nhạn không được, lại bị nhạn mổ mù mắt. Nhưng mà là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, mặt nóng rang mà lòng ngọt liệm nhỉ. Cô Yến đỏ bừng mặt, dỗi dàng nói, đại tỷ Liêu, chị nói linh tinh gì thế, ai mà tình trong như đã với anh ta chứ, em thấy anh ta đáng bị đánh thật, người không làm, lại đi làm tay sai chó săn cho Dương Khoa. Thì ra từ khi cô Yến được điều về cục nhân sự, vì công việc văn phòng khá nhàn rỗi nên cô thường xuyên chạy sang phòng tổng hợp tìm Dương Lục Thuận nói chuyện chơi. Mọi người đều biết cô là cháu gái của hám thư ký nên cũng rất chiều chuộng. Cô bé không biết giữ kẻ này lại quá thân thiết với Dương Lục Thuận, khiến anh rất khó xử, sợ gây ra tin đồn gì không hay. Thấy Tiểu Tần là một chàng trai có ngoại hình, nhân phẩm đều ổn, anh bèn có ý tác hợp cho hai người. Tiểu Tần lại càng mong tìm được đối tượng có cửa có nẻo, nên tự nhiên hết lòng săn đón. Sau này, khi Dương Lục Thuận đã có vị thế vững chắc ở phòng tổng hợp, Liêu Hồng Hà và những người khác cũng đều răm rắp nghe theo anh. Hễ cô Yến đến là họ lại lấy hai người ra trêu đùa. Lâu dần, cô Yến cũng bắt đầu chấp nhận Tiểu Tần, cùng nhau đi ăn, đi khiêu vũ. Nhưng dù sao cô cũng chưa đầy 20 tuổi, Tiểu Tần cũng không theo đuổi quá đà, chỉ giữ mối quan hệ bạn bè tốt theo kiểu không gần không xa. Nhưng cứ theo đà này phát triển, rất có thể họ sẽ trở thành một đôi. Dương Lục Thuận cười nói, Yến tử, lại mang thư đến cho anh à, nhìn cái phong bì này quen mắt quá. Yến tử cười hì hì, giơ lá thư trong tay lên nói, đúng rồi, lại là thư của cô Viên ở Thâm Quyến. Bạn học cũ này của anh lười thật đấy, ngay cả phong bì cũng in chữ. Chắc là chẳng có tình ý riêng tư gì đâu, cho anh này. Nhưng mà con tem này đẹp thật, cho em đi, em đang sưu tầm tem. Dương Lục Thuận nhận thư, xé ra lấy giấy viết thư, rồi đưa phong bì cho Yến tử, nói, cho em đấy, một con tem rất có gì mà phải sưu tầm. Trẻ con đúng là trẻ con, sở thích cũng là sở thích của trẻ con. Yến tử không chịu, mắt mở to tròn nói, anh biết gì chứ, bây giờ sưu tầm tem là mốt nhất ở Trung Quốc đấy, từ người già đến học sinh tiểu học, để có được một con tem quý hiếm mà người ta có thể bôn ba khắp nơi, thậm chí không tiếc bỏ ra cả gia tài. Dương Lục Thuận vừa đọc thư vừa cười khẩy, anh thấy đó là ham chơi quên việc, còn tiêu tán gia tài, đúng là hành vi của kẻ phá gia chi tử. Viên Kỳ Chí ở tận Thâm Quyến vẫn giữ liên lạc thư từ với anh, nhưng không còn thường xuyên như trước nữa. Kể từ sau đêm xuân nồng nàn đó, trong thư không còn tìm thấy chút tình cảm dịu dàng ngày xưa, chỉ có vài câu hỏi thăm, chúc mừng khô khốc khiến Dương Lục Thuận từng đau lòng, hoang mang một thời gian dài. Sau này, anh mới biết từ Ngụy Gia Cường rằng Viên Kỳ Chí có quan hệ mập mờ với một vị lưu công tử nào đó cùng hợp tác mở công ty. Nhưng bao nhiêu năm qua cũng không nhận được tin cô tái hôn, chỉ biết qua những lá thư hai, ba tháng mới có một lần rằng công ty phát triển nhanh chóng, lợi nhuận rất tốt. Trước đây cô còn viết bằng bút máy, hai năm gần đây dần chuyển sang đánh máy, chỉ ký một chữ ký rồng bay phượng múa ở cuối trang cho có lệ. Nhưng Dương Lục Thuận vẫn giữ thói quen viết thư bằng bút máy, dù nội dung thư cũng khô khan, tẻ nhạt đến cùng cực. Tuy nhiên, lá thư lần này có nội dung mới, Viên Kỳ Chí định chuyển trụ sở chính của công ty từ Thâm Quyến về thành phố Xuân Giang, chỉ là vị trí cụ thể chưa chốt, dự kiến sẽ hoàn thành việc di dời trước cuối năm, phải đợi thư sau của cô mới báo chi tiết. Dương Lục Thuận đang đọc thư, còn Yến Tử thì ở bên cạnh khoe khoang kiến thức về tem của mình, nói không ngớt với vẻ mặt hớn hở. Tiếc là Dương Lục Thuận chẳng có tâm trí nào nghe cô lải nhải, trong lòng đang cảm khái về những chuyện xưa không nỡ nhìn lại. Bỗng nhiên, một loại tem thu hút sự chú ý của anh vội hỏi, Yến Tử, em nói tem khỉ năm canh thân bán bao nhiêu tiền một con? Yến Tử đắc ý giơ ngón trỏ và ngón giữa lên nói, loại mới tinh không tì vết ít nhất cũng phải 200 tệ một con, đắt hàng lắm đấy. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy tim đập thình thịch một tiếng rồi bắt đầu đập điên cuồng, cổ họng tức thì khô khốc. Anh liếm môi hỏi, 200 tệ một con. Con tem mệnh giá 8 xu mà bán 200. Yến Tử gật đầu rất nghiêm túc, đúng, chính là 200 một con, chỉ có người mù tem như anh mới không biết thôi. Sau một thoáng choáng váng, Dương Lục Thuận cuối cùng cũng kìm nén được cơn tối sầm mặt mũi, giọng vẫn hơi khàn khàn nói, tem khỉ canh thân trông như thế nào? Em biết nó bán 200 tệ một con từ đâu? Yến Tử dường như rất tức giận vì sự không tin tưởng của Dương Lục Thuận, dậm chân nói, em xem trên tạp chí sưu tầm tem, chẳng lẽ sách báo lại nói dối à? Dương Lục Thuận nói, quyển tạp chí đó đâu? Cho anh mượn xem được không? Yến Tử nghi hoặc nhìn Dương Lục Thuận, là tạp chí ở phòng đọc của cục em, nếu anh muốn xem thì em đi mượn ngay. Sao tự nhiên anh lại có hứng thú với tem thế? Dương Lục Thuận hít sâu mấy hơi, nói với Tiểu Tần, cậu đi cùng Yến Tử sang cục nhân sự lấy tạp chí, đi nhanh về nhanh. Dương Lục Thuận nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người, run rẩy lấy ra một điếu thuốc, quẹt bật lửa mấy lần mới châm được. Đầu óc anh như nước sôi sùng sục, đúng rồi, năm 89 là năm canh thân, bốn tờ tem đó toàn là nền đỏ vẽ con khỉ đen. Nếu đó chính là tem khỉ canh thân, chẳng phải mình có tới bốn tờ nguyên vẹn sao? Một tờ bao nhiêu con nhỉ? Để mình nghĩ xem, hình như. Ít nhất cũng không dưới 60 con chứ. Tức là 1.200.000 tệ một tờ, 4 tờ cũng gần 50.000 tệ rồi. Trời ơi, 50.000 tệ, là khái niệm gì chứ? Hai vợ chồng mình một năm thu nhập chưa đến 5.000 tệ, 50.000 chính là toàn bộ tiền lương 10 năm của hai vợ chồng. Có 50.000 này, mình chỉ cần bỏ ra 2-3.000 là có thể mua đất ở Nam Bình xây một căn nhà 2 tầng rồi, mình còn lo gì không có nhà ở nữa. Liêu Hồng Hà bỗng thấy Dương Lục Thuận lẩm bẩm như người điên, mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ không chớp hồi lâu, trong lòng có chút hoảng hốt, vội hỏi, Dương Khoa, anh sao thế? Dương Lục Thuận lúc này mới hoàn hồn, nói, không sao, chị cứ làm việc của chị đi. Liêu Hồng Hà nói, Dương Khoa, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, mà trán còn vã mồ hôi, có phải không khỏe không? Tôi có thuốc cảm đây, uống một viên nhé. Tiểu Tôn nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn kỹ Dương Lục Thuận, nói, đúng vậy, Dương Khoa, tôi thấy sắc mặt anh có chút không bình thường. Không khỏe thì tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhé. Dương Lục Thuận cười gượng mấy tiếng, đứng dậy đi lại lại nói, không sao, tôi khỏe lắm, mọi người cứ làm việc đi, đừng bận tâm đến tôi. Nói xong, anh đi ra cửa ngó ra ngoài, thầm mắng Tiểu Tần chân cẳng chậm chạp, đi lâu thế mà chưa về. Mãi mới thấy bóng dáng Tiểu Tần, thằng nhóc đó lại còn vừa đi vừa cầm sách đọc, khiến Dương Lục Thuận tức đến nỗi chạy vội ra cửa, giật phát lấy cuốn tạp chí đã cũ nát, vội vàng lật xem, vừa lật vừa hỏi, Tiểu Tần, Yến Tử có nói cho cậu biết tem khỉ canh thân ở trang nào không? Sao tôi tìm không thấy? Tiểu Tần cười nói, tôi vừa mới xem tem khỉ canh thân xong đấy, anh muốn xem à? Sao anh không nói sớm, anh muốn xem thì tôi tìm cho anh xem chứ, anh không nói thì làm sao tôi biết được? Anh nói ra thì tôi mới biết anh muốn xem chứ. Dương Lục Thuận chẳng buồn nghe cậu ta lải nhải, dúi cuốn tạp chí vào tay cậu ta nói, cậu tìm cho tôi ngay, nhanh lên. Tiểu Tần lật mấy trang đã tìm thấy trang giới thiệu về tem khỉ canh thân. Quả nhiên, một hình ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn hiện ra trước mắt, đúng là nền đỏ vẽ một con khỉ đen. Dương Lục Thuận không kìm nén được sự kích động nữa, giật lấy cuốn tạp chí chạy vào văn phòng, thở hổn hển chạy vào phòng làm việc của trưởng khoa. Mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Hà Hoa Cường, anh chụp lấy ống nghe điện thoại lắc mạnh mấy cái, nói, tổng đài phải không, phiền chị nối máy đến cục thương nghiệp, à không không, nối máy đến đội cảnh sát hình sự, cục công an huyện, nói là Dương Lục Thuận ở văn phòng huyện ủy tìm cố đội trưởng. Trong lúc chờ đợi, anh nhận ra Hà Hoa Cường vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, biết mình đã thất thố, không khỏi ngượng ngùng cười, mời Hà Hoa Cường một điếu thuốc, nói, Hà Khoa, tôi có việc gấp phải về Tân Bình một chuyến, tôi muốn xin nghỉ sớm. Hà Hoa Cường nhận điếu thuốc, nói, có việc thì cậu cứ đi đi, dù sao dạo này hám thư ký cũng cho cậu nghỉ ngơi mà. Thật ra cậu hoàn toàn có thể không cần đến cơ quan, hám thư ký đã phê chuẩn cho cậu nghỉ rồi mà. Dương Lục Thuận đột nhiên có cảm giác muốn đánh người, sao mấy người này lắm lời thế nhỉ, vừa rồi là Tiểu Tần, bây giờ lại đến lão Hà lải nhải không dứt. May mà trong ống nghe đã có tiếng của cố đội trưởng, a, tôi là cố Tân Dân đây, ai tìm tôi vậy? Dương Lục Thuận nói, cố đội trưởng, là tôi Dương Lục Thuận đây, tôi có việc gấp phải về quê ở Tân Bình, phiền cố đội cho tôi mượn một chiếc xe được không ạ, xe gì cũng được, tôi đi hôm nay về hôm nay thôi. Cố đội trưởng cười ha hả, tôi còn tưởng chuyện gì, chẳng phải chỉ là mượn xe thôi sao? Cố đại ca này của cậu việc khác không giúp được, chứ mượn xe thì có là gì? Cứ lấy xe của tôi mà đi, xe con ngồi dù sao cũng thoải mái hơn, chứ mà cho cậu cái xe giúp nát thì tôi đây làm đại ca cũng quá không ra gì rồi. Xe cậu cứ dùng đi, 3-4 ngày cũng được, cậu giải quyết xong việc rồi trả tôi cũng không muộn. Dương Lục Thuận trong lòng sốt ruột như lửa đốt, nhưng miệng thì không dám đắc tội, cười hì hì nói, cố đội, vậy thì cảm ơn anh nhé. Tôi đợi ở văn phòng, anh cứ bảo tài xế lái thẳng đến văn phòng huyện ủy là được. Sao tôi lại không biết chứ, tài xế chẳng phải là Tiểu Lý sao, đã cùng nhau ăn mấy bữa rồi. Được rồi, cảm ơn cố đội trưởng nhiều nhé, cảm ơn. Dương Lục Thuận đặt điện thoại xuống liền vội vã đi ra ngoài, bỗng nhớ ra điều gì, lại quay người chụp lấy điện thoại lắc lắc, tổng đài phải không, phiền chị nối máy đến phòng giao dịch thị trấn Thành Quan của Ngân hàng Nông nghiệp huyện, đúng đúng, cảm ơn chị. Một lúc sau, bên trong mới có tiếng một người đàn ông. Nhất thời cũng không nhận ra là ai. Dương Lục Thuận liền nói, phiền anh gọi Ung Khê Sa nghe điện thoại, tôi là chồng cô ấy, Dương Lục Thuận, có việc gấp cần tìm cô ấy. Đúng, cảm ơn anh. Sa Sa, anh Lục Tử đây, em xin nghỉ phép đi tìm Tiểu Tiêu ngay đi. Đúng, hai chúng ta đều đến cửa hàng bán buôn của nó ăn tối, anh có việc quan trọng cần bàn với nó. Ôi dào không có ai khác đâu, chỉ có hai chúng ta thôi, đã bảo là anh có việc quan trọng mà. À, bảo Tiểu Tiêu chuẩn bị một cây thuốc lá ngon. Anh có việc cần dùng. Ôi dào, 555, Hồng Tháp Sơn đều được. Đây không phải thuốc ngon lẽ nào là thuốc dở à, anh có mất kiên nhẫn đâu. Tại anh đang vội mà, không nói nữa, không nói nữa. Anh dập mạnh điện thoại, trời đã mát mẻ rồi mà lại vã cả trán mồ hôi. Dương Lục Thuận đưa tay lên dùng ống tay áo lau mồ hôi, thở phào một hơi, lại mời Hà Hoa Cường một điếu thuốc nữa rồi mới vội vã ra khỏi cửa. Hà Hoa Cường cầm điếu thuốc lẩm bẩm, thằng nhóc này bị lửa đốt mông rồi là chuyện gì mà khiến nó gấp gáp đến thế? Lẽ nào bố mẹ già ở nhà bị bệnh? Không giống lắm, vậy rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Dương Lục Thuận mãi mới đợi được xe đến. Lên xe, anh mời tài xế Tiểu Lý một điếu thuốc, nói, phiền anh đưa tôi về xã Tân Bình một chuyến, phải đi nhanh nhé. Tiểu Lý kia quả là người của lực lượng kỷ luật, tuân lệnh nghe chỉ huy, không nói hai lời liền nhấn ga phóng như bay về hướng Tân Bình. Lúc này Dương Lục Thuận mới có thời gian xem phần giới thiệu về tem khỉ canh thân. Đối với một người mù tem như anh, những thuật ngữ chuyên ngành anh đều bỏ qua, mắt chỉ tìm giá cả. May mà Yến Tử không nói bừa, trên tạp chí giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, giá tham khảo thị trường là 200 tệ một con, chỉ là giá tham khảo thị trường của tháng đó. Dương Lục Thuận lật bìa ra, hóa ra là tạp chí tháng 8, xem ra đã qua gần 2 tháng, theo lẽ thường thì giá phải tăng lên một chút rồi, nhưng cụ thể tăng bao nhiêu thì không biết. Tim Dương Lục Thuận lại càng đập mạnh hơn. Đây hoàn toàn là một món lộc trời cho. Năm đó ở Xuân Giang vô tình nhặt được 4 tờ tem kia, nếu không có lòng tốt muốn trả lại cho người mất, e là bao nhiêu năm qua đã dùng để gửi thư hết rồi. Trời thương cho nên vào thời khắc quan trọng đã phát huy tác dụng lớn. 6 vạn tệ này không chỉ giúp anh có được nhà riêng, mà còn giúp cả gia đình anh có thể thực sự đoàn tụ, và quan trọng hơn là giúp anh có thể lấy lại lòng tự trọng đã bị chà đạp bấy lâu, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực làm người. Xe của Tiểu Lý chạy vừa nhanh vừa êm, rất nhanh đã theo chỉ dẫn của Dương Lục Thuận chạy vào trước ngôi nhà cũ ở tổ 2, thôn Kiến Hoa. 3-4 giờ chiều là lúc nắng đẹp, hai ông bà đang ngồi phơi nắng ở sân phơi lúa trước nhà. Dương Lục Thuận vội vàng chào bố mẹ rồi đi thẳng vào phòng để đồ đạc, rất nhanh đã tìm thấy cuốn album tem bằng da nhân tạo màu nâu trong tủ ngăn kéo của bàn học. 10 năm thời gian khiến cuốn album trông càng cũ kỹ hơn. Nhẹ nhàng lật ra, 4 tờ tem khỉ canh thân được bọc trong túi ni lông vẫn còn nguyên vẹn nằm bên trong. Dương Lục Thuận run rẩy đếm, không ngờ một tờ nguyên vẹn có đúng 80 con, 4 tờ là 320 con. Vậy thì theo giá 200 tệ một con sẽ là 64.000 tệ. Đối với một người lương tháng chưa đến 300 tệ như Dương Lục Thuận, đây không khác gì một khoản tiền khổng lồ. Dương Lục Thuận không do dự nữa, cẩn thận dùng báo bọc cuốn album tem lại, từ biệt bố mẹ rồi quay về huyện. Nói về Sa Sa, sau khi nhận được cuộc điện thoại chẳng đầu chẳng cuối của Lục Tử, lòng cô bỗng thấp thỏm không yên. Giọng Lục Tử trong điện thoại vô cùng hoảng hốt, đã vậy anh còn chủ động tìm Tiểu Tiêu để bàn chuyện, cô thật không tài nào đoán ra được. Theo lẽ thường, Lục Tử vẫn luôn kính nhi viễn chi với Tiểu Tiêu, sao hôm nay lại đột nhiên khác lạ như vậy? Chẳng lẽ Lục Tử gặp phải rắc rối gì, cần nhờ Tiểu Tiêu giúp đỡ giải quyết? Mà có chuyện gì lại đáng để Tiểu Tiêu phải ra mặt chứ? Thằng bé đó chẳng qua chỉ là cầm đầu một đám du côn lưu manh, không lẽ Lục Tử đã đắc tội với băng nhóm lưu manh khác? Cha ơi, đắc tội với bọn lưu manh đâu phải chuyện đùa, lũ ranh con đó xuất quỷ nhập thần, ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, đánh người trọng thương rồi chuồn thẳng, công an có tài giỏi đến mấy cũng khó mà bắt được. Nghĩ đến đây, Sa Sa bất giác toát mồ hôi trán, vội vàng xin nghỉ phép, một mạch chạy như bay đến phố bán buôn tìm Tiểu Tiêu. Phố bán buôn thuốc lá, rượu và thực phẩm Nam Bình nằm trên một con phố cũ kỹ chẳng mấy ai để ý ở khu phố cổ, chiều đông tây cũng chưa đầy 300 mét. Vốn dĩ đây là một con phố dân sinh, sau cải cách mở cửa, các cửa hàng tạp hóa thực phẩm ở thị trấn mọc lên như nấm sau mưa, trong khi công ty thực phẩm, công ty hàng tiêu dùng của huyện vẫn khư khư ôm lấy mô hình kinh tế kế hoạch thời trước, khiến các loại hàng hóa này luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Thế là những người biết nắm bắt cơ hội kinh doanh liền mở cửa hàng làm ăn buôn bán sỉ. Thời đó, những mặt bằng đẹp ở mặt tiền trong huyện đều thuộc về các đơn vị quốc doanh, tư nhân làm gì có tư cách thuê. Dần dần, họ tụ tập về con phố cũ nát này, chưa đầy 3 năm đã phát triển thành chợ bán buôn lớn nhất Nam Bình, cũng là chợ có lượng giao dịch trong ngày lớn nhất. Cửa hàng bán buôn thuốc lá và rượu Tứ Hải của Dương Tiểu Tiêu nằm ở đây, một dãy nhà 2 tầng với 4 gian hàng mặt tiền, trông ra dáng ông chủ có thế lực nhất con phố bán buôn này. Nhưng đây không phải là sản nghiệp của một mình anh ta, không ít sếp lớn trong cục thuốc lá huyện đều có vốn đầu tư vào đây. Nói là đầu tư, nhưng thực chất chẳng qua chỉ là mượn danh nghĩa để vơ vét tiền bạc, và đương nhiên cũng bật đèn xanh cho việc kinh doanh thuốc lá ngoại của Dương Tiểu Tiêu. Dương Tiểu Tiêu lại tìm ra một con đường làm giàu mới. Anh ta liên hệ được với một xưởng thuốc lá giả ở huyện Cổ Hoa, khu vực Thương An. Lần đầu nhập 10 thùng Hồng Tháp Sơn, chẳng mấy chốc đã bán sạch veo. Vốn còn lo không ai nhận ra, nào ngờ các nhà bán lẻ lại khen thuốc lá giá rẻ bán chạy, ùng ùng đến đặt hàng số lượng lớn. Dương Tiểu Tiêu cũng phái đàn em đi điều tra thị trường những người mua thuốc lá giả. Thuốc giả dù sao cũng bán rẻ hơn thuốc thật, chỉ cần viện đủ các lý do như đây là hàng gán nợ, cần bán gấp để lấy tiền mặt, vân vân. Nhưng những người mua thuốc đều nói, dù sao cũng là để biếu tặng, rẻ được chút nào hay chút ấy. Thế là Dương Tiểu Tiêu to gan hơn, dần dần tăng lượng hàng nhập, cũng đa dạng hóa các loại thuốc lá. Mấy loại thuốc lá cao cấp bán chạy của Vân Nam đều được nhập về với số lượng lớn, không chỉ bán chạy ở Nam Bình mà các huyện lân cận như Tây Bình, Vạn Sơn Hồng cũng có người đến đặt hàng. Tuy nhiên, Dương Tiểu Tiêu hành sự vẫn khá cẩn trọng, cũng biết buôn bán thuốc lá giả là phạm pháp, thà kiếm ít đi một chút chứ không thể để xảy ra chuyện. Tất cả các nhà bán lẻ nhập hàng từ cửa hàng của anh ta đều cho đàn em đến tận nơi để giáo dục tư tưởng. Người làm ăn chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, lại được chứng kiến thế lực của Tiêu lão đại, nên tự nhiên đều thề thốt giữ kín, im hơi lặng tiếng mà kiếm lời. Lần này, anh ta lại dùng xe tải của cục thuốc lá chở về 100 thùng thuốc lá giả các loại, không chỉ có thuốc Vân Nam mà ngay cả mấy loại thuốc lá tầm trung và thấp bán chạy của Xuân Giang cũng bắt đầu có hàng nhái. Dương Tiểu Tiêu ngồi trong văn phòng trên tầng 2, qua cửa sổ nhìn từng thùng thuốc lá giả được làm tinh xảo gần như y hệt hàng thật được khuân vào nhà kho phía sau, trong lòng không kìm được sự đắc ý, mẹ kiếp, thuốc giả này cũng đâu có giả, ngoài việc không phải do nhà máy chính quy sản xuất ra, bao bì gia công không hề kém cạnh, sợi thuốc cảm giác cũng không tồi. Quan trọng là lợi nhuận kết xù, bán hết chuyến xe này, ít nhất cũng kiếm được cả 100.000 tệ. Ha ha, chẳng trách người ta nói kẻ tốn sức thì không kiếm được tiền, kẻ kiếm được tiền lại chẳng tốn sức. Lão tử bây giờ không cần ra khỏi cửa, một ngày cũng thu về mấy nghìn. Lúc này, thiếp tử cầm một cây thuốc lá ngọc sa lên, nói, Tiêu ca, anh xem cây thuốc này không ổn rồi. Dương Tiểu Tiêu quay người lại, nhìn cây thuốc ngọc sa có bao bì bên ngoài trông cũng khá tinh xảo, nhưng bên trong thì sơ hở đầy rẫy. Dù là người chưa bao giờ hút thuốc cũng có thể nhận ra ngay là hàng giả. Dương Tiểu Tiêu cau mày, rút một điếu ra châm lửa hút thử, khói sộc lên khiến anh ta ho sặc sụa. Xé toạc điếu thuốc, sợi thuốc bên trong toàn là đồ mốc meo biến chất. Anh ta không khỏi nổi giận đùng đùng, tổ cha nó, thuốc này cũng giả quá đáng rồi đấy. Ít nhất cũng phải hút tạm được chứ. Thiết tử, chúng ta xuống dưới xem rốt cuộc có bao nhiêu loại thuốc không hút được như thế này. Đồ chó đẻ, đây không phải là phá hỏng uy tín của tao sao? Dương Tiểu Tiêu vội vã chạy xuống nhà kho dưới lầu. Chuyến thuốc lá giả mới nhập đều được xếp riêng theo từng loại, mấy người khuân vác vẫn đang sắp xếp. Anh ta quát, anh em mình ở lại hết. Mấy người khuân vác kia có vẻ rất hiểu chuyện, vội vàng bỏ dở công việc rồi đi ra. Dương Tiểu Tiêu nói, Thiết Tử, cậu ra phía trước trông coi việc buôn bán. Những người còn lại mở thùng kiểm tra cho tôi, thuốc nào giả quá thì dọn ra riêng. Mấy anh em bắt đầu bận rộn. 10 thùng thuốc ngọc sa toàn bộ đều được làm từ sợi thuốc mốc meo biến chất, bao bì bên ngoài cũng thô kệch xấu xí. Thấy sắc mặt lão đại không tốt, mấy anh em đều đứng ngay ra không nói lời nào, sợ lỡ lời lại bị giận cá chém thớt. Dương Tiểu Tiêu tức sôi gan. 10 thùng thuốc là 500 cây, giá gốc nhập vào đã gần 6.000 tệ. Loại thuốc tầm trung này, người ta mua về chủ yếu là để tự hút. Ở Nam Bình bây giờ, những người hút được loại thuốc này đều là cán bộ bình thường trong các cơ quan đơn vị. Để đám người này bị lừa thì họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, làm ầm lên thì cục thuốc lá buộc phải chỉnh đốn thị trường, cuối cùng thiệt hại lớn nhất vẫn là cửa hàng của mình. Anh ta nghiến răng nói, mẹ kiếp, lũ chó đẻ này cũng quá vô đạo đức rồi. Giả thì giả, nhưng cũng đừng có vênh váo đến mức dán cái mác hàng giả lên trán thế chứ. Trước đây vẫn ổn cả mà, sao lại ra nông nổi này? Thấy mấy anh em cứ ngây người nhìn mình, lòng anh ta càng thêm bực bội, chỉ tay vào đống thuốc Hồng Tháp Sơn nói, đứng được ra đấy làm gì, mau kiểm tra mấy loại thuốc xịn này đi, nhanh lên. Mấy anh em lại vội vàng mở thùng kiểm tra. Dù sao giá nhập của Hồng Tháp Sơn giả cũng đắt hơn, chất lượng cũng khá hơn, bao bì bên ngoài vẫn gần giống như trước. Dương Tiểu Tiêu tự tay bóc một cây, vỏ hộp lẻ ít nhất cũng khó phân biệt thật giả từ bên ngoài. Trong lúc nóng vội, anh ta cũng quên mất quy định cấm lửa trong kho, châm một điếu hút thử, không ngờ vẫn hút tạm được. Bấy giờ gã mới thở phào nhẹ nhõm, bực dọc lẩm bẩm, mẹ kiếp, từ nay chừa hẳn cái thói ham của rẻ. Mấy cái loại hàng cấp thấp này lão tử không thèm nhập nữa. Thà lãi ít đi một chút, chứ nhất quyết không để mất uy tín làm ăn. Lần sau đi lấy hàng, phải thân chinh một chuyến mới được. Toàn một lũ chẳng ra gì, lão tử đây cũng được coi là khách sộp rồi mà còn tính toán cò kè. Đúng là cái bọn làm ăn không có nghĩa khí nhìn đống thuốc ngọc sa bị bóc tung tóe, cơn giận vô cớ lại bùng lên. Món hàng này cũng không thể trả lại, bán không được lại phải xử lý, thật phiền phức. Dương Tiểu Tiêu bực bội nói, hôm nay mấy cậu chịu khó một chút, dọn dẹp đống thuốc này cho gọn, tối đến lúc không có ai thì kéo ra ngoài đốt hết đi, đừng để lại dấu vết, biết chưa? Mấy anh em đồng thanh đáp, rồi lại bắt tay vào việc. Dương Tiểu Tiêu thở dài, lắc đầu kéo cửa kho bước ra. Vừa đến đầu cầu thang, anh ta đã thấy Sa Sa mặt mày trắng bệch lao vào cửa hàng. Dương Tiểu Tiêu thấy vậy tim giật thót một cái. Anh ta quá hiểu người mẹ nuôi này, cô rất chú ý đến hình tượng cá nhân, cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ kiêu kỳ của người thành phố. Lại là một người phụ nữ xinh đẹp, nên trước mặt người khác càng mang một vẻ kiêu ngạo và ưu việt, hiếm khi thấy cô thất thố như vậy ở bên ngoài. Anh ta vội bước tới, nói, mẹ, có chuyện gì mà gấp thế ạ? Sa Sa thở hổn hển không nói gì, túm lấy tay áo anh ta kéo lên lầu. Dương Tiểu Tiêu đành phải đi theo sát, trước khi đi còn quay lại gọi, Xuân muội, lên pha trà cho mẹ nuôi. Sa Sa lên đến lầu, chẳng kịp thở, nói, Tiểu Tiêu, bố nuôi con đột nhiên gọi điện cho mẹ, bảo mẹ đến báo cho con biết, tối nay ông ấy ăn cơm ở đây. Tiểu Tiêu vội cười nói, thế thì tốt quá ạ, cửa hàng của con mở lâu như vậy rồi, bố nuôi còn chưa ghé qua lần nào, lẽ ra phải đến xem từ lâu rồi. Sa Sa lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên trán, nói, Tiểu Tiêu, e là không chỉ đơn giản là đến xem và ăn cơm đâu. Bố nuôi con vội vàng bảo mẹ đến, nói là có chuyện muốn bàn với con. Tim Tiểu Tiêu cũng đập thình thịch, nhưng anh ta cố tình mỉm cười, dùng giọng điệu thoải mái để làm Sa Sa bớt hoảng sợ. Ồ, bố có chuyện, con nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Mẹ có biết là chuyện gì không ạ? Sắc mặt Sa Sa vẫn trắng bệch, mẹ cũng không biết nữa, ông ấy không nói, mẹ hỏi thêm mấy câu ông ấy còn nổi cáo. À, còn bảo con chuẩn bị sẵn thuốc lá. Dương Tiểu Tiêu nói, được à, thuốc lá ở đây con có nhiều lắm, bố muốn bao nhiêu cứ lấy là được. Sa Sa thấy Tiểu Tiêu có vẻ thoải mái, không những không bớt lo lắng mà ngược lại càng thêm sợ hãi. Tiểu Tiêu, bố nuôi con. Bố nuôi con đến huyện chưa bao giờ vội vàng như vậy. Ông ấy nói rõ là chuyện gì thì lòng mẹ còn yên, đằng này ông ấy lại không nói. Con người bố con có chuyện gì cũng chẳng bao giờ bàn với mẹ, làm mẹ lo chết đi được. Con xem, ông ấy lại còn hỏi xin thuốc lá của con, Tiểu Tiêu. Có phải lục tử đã đắc tội với ai không? Thấy một cô gái trẻ bưng trà lên, cô liền im bặt. Cô gái đưa trà lên nói, mẹ. Mẹ nuôi, mời mẹ uống trà. Dương Tiểu Tiêu xua tay, cô gái vội vàng lui ra. Tiểu Tiêu mới nói, mẹ, chắc không nghiêm trọng đến thế đâu à, bố làm việc trong cơ quan chính phủ, dù có bất đồng ý kiến với ai trong công việc thì cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Mắt Sa Sa rơm rớm lệ, trời ơi, vấn đề là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bố nuôi con trước nay là người điềm đạm chững chạc, nếu không phải chuyện tày trời, ông ấy có gấp gáp đến thế không? mẹ chỉ sợ ông ấy ở ngoài không cẩn thận đắc tội với bọn du côn lưu manh nào đó. Cha ơi, lòng mẹ giờ rối như tơ vò, mẹ cũng không biết mình đang lo lắng điều gì nữa. Nói rồi, nước mắt cô cứ thế lăn dài, cô cúi đầu dùng khăn tay che mặt. Tiểu Tiêu nghe vậy cười lạnh, ở Nam Bình này, thằng nào không có mắt dám động đến bố nuôi tôi, Dương Tiểu Tiêu này sẽ liều mạng với nó. Mẹ đừng lo, bố cần thuốc lá mà, vấn đề có thể giải quyết bằng vật chất thì không phải là vấn đề lớn. Huống hồ còn có đám bạn công an của hầu tử, còn ở đây lại có một đám anh em. Sasha nghe xong lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn không cầm được tiếng khóc thúc thích. Tiểu Tiêu dứt khoát đi ra cửa hét lớn, Thiết Tử, lên đây. Thiết Tử chạy thình thịch lên lầu, Tiểu Tiêu ra lệnh, cậu bảo Mãnh Tử dẫn mấy anh em đợi sẵn trong kho, mang theo đồ nghề. Thiết Tử không nói hai lời, ừ một tiếng rồi đi sắp xếp. Sasha cũng nín khóc, nhưng không biết nói gì, cứ ôm cốc trà ngẩn người. Tiểu Tiêu cũng đứng ngồi không yên, cứ liên tục nhìn ra đường qua cửa sổ. Tiếc là trên con phố đông đúc người qua lại, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Tử. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh ta ngó ra cửa sổ, bỗng một chiếc xe cảnh sát hú còi lao thẳng vào phố bán buôn, khiến Dương Tiểu Tiêu giật nảy mình. Dù sao anh ta cũng buôn bán thuốc lá giả, tuy có thỏa thuận với công ty thuốc lá, có chào hỏi đồn công an, nhưng vẫn có thể có sơ hở. Lẽ nào là đám công an chưa được hiếu kính đến gây khó dễ? Nhìn chiếc xe cảnh sát lại là loại xe con dành cho lãnh đạo, lưng anh ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Không kịp chào Sasha, anh ta chạy thẳng xuống lầu, nếu thật sự là đến gây sự thì còn kịp đường tẩu thoát. Tiếc là Dương Tiểu Tiêu vừa ra đến cửa tiệm, chiếc xe cảnh sát đã thắng két một tiếng giữa đường, một người nhảy phát ra, đi thẳng về phía anh ta. May mà Dương Tiểu Tiêu mắt tinh, vui mừng reo lên, là anh nhà Dương Lục Thuận nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, nói, Tiểu Tiêu, không phải tôi thì là ai, Sasha đến chưa? Tiểu Tiêu thấy Lục Tử thần thái phơi phới, đâu có giống người gặp rắc rối, liếc thấy mọi người xung quanh đang nhìn chiếc xe cảnh sát với ánh mắt tò mò, liền càng nhiệt tình hơn, đưa tay ra nắm chặt tay Lục Tử lắc mạnh, Dương Khoa, anh đúng là khách quý mời mãi không đến đấy. Đồng chí trên xe sao không xuống? Cùng vào nhà uống trà nghỉ ngơi chứ. Dương Lục Thuận cũng quá phấn khích, hoàn toàn không nghe ra sự thay đổi trong cách xưng hô, nói, Tiểu Lý không xuống đâu, cậu ấy còn có việc. Đi, vào trong nói chuyện. Hai người họ thân mật bước vào cửa, khiến các chủ tiệm xung quanh nhìn mà lắc đầu, thầm lẩm bẩm, mẹ kiếp, chẳng trách lão đại Dương này làm ăn phát đạt, hắc đạo bạch đạo đều là người của nó, đến cả lãnh đạo cục công an cũng hú còi đến chống lưng cho nó. Dương Lục Thuận vào cửa hàng liền nói, Tiểu Tiêu, mau lấy một cây thuốc ngon cho tài xế kia, vất vả cho cậu ấy quá, đưa tôi về Tân Bình rồi lại vội vã quay về huyện. Tiểu Tiêu vừa nghe chuẩn bị thuốc lá chỉ để biếu tài xế, lập tức phá lên cười ha hả, đích thân gói một cây mango mang ra cho tài xế Tiểu Lý. Tiểu Lý cũng không khách sáo, bắt tay Tiểu Tiêu một cái rồi đi. Dương Lục Thuận đi một vòng ngắm nghía trong cửa hàng, không ngớt lời khen, không tồi, không tồi, cửa hàng của cậu đúng là không tệ. Cả con phố này chỉ có mặt tiền của cậu là nhà lầu mới, biển hiệu cách mấy dặm cũng nhìn thấy, chắc chắn là buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào rồi. Tiểu Tiêu vội nói với các nhân viên bán hàng trong tiệm, mấy cô xem cho rõ nhé, đây là bố nuôi của tôi. Sau này dù tôi có ở đây hay không, bố tôi muốn gì các cô cứ nghe theo lệnh mà làm, biết chưa? Cứ gọi là Dương Khoa Trưởng nhé. Mấy cô nhân viên đồng thanh kính cẩn chào, Dương Khoa Trưởng, chào ngài. Dương Lục Thuận cười đáp, chào các cô, chào các cô. Tiểu Tiêu, nhân viên cậu tuyển có tố chất đấy, không tồi. Sasha đâu? Dương Tiểu Tiêu nói, ở trên lầu à, đi lối này. Xuân Muội. Cô gái kia cũng nhanh nhảu, không đợi ông chủ nói xong đã cười duyên. Ông chủ, em biết rồi à, pha trà cho Dương Khoa Trưởng. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, đúng, pha trà ngon vào. Sasha ở trên lầu nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lục Tử, đáng lẽ phải biết là không có chuyện gì rắc rối rồi, nhưng lại không kìm được nước mắt tuôn rơi. Cô đứng dậy đi ra đón, vừa hay gặp ở đầu cầu thang, liền lao tới ôm chầm lấy Lục Tử khóc nức nở. Anh định dọa chết em à, làm em với Tiểu Tiêu lo chết đi được, mà anh thì cứ như không có chuyện gì. Dương Lục Thuận ngẩn người, nhớ ra mình quả thực có chút kích động quá đà, chẳng trách làm Sasha lo lắng. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, đừng khóc mà Sasha, hôm nay có chuyện vui, anh cũng vui quá nên nói không rõ ràng, làm em và Tiểu Tiêu lo lắng. Vào nhà rồi nói. Tiểu Tiêu thấy mẹ nuôi nũng nịu như một cô em gái, trong lòng vui phơi phới, đẩy hai người vào phòng, nói, bố, có chuyện vui gì mau nói đi, Út mở mãi làm chúng con cũng muốn vui lây. Dương Lục Thuận giúp Sasha lau khô mặt, mở tập tem trong tay ra, nói, ở đây có 4 tờ tem khỉ 5 canh thân, tổng cộng 320 con. Nghe nói loại tem này một con có thể bán được hơn 200 tệ đấy. Sasha và Tiểu Tiêu rõ ràng đều sững sờ, họ không thể nào tưởng tượng được một con tem lại có thể bán được 200 tệ. Nhưng thấy vẻ mặt tự tin tràn đầy của Lục Tử không giống như đang nói đùa, Sa Sa vội hỏi, Lục Tử, anh nghe tin này ở đâu vậy? Một con tem mà bán được nhiều tiền thế sao? Hơn 300 con, thế là 60.000 tệ à? Lục Tử thấy Sa Sa và Tiểu Tiêu không tin, liền lật tạp chí ra, đưa qua nói, hai người xem bài báo trên tạp chí sưu tập tem này trước, rồi đối chiếu một chút là rõ ngay. Sa Sa vội giật lấy tạp chí xem. Tiểu Tiêu tuy không rõ tem khỉ tranh thân là gì, nhưng anh ta dường như có nghe nói một số loại tem in lỗi trong thời kỳ văn cách rất có giá trị. Anh biết người bố nuôi vốn điềm đạm của mình chắc chắn sẽ không nhầm lẫn, liền nói, bố định xử lý số tem này thế nào à? Dương Lục Thuận rít một hơi thuốc thật sâu, nói, nếu thật sự bán được 60.000 tệ, đương nhiên là bố sẽ bán. Số tiền này dùng để xây một căn nhà, không thể cứ ở mãi nhà mẹ vợ được, đúng không? Vượng Vượng cũng nên đón về tự mình chăm sóc, ngày mai là phải đi nhà trẻ rồi, điều kiện ở quê sao bì được với trên huyện. Nghe vậy, Tiểu Tiêu khẽ chau mày. Lúc này Sa Sa đã xem rõ, vui mừng reo lên. Lục Tử, thật sự đáng giá 200 tệ một con này, trời ơi, anh lấy đâu ra nhiều tem thế? Sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến vậy? Dương Lục Thuận không vội giải thích lai lịch của số tem, nhìn Tiểu Tiêu nói, thế nên bố mới đến tìm con để bàn bạc. Bố chẳng biết gì về tem cả, ở Nam Bình mình cũng chưa nghe nói có chợ tem nào. Đọc trên tạp chí thấy bảo thường chỉ có tỉnh lỵ mới có chợ tem quy mô lớn. Con giao du rộng, bạn bè khắp nơi, nên bố muốn nhờ con đến Xuân Giang hỏi thăm một chút. Nếu được giá thì bán luôn lấy tiền cho xong. Nói thật, bán được hơn 60.000 là bằng cả chục năm lương của bố với Sa Sa rồi, vừa hay giải quyết được chuyện nhà cửa. Sa Sa, chúng ta cũng xem như khổ tận cam lai rồi. Sa Sa phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, nói, đúng vậy, Tiểu Tiêu, con mau đi Xuân Giang đi, bán hết số tem này, 60.000 tệ, ha ha, một bước thành nhà giàu. Dương Tiểu Tiêu trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót, bố nuôi cuối cùng vẫn không muốn dùng tiền của người khác. Dù là của con nuôi. Nhưng anh ta vẫn cố nặn ra một nụ cười. Bố yên tâm, tối nay con sẽ đi Xuân Giang ngay. Dù sao con cũng có việc phải đến Cổ Hoa, tiện đường qua Xuân Giang. Dương Lục Thuận không khách sáo với Tiểu Tiêu. Được, có cần bố tìm cho một chiếc xe không? Tiểu Tiêu nhận lấy tập tem và tạp chí, rút chìa khóa ra cất vào két sắt nhỏ, cười nói, bố, không cần đâu à, lần này con đi 4-5 người, đi xe van vẫn tiện hơn. Đi thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm. Ăn xong con còn lên đường sớm. Dương Lục Thuận hứng khởi vô cùng, cười ha hả, Tiểu Tiêu, đừng tranh với bố, hôm nay bố mời cơm, hiếm khi bố nuôi con rủng rỉnh một lần. Mấy đứa em của con có cần gọi vài đứa không, Thiết Tử, Mãnh Tử còn có thằng Vĩ gì đó. Tiểu Tiêu lắc đầu, bố mời khách con không cản, nhưng Thiết Tử bọn nó thì thôi đi, toàn là mấy đứa ăn nói lỗ mãn, đừng làm mất hứng của chúng ta. Con thấy ăn ở quán tốt trở lại ngay đầu phố đi, con với ông chủ khá thân. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ mới chưa đến 5 giờ, thầm nghĩ sau này mình có tiền xây nhà, phải làm sao để người khác không nghi ngờ nguồn gốc số tiền. Phải tìm hai tuyên truyền viên tình nguyện, để sau này khỏi phải giải thích nhiều. Anh cười nói, Sa Sa, ba người ăn cơm thì hơi buồn, hôm nay anh biết được nhà mình có của chìm, cũng là nhờ cô bé Yến Tử đấy. Tìm điện thoại gọi Yến Tử với Tiểu Tần đến cho vui. Tiểu Tiêu, con cũng nên có đối tượng rồi chứ nhỉ, gọi đến cho chúng ta làm quen đi. Tiểu Tiêu gãi gãi sau gáy cười hì hì. Bố, con vẫn chưa tìm được ai phù hợp, bố mẹ cũng chẳng lo cho con gì cả. Quán tốt trở lại có điện thoại, vốn là một mặt bằng của cửa hàng Ngũ Kim Giao Điện, nửa năm trước mới được thầu lại làm quán ăn. Đợi gọi món xong, Tiểu Tần đã dùng xe đạp chở Yến Tử đến. Yến Tử thì chẳng khách sáo gì, sau khi chào hỏi trêu đùa thân mật với Sa Sa vài câu, liền hỏi một cách kỳ lạ, Lục Tử ca, hôm nay có chuyện vui gì mà khoa trưởng đại nhân đích thân mời khách thế ạ, còn gọi cả cái đuôi này của em đến nữa. Tiểu Tần đang nói chuyện với Tiểu Tiêu. Nghe vậy suýt nữa thì sặc. Tiểu Tiêu biết cái miệng của Yến Tử lợi hại, không dám treo vào, chỉ cúi đầu cười thầm. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Yến Tử, không phải em bảo anh tem khỉ tranh thân đáng giá 200 tệ một con sao? Câu nói này khiến cả Sa Sa và Tiểu Tiêu đều ngớ người. Người Trung Quốc chẳng phải rất coi trọng việc tài bất lộ bạch sao, nhưng Lục Tử sao lại? Sa Sa sốt ruột đến mức dùng chân huýt Lục Tử, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên. Dương Lục Thuận hoàn toàn không để ý. Đối diện với Yến Tử đang mắt tròn xoe đầy tò mò, nói thẳng, em biết không, nhà anh vừa hay có 4 tờ nguyên, 320 con tem khỉ canh thân đấy. Yến Tử và Tiểu Tần lập tức kinh ngạc hét lên. Tiểu Tần tính nhẩm rất nhanh, trời ơi, thế? Thế không phải là đáng giá 64.000 tệ sao? Yến Tử nắm lấy cánh tay Sa Sa, Sa Sa, nhà chị phát tài rồi, phát tài rồi. Nghe nói loại tem này còn có khả năng tăng giá, không chừng 1-2 năm nữa sẽ bán được giá trên trời. Sa Sa trong lòng vừa giận vừa bực, nhưng cũng chỉ đành cười gượng theo, thầm ghét cay ghét đắng cái đồ ngốc Lục Tử này, tại sao lại phải cho người ngoài biết chứ? Dương Lục Thuận cảm khái, đúng vậy, anh đột nhiên phát tài rồi. Cũng tốt, anh giao số tem cho Tiểu Tiêu mang lên Xuân Giang bán, rồi xây một căn nhà mới ở huyện. Văn phòng huyện ủy cũng chẳng biết bao giờ mới phân nhà cho anh, thật sự không muốn làm phiền bố mẹ vợ nữa. Tiểu Tiêu đầu óc vốn nhanh nhạy, thấy sắc mặt Lục Tử bình thản, thậm chí trong mắt còn có chút ranh mãnh, liền hiểu ra ý tứ. Thay vì để sau này người khác đồn đoán về nguồn gốc số tiền lớn, chi bằng nói trước cho người ta biết, có người truyền ra ngoài thì sau này xây nhà lầu cũng không ai ngạc nhiên nữa. Huống hồ món đồ này bán sớm đổi lấy tiền, đỡ cho mấy vị bí thư, lãnh đạo trong huyện nhòm ngó. Anh bất giác gật đầu với Dương Lục Thuận đầy ngưỡng mộ, thầm nghĩ đúng là người có học, chuyện gì cũng suy tính chu toàn. Yến Tử nghe nói sắp bán đi, liền lập tức nói với Dương Tiểu Tiêu một cách rất chuyên nghiệp, cháu trai lớn, cháu phải hỏi han kỹ càng rồi mới bán nhé. Giá của cả tờ nguyên còn đắt hơn giá tem lẻ 20% đấy, đừng có bán hớ để bố nuôi cháu bị thiệt nhé. Ôi, nếu không bán, loại tem này chắc chắn sẽ còn tăng giá. Lục Tử ca, anh khai thật đi, trong nhà còn giấu tem quý gì nữa không? Cho em mấy con đi, em bây giờ là người yêu thích sưu tập tem đấy. Dương Lục Thuận kiên nhẫn giải thích lai lịch của mấy con tem này, xòe tay nói, anh là người nhà quê, hồi đại học ăn cho no bụng còn khó, làm gì có tâm trí mà chơi mấy thứ đó. Nếu không phải vì ảo tưởng trả lại vật về chủ cũ, có lẽ đã sớm viết thư dùng hết rồi. Thật sự là quá may mắn. Cho nên hôm nay anh đặc biệt mời vị ân nhân lớn là em đây ăn cơm để tỏ lòng cảm tạ. Em đã giải quyết vấn đề lớn cho anh đấy, Yến Tử em gái. Tiểu Tần, hôm nay hai em thích ăn gì cứ gọi thoải mái, hiếm khi anh được hào phóng một lần, ha ha. Tiểu Tần lại vô cùng cảm kích, kéo tay Yến Tử nói, Dương Khoa, cảm ơn anh đã tin tưởng chúng em như vậy. Anh yên tâm, chuyện này đến tai chúng em là chấm dứt, đảm bảo không đi nói linh tinh bên ngoài, phải không Yến Tử? Yến Tử được Tiểu Tần nhắc nhở, cũng gật đầu lia lịa, đúng thế, xa xa chị, miệng em kín lắm, phải đề phòng có kẻ thấy của nảy lòng tham chứ, an toàn là trên hết. Xa xa hờn dỗi lườm Lục Tử một cái, rồi cười với Yến Tử, em ngốc ạ, tiền của chúng ta có nguồn gốc đàng hoàng, còn sợ người khác biết thì sẽ thế nào à, Lục Tử ca của em còn không sợ, chị còn sợ gì nữa, dù sao tiền về tay là xây nhà, tiêu hết rồi cũng chẳng sợ ai nhòm ngó. Dương Lục Thuận vỗ vỗ tay xa xa cười nói, vẫn là xa xa nói hay, tiền có nguồn gốc chính đáng, tiêu mới yên tâm. Bây giờ anh toàn quyền ủy thác cho phu nhân xa xa quản lý, em thích tiêu thế nào thì tiêu, xây một căn nhà lầu 2 tầng, mua cho em một phòng đầy quần áo đẹp, mua cho con trai ngoan vượng vượng của chúng ta một phòng đầy đồ chơi, được không? Câu nói làm xa xa bật cười thành tiếng, xem cái đức hạnh của anh kìa, đúng là đồ nhà giàu mới nổi, phá gia chi tử. Dương Lục Thuận miệng thì nói đùa lung tung, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng với Tiểu Tần, cảm thấy cậu ta thật sự hiểu chuyện, nhanh nhạy hơn mình ngày xưa không biết bao nhiêu lần. Anh cười nói, Tiểu Tần, Yến Tử, hôm nay Dương ca vui, ăn cơm xong chúng ta đến vũ trường của Tiểu Tiêu khiêu vũ, rồi đi ăn khuya, không chơi đến nửa đêm chúng ta không về. Yến Tử có chỗ chơi thì sao lại không đồng ý, vỗ tay hưởng ứng ngay. Tiểu Tần biết Dương Khoa đang tạo cơ hội cho chuyện chung thân đại sự của mình, đương nhiên là vui mừng không xiết. Ăn cơm xong, Dương Lục Thuận vẫn chưa chịu thôi, còn nhất quyết cho Yến Tử và Tiểu Tần xem tận mắt 4 tờ tem, rồi mới yên tâm để Tiểu Tiêu đi Xuân Giang. Yến Tử nhìn thấy những con tem chỉ còn nguyên vẹn như mới, ghen tị đến mức mắt long lên sòng sọc. Nếu không phải Lục Tử dùng để mua nhà, cô chắc chắn sẽ mặc giày xin một con, thậm chí là một khối 4 con. Dương Tiểu Tiêu ngay trong đêm lên đường đến Xuân Giang. Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của bạn bè quen biết, anh đến chợ giao dịch tem trên đường Phù Dung ở Xuân Giang. Sau khi được mấy người chơi tem lâu năm có kinh nghiệm giám định kỹ lưỡng, tất cả đều nhất trí cho rằng 4 tờ tem kỹ này là hàng thượng phẩm. Ngay tại chỗ đã có người ra giá 20.000 tệ cho một tờ nguyên, 4 tờ là 80.000 tệ. Nếu là Dương Lục Thuận, có lẽ đã không chút do dự mà bán ngay. Nhưng Dương Tiểu Tiêu đã quen nhìn thấy những cọc tiền lớn, huống hồ anh ta cũng thực sự tò mò, rốt cuộc loại tem kỹ này có còn tăng giá nữa không? Dù sao bây giờ vốn lưu động của anh ta cũng dồi dào, căn nhà mới to đùng ở nhà cũng là chuẩn bị sẵn cho bố nuôi, mà thật sự có xây nhà thì cũng là xa xa đi lo liệu, bố nuôi công việc bận rộn như vậy làm gì có thời gian. Thế là trong lòng anh ta đã quyết định, cảm ơn mấy người chơi tem lão làng, rồi đi thẳng đến Cổ Hoa để lo cái gọi là việc làm ăn chính đáng của mình. Phần thứ 2, huyện. Chương 37. Khi về Nam Bình, Dương Tiểu Tiêu lại ghé qua chợ nội thất lớn nhất thành phố Xuân Giang một chuyến. Dựa vào con mắt tinh tường đã được rèn giũa qua bao năm bôn ba Nam Bắc, cậu đã chấm được vài bộ đồ nội thất rất đẹp cho ngôi nhà mới của cha nuôi. Về đến Nam Bình, Tiểu Tiêu không đi tìm Lục Tử ngay mà tìm Sa Sa trước. Mấy hôm nay Sa Sa kích động đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Vì Lục Tử đã không ngần ngại kể chuyện sắp phát tài cho đồng nghiệp nghe, nên cô cũng nóng lòng báo tin cho Ung Phụ và Ung Mẫu. Nghe nói có thể bán được hơn 6 vạn tệ, Ung Phụ miệng cười toe toét đến không khép lại được, nhìn Lục Tử với ánh mắt khác hẳn. Còn Kiến Quốc và Kiến Thiết thì mừng ra mặt, giọng điệu nói chuyện cũng bất giác có phần khúm núm. Huyện Nam Bình bé tí tẹo, chẳng mấy chốc tin tức đã lan đi khắp nơi. Mọi người vừa ngưỡng mộ vừa không khỏi ghen tị, phần lớn vừa chúc mừng vừa nhao nhao đòi Dương Lục thuận khao. Đồng nghiệp ở phòng giao dịch và bạn bè của Sasha đã kéo đến làm phiền như châu chấu mấy lần, khiến cô phiền không chịu nổi, nhưng vẫn phải gồng mình tiếp đãi, sợ người ta nói mình có tiền là thay đổi thái độ. Trong lòng cô đã thầm mắng Lục Tử không biết bao nhiêu lần, cái lão Lục Tử chết tiệt này, tiền còn chưa thấy đâu mà đã tốn cả đống tiền khao khách. Bình thường thấy anh ta khôn ngoan lắm mà, sao lại nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc thế không biết. Đang lúc Sasha ngồi ủ rũ ở quầy giao dịch thì đột nhiên thấy Tiểu Tiêu, sắc mặt cô lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Chẳng đợi Tiểu Tiêu mở lời, cô đã lao ra sau tìm lãnh đạo xin nghỉ phép, rồi vui vẻ lên xe cùng cậu. Vừa ngồi vào ghế, cô đã hỏi ngay, Tiểu Tiêu, bán được bao nhiêu tiền rồi? Mắt cô còn láo liên tìm kiếm cái túi lớn đựng tiền. Tiểu Tiêu mỉm cười lấy tập tem từ trong túi ra. Vừa thấy mấy con tem vẫn còn nguyên, bao nhiệt huyết của Sasha bỗng chốc tan thành mây khói. Cô trừng mắt hỏi, Tiểu Tiêu, có chuyện gì vậy? Lẽ nào cả thành phố Xuân Giang lớn như thế mà không ai mua nổi? Tiểu Tiêu cười lắc đầu. Sasha lẩm bẩm, chẳng lẽ tin tức sai, mấy con tem này vốn không đáng tiền. Trời ơi, phe này mất mặt quá, tốn tiền khao khách là chuyện nhỏ, nếu thật sự. Tiểu Tiêu cẩn thận cất tập tem vào túi, nói, mẹ nuôi, chuyện này nói ra dài dòng lắm, lát nữa đến chỗ con rồi mình nói kỹ hơn. Nhưng để mẹ yên tâm, con nói trước là 4 tờ tem này có thể bán được 7, 8 vạn đấy. Đôi mắt vốn đã ảm đạm của Sasha lập tức sáng rực trở lại. Cô vừa nhướng mày định nói thì Tiểu Tiêu vội ngăn lại, chị đừng vội hỏi, sắp đến nơi rồi. Lên lầu uống trà, nghe con từ từ kể cho mẹ nuôi nghe. Sasha mỉm cười duyên dáng rồi im lặng. Vẻ đẹp vạn người mê của cô khiến cả một người từng trải như Tiểu Tiêu cũng phải lóa mắt, huống chi là đám thiết tử trên xe, ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ngực. Mãi đến khi trà được pha xong, trên lầu yên tĩnh trở lại, Sasha mới hỏi, Tiểu Tiêu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tiểu Tiêu cẩn thận đặt tập tem lên bàn trà trước mặt Sasha, nói, mẹ nuôi, lần này đến Xuân Giang, con đã tìm rất nhiều chuyên gia tem lâu năm, họ đều nhất trí rằng 4 bản tem canh thân này là hàng thượng phẩm. Mấy thuật ngữ chuyên ngành con nghe không hiểu hết, cũng không nhớ được, tóm lại là họ khen hết lời. Sasha thấy cậu nói chuyện thú vị, không nhịn được cười khúc khích. Tiểu Tiêu nói tiếp, con nghe họ khen hay, liền bảo bán đi, ra giá đi, người trả cao nhất là 1 vạn 6, 1 vạn 7. Nhưng có một người bạn của con lại khuyên riêng con đừng vội bán, sợ sau này còn tăng giá nữa. Con nghe xong cũng thấy có lý. Tuy bây giờ bán được mấy vạn, nhưng với đà này, đồng nhân dân tệ ngày càng mất giá, chi bằng giữ lại món đồ tốt này. Hơn nữa con cũng tò mò không biết nó còn có thể tăng giá đến mức nào. Sasha mặt vẫn cười nhưng trong lòng có chút oán trách, cậu bây giờ giàu có rồi nên không coi mấy vạn ra gì, chứ tôi thì đang cần tiền như hạn hán mong mưa đây. Cô nói, Tiểu Tiêu, chị cũng tò mò không biết tem này có thể tăng giá đến đâu, nhưng bây giờ, Lục Tử nhà chị đang cần tiền gấp để lo chuyện nhà cửa. Tiểu Tiêu cười ha hả, thế nên con mới nói chuyện này với chị trước. Con thấy, tem tạm thời không nên bán, dù sao con cũng có một căn nhà 3 tầng mới xây, chính là để cho 2 người ở. Nói rồi cậu đẩy tập tem về phía Sasha, mẹ nuôi, chị giữ kỹ tem đi, đồ quý hiếm thế này sao có thể bán tùy tiện được. Sasha nói, Tiểu Tiêu, tấm lòng của em cha nuôi em và chị đều ghi nhận. Em cũng biết tính của Lục Tử rồi đấy, anh ấy đã quyết cái gì thì cố chấp lắm, chị không tài nào thay đổi được đâu. Tiểu Tiêu nói, mẹ nuôi, chị cứ giấu tem đi, nói với cha là đã bán được hơn 6 vạn. Sau đó con sẽ giới thiệu 2 người mua căn nhà kia là được. Toàn bộ giấy tờ nhà cứ làm đứng tên chị, cha không tin con thì cũng phải tin chị chứ. Hay là để con đưa trước cho chị 6 vạn rưỡi tiền mặt, chị cho cha xem. Dù sao anh ấy cũng bận công việc, chuyện mua nhà hay xây nhà sớm muộn gì cũng phải giao cho con lo liệu thôi. Chúng ta lại tác động tư tưởng cho anh ấy, rằng xây nhà không nhanh bằng mua nhà, rồi lôi cả thằng Vượng Vượng ra để gây áp lực, không sợ anh ấy không nghe theo. Sasha không ngờ Tiểu Tiêu lại sắp xếp như vậy, cô do dự hỏi, Tiểu Tiêu, chuyện lớn thế này mà giấu Lục Tử, chị thấy không ổn lắm. Em nói căn nhà đó cho chúng tôi ở, vì Vượng Vượng thì chị có thể mặc giày ở ké, nhưng tự dưng nhận không một căn nhà lớn như vậy, chị không dám nhận đâu, cũng không nhận nổi món quà lớn thế này. Tiểu Tiêu sốt ruột nói, mẹ nuôi, mẹ thừa biết tình cảm của con với cha mà. Năm đó con và ông nội khốn đốn như vậy, trên đời này ngoài cha thật lòng đối tốt với con và ông ra, không có một ai khác chìa tay giúp đỡ. Mẹ nuôi, mẹ là người thành phố từ nhỏ, chưa từng bị đói bị rét, mẹ không biết được nỗi khổ mà một đứa trẻ cơ cực như con đã phải chịu đâu. Nói đến chuyện đau lòng, Tiểu Tiêu rưng rưng nước mắt, mẹ nuôi, bao nhiêu năm nay con chưa bao giờ kể lại những chuyện cũ này trước mặt cha và mẹ, không phải vì con vô lương tâm quên mất, mà là báo ơn không phải chỉ nói vài câu cảm ơn là xong, phải dùng hành động. Năm đó cha đã dùng đồng lương ít ỏi của mình để mua thuốc cho ông, mua quần áo sách vở cho con, cải thiện bữa ăn cho cả nhà, rồi lo ma chay chu toàn cho ông như một người con hiếu thảo, lại còn đưa con vào bộ đội rèn luyện. Con, Dương Tiểu Tiêu này, đã sớm coi cha như cha ruột của mình rồi. Con vốn định dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền để báo đáp cha, nhưng cha là một người đàn ông chân chính, thà chịu khổ chịu nghèo chứ không nhận sự hiếu kính của con. Con khổ tâm lắm, chỉ hận mình không thể thuyết phục được cha. Mấy năm nay con bôn ba bên ngoài, bạn bè kết giao không ít, nhưng có mấy ai thật lòng đâu, toàn là bạn rượu bạn thịt, bạn bè lúc có tiền thì súng vào, lúc xa cơ lỡ vận thì chẳng thấy bóng dáng. Trên đời này chỉ có cha là thật sự tốt với con. Tiếc là con không có chí tiến thủ, cha không mấy để tâm đến con, cũng là hận rèn sắt không thành thép, con không trách cha, chỉ trách mình không có chí khí mà thôi. Cậu nức nở như một con sói, Sa Sa thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt vì cảm thông, nói, Tiểu Tiêu, cha em không phải không để tâm đến em, mà là không muốn chuyện gì cũng làm phiền em. Lần này chuyện con tem, chẳng phải anh ấy nghĩ đến em đầu tiên sao? Chỉ có việc lớn của người nhà mới dựa vào em, trong lòng cha em vẫn có em mà. Tiểu Tiêu cố gắng kìm nén nỗi buồn, dùng hai tay lau khô nước mắt, gượng cười nói, con biết mà, gọi cha bao nhiêu năm như vậy cũng thành thân thuộc rồi. Cho nên mẹ nuôi, lần này dù thế nào cũng phải để cha dọn vào nhà mới. Cha cũng đã chịu khổ đủ rồi, ngày thường bận công việc, còn phải lo cho ông bà nội ở quê, rồi cả vượng vượng nữa. Trên đường đi con đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa cha đến, chúng ta đưa tiền cho cha xem, sau đó bàn chuyện nhà cửa. Cha nói xây mới hay mua lại cũng được, hai chúng ta cứ nhận việc này về mình, không để cha phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Vài ngày nữa chúng ta lại tụ tập, con sẽ nói là tìm được một căn nhà mới xây, chủ nhà làm ăn thua lỗ nên cần bán gấp. Con sẽ tìm một người đóng giả chủ nhà để gặp cha, thỏa thuận giá cả xong xuôi là con lo giấy tờ ngay, cố gắng một tháng sau là dọn vào ở mẹ nuôi, hay là chị cứ xin nghỉ phép dài hạn đi, chúng ta trang hoàng nhà mới cho thật đẹp. Sa Sa thấy Tiểu Tiêu nói năng tình nghĩa sâu nặng, trong lòng rất vui. Nhìn tập tem trên bàn trà, cô cũng chẳng có chỗ nào tốt để cất, chi bằng giao cho Tiểu Tiêu giữ hộ, vừa để thể hiện sự tin tưởng của mình. Cô nói, Tiểu Tiêu, thật ra chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, nhờ phúc của Lục Tử nên được em gọi là mẹ nuôi, thực sự không dám nhận. Ở Nam Bình có câu chú cháu sàng sàng, coi như anh em, trong lòng chị phần lớn vẫn xem em như em trai của mình. Em làm vậy là tốt cho chúng tôi, chị biết rõ và rất cảm kích. Chị là phận đàn bà cũng không có chủ kiến gì, em nói sao chị sẽ phối hợp như vậy. Nhưng tập tem này vẫn nên để ở chỗ em giữ thì hơn, một là sợ chị giấu ở nhà không qua được mắt Lục Tử, hai là cũng không an toàn. Chị thấy chỗ em có kết sắt, để ở chỗ em là tốt nhất rồi. Tiểu Tiêu tưởng Sa Sa khách sáo nên từ chối, Sa Sa hờn dỗi nói, em miệng thì nói xem Lục Tử như cha ruột, vậy mà cha em nhờ em giữ đồ, không biết em còn từ chối cái gì. Chị biết em đang nghĩ gì, em yên tâm giao căn nhà lớn như vậy cho chị đứng tên, thì chị cũng yên tâm giao tem cho em giữ. Lúc này Tiểu Tiêu mới vui vẻ cười, cầm tập tem lên nói, mẹ nuôi, vậy con cất đi nhé. Chị ngồi một lát, con đi lấy tiền ra. Nói rồi cậu đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lớn, bên trong quả nhiên có giấu một cái két sắt. Cậu mở két, lấy ra 7 cọc tiền 100 tệ được buộc bằng dây thun, cẩn thận đặt tập tem xuống dưới chồng tiền, khóa lại, rồi mới bưng 7 vạn tệ ra ngoài. Sa Sa thấy cậu lấy ra nhiều tiền như vậy, ngạc nhiên nói, Tiểu Tiêu, để nhiều tiền mặt trong nhà thế này không an toàn đâu, sao không gửi vào ngân hàng. Tiểu Tiêu bỏ tiền vào túi nói, trên lầu dưới lầu ngày nào cũng có mấy anh em ở đây, không xảy ra chuyện lớn được đâu. Làm nghề bán buôn này đôi khi cần gấp một khoản tiền mặt lớn, nên con chỉ để 20 vạn ở nhà thôi, đỡ phải chạy ra ngân hàng suốt. Thôi, con gọi điện cho cha đây, chị nhớ những gì chúng ta đã bàn nhé. Sa Sa cười khúc khích, không vấn đề gì, em cứ yên tâm. Dương Lục Thuận bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi nghe Tiểu Tiêu báo tin đã mang tiền về, trong lòng anh vui sướng tột độ, chỉ muốn hét to một trận cho thỏa. Tuy nhiên, anh vẫn ra vẻ như không có chuyện gì, nói chuyện với giọng điệu bình thường, chỉ có ánh mắt không giấu được niềm hưng phấn là đã tố cáo tâm trạng của anh. Khi nhìn thấy những cọc tiền trong chiếc ba lô giả da, dù đã cố gắng kìm nén, giọng anh vẫn không khỏi run rẩy. Tiểu Tiêu, chuyến này thật phiền em quá. He he, 4 bản tem mà bán được giá trên trời 7 vạn tệ, đúng là may mắn thật. Tiểu Tiêu nói đùa, cha, xe này cha thành đại gia ở Nam Bình rồi đấy. Dương Lục Thuận kéo khóa ba lô lại, thở dài nói, đúng vậy, đúng là của trời cho. Nếu chỉ dựa vào đồng lương, chắc cả đời này cũng không tích cóp được mấy vạn tệ này. Sa Sa nói, Lục Tử, anh đã nói trước rồi nhé, số tiền này toàn quyền do em quyết định, còn tính không? Dương Lục Thuận hiếm khi thân mật vòng tay qua ôm người vợ yêu kiều bên cạnh, cười nói, Đương nhiên là tính rồi, em nói tiêu thế nào thì tiêu thế ấy, của anh chẳng phải cũng là của em sao? Sasha vỗ tay cười, vậy thì trước tiên mua một căn nhà thật lớn, đón ba mẹ và Vượng Vượng ở Tân Bình lên ở cùng, những phòng trống còn lại thì kê thêm giường, để khi ông bà mừng thọ hay lễ Tết, mấy chị gái đến chơi có chỗ ở, phải không? Dương Lục Thuận nghe Sasha một lòng nghĩ đến cha mẹ và các chị ở quê chứ không chỉ lo chưng diện cho bản thân, trong lòng cảm kích vô cùng, nói, Sasha đúng là con dâu tốt của nhà họ Dương chúng ta, phát tài rồi mà không quên cha mẹ chồng. Hay là đón cả ba mẹ em đến nhà mới ở luôn, năm nay thật sự đã phiền hai ông bà nhiều rồi, đã đến lúc con cháu chúng ta báo hiếu. Còn phải chuẩn bị một phòng cho Tiểu Tiêu nữa, tất cả chúng ta ở cùng nhau. Tiểu Tiêu đứng bên cạnh giơ ngón tay lên đếm, nói, cha, theo kế hoạch của cha, phải xây một căn nhà ba tầng mới đủ ở đấy ạ. Dương Lục Thuận cười ha hả, ba tầng thì ba tầng, ở trong cái chuồng chim cút một năm rồi, phải đổi sang nhà lớn hơn mới thoải mái. Sasha đấm nhẹ anh một cái, nhà mẹ để em bạc đãi anh lắm sao, chuồng chim cút, chưa thấy cái chuồng chim cút nào ở được hai người lớn cả. Dương Lục Thuận vội vàng xin lỗi, Sasha mới thôi. Tiểu Tiêu nói, cha, con thấy xây nhà phiền phức lắm, tìm đất, tìm đội xây dựng rất mất thời gian. Kể cả bây giờ khởi công cũng phải qua tháng 6 năm sau mới vào ở được. Con thấy mua nhà thì hơn. Sasha cũng nói, đúng vậy, loay hoay lại mất cả nửa năm, em không muốn để Vượng Vượng chịu khổ ở quê nữa đâu, em chỉ muốn đón Vượng Vượng lên huyện ngay bây giờ. Dù sao Tiểu Tiêu ở huyện cũng quen biết nhiều bạn bè, cứ nhờ em ấy giúp việc này là được, nhà mới hay nhà cũ không quan trọng, miễn là lớn là được. Dương Lục Thuận nghe cũng có lý, thêm vào đó Tiểu Tiêu cũng rất sẵn lòng, nên quyết định nhờ Tiểu Tiêu đi tìm nhà mới. Không ngờ mới qua hai ngày, Tiểu Tiêu đã đến báo tin vui, nói là đã tìm được nhà thích hợp, mà còn là nhà mới chưa có người ở. Dương Lục Thuận hớn hở đi xem nhà. Tuy nằm ở khu dân cư mới quy hoạch, cách xa trung tâm huyện, nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự ba tầng lộng lẫy như vậy, Dương Lục Thuận lại có chút đắn đo. Căn nhà này quá phô trương, đặc biệt là bức tường mặt tiền lại được ốp toàn bộ bằng gạch men trắng sáng bóng, trước sau nhà còn có sân vườn rộng rãi, thực sự quá nổi bật. Ngay cả bí thư Lưu của huyện ủy cũng không ở trong một căn nhà sang trọng như thế. Nếu cứ đường đột dọn vào, lỡ gây phản cảm cho các lãnh đạo thì không hay, nhất là trong công tác xây dựng đảng vừa kết thúc đã nhấn mạnh cán bộ đảng viên phải giữ gìn truyền thống cần kiệm giản dị, ăn khổ trước hưởng thụ sau. Đây chẳng phải là đi ngược lại xu thế hay sao? Lỡ có kẻ ghen ăn tức ở nào đó nói bừa trước mặt lãnh đạo, chẳng phải sẽ mất đi cục diện tốt đẹp mà mình đã vất vả gầy dựng sao? Hơn nữa, căn nhà này lại có giá đến 5 vạn tệ, cộng thêm sắm sửa đồ đạc, chẳng phải 7 vạn sẽ chẳng còn lại bao nhiêu sao? Lẽ nào lại phải tiếp tục những ngày tháng nghèo khó trước đây? Sau một hồi do dự, Dương Lục Thuận dứt khoát từ chối mua căn nhà này, lý do cũng rất đầy đủ. Sasha và Tiểu Tiêu khuyên đi khuyên lại rằng giá cả vẫn có thể thương lượng, nhưng Dương Lục Thuận chỉ lắc đầu chứ không gật. Việc này khiến Sasha nổi giận mấy lần nhưng vẫn không thể làm Dương Lục Thuận thay đổi ý định. Tiểu Tiêu cười khổ, tính đi tính lại, không ngờ cha tôi lại keo kiệt đến thế. Tôi nói bỏ thêm chút tiền vào mà cha cũng không đồng ý, sao cha tôi lại bướng bỉnh như vậy chứ? Cứ dằn co như vậy mấy ngày, Dương Lục Thuận cũng nhờ vả bạn bè khắp nơi tìm giúp, nhưng làm gì có căn nào phù hợp như thế. Căn anh ưng thì Sasha lại chê, căn giá cả hợp lý thì lại chê nhỏ. Hai vợ chồng gần như không còn tâm trí làm việc, suốt ngày chỉ cãi nhau vì chuyện tìm nhà. Xem ra, phất lên sau một đêm cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Đúng lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra, buộc Dương Lục Thuận phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Sáng hôm đó, Dương Lục Thuận và Sasha lại đi xem hai căn nhà nữa nhưng không mấy hài lòng. Sasha thì cứ lải nhải đòi mua căn nhà ốp gạch men trắng. Hai người cãi nhau vài câu, ôm một bụng tức trở về nhà. Từ xa đã nghe thấy tiếng của Vượng Vượng, cơn tức của hai vợ chồng lập tức tan biến. Sasha còn vui vẻ gọi con trai cưng, con trai ngoan qua cửa sổ. Hai vợ chồng yêu con tha thiết, vội vàng chào tứ tỷ qua loa rồi chạy đi nựng con, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt thê lương của chị. Đến khi ăn trưa xong, Vượng Vượng đã quen giấc ngủ trưa, ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Dương Lục Thuận và Sasha tự nhiên cảm ơn tứ tỷ một hồi, rồi hỏi, công việc kinh doanh xe khách của anh rể vẫn tốt chứ ạ, dạo này bận quá, cũng chưa mời được anh rể qua nhà ăn bữa cơm. Tứ tỷ tuy đã 43 tuổi, nhưng mấy năm nay gia đình khá giả, không lo ăn mặc, chỉ ở nhà trông Vượng Vượng chứ không phải ra đồng làm việc nữa, nên cũng được nuôi nấng trắng trẻo mập mạp. Ngoài đôi bàn tay vẫn còn thô ráp, thì trên tai, trên cổ, trên ngón tay đều lấp lánh ánh vàng, khí chất và cách ăn mặc còn hơn cả người thành phố bình thường. Trước đây, mỗi khi hỏi đến chuyện làm ăn của anh rể, tứ tỷ đều cười vui vẻ nói cả buổi, nhưng hôm nay lại im bặt, chỉ lẩm bẩm, chuyện làm ăn của ông ta tốt hay không, liên quan gì đến tôi chỉ cần chăm sóc tốt cho thằng cu Vượng Vượng là được rồi. Sasha nhạy cảm nhận ra điều bất thường, nhưng vẫn cười nói, chị, có phải anh rể lại giấu chị gửi tiền cho quân tử không? Chị là bộ trưởng tài chính phải theo dõi chặt chẽ vào đấy. Tứ tỷ đột nhiên đỏ hoe mắt, ông chén trà cúi đầu nói, cái lão chết bầm đó, giấu tôi nhiều chuyện lắm. Tiền gửi cho quân tử thì cũng là của nhà mình, chẳng chảy ra ruộng người ngoài. Lần này ngay cả Dương Lục Thuận cũng nghe ra được sự oán hận trong lời nói của chị, vội vàng hỏi, chị, có phải chị cãi nhau với anh rể không? Ôi trời, đều tại Vượng Vượng làm phiền anh rể rồi. Hay là bây giờ em ra bến xe tìm anh rể, em đi làm người hòa giải. Tứ tỷ bật khóc nức nở, nói, Lục tử, em đừng đi tìm cái kẻ vô lương tâm đó. Ông ta bây giờ bị hồ ly tinh mê hoặc mất hồn rồi, đâu còn nhớ đến bà vợ già mặt vàng này nữa. Chị đã nhịn họ nửa năm nay rồi, chị không thể nhịn được nữa, chị muốn ly hôn với cái lão chết bầm đó. Hóa ra tứ tỷ phu đã ngoại tình với cô nhân viên bán vé xe. Ban đầu họ còn che che đậy đậy, nhưng sau khi cô gái kia dần nắm được tứ tỷ phu trong tay thì bắt đầu gây sự. Tứ tỷ dù sao cũng là phụ nữ nông thôn, ban đầu vì xấu chàng hổ ai nên chỉ biết nuốt tủi vào lòng, khuyên chồng hồi tâm chuyển ý, nhưng bà đâu phải là đối thủ của một cô gái trẻ măng hai mươi mấy tuổi. Ngược lại, tứ tỷ phu cho rằng bà yếu đuối dễ bắt nạt, thế lực nhà họ Dương ở Tân Bình lại không bằng nhà ông ta, nên đã ra tay đánh đập, ép bà ly hôn. Tứ tỷ đáng thương đã báo tin cho quân tử ở tận Quảng Châu, mong con trai đứng ra cứu vãn gia đình, nhưng đứa con bất hiếu đó đã học thói hư tật xấu ở chốn phồn hoa, hoàn toàn không đoái hoài đến lời cầu cứu của mẹ. Mấy ngày nay, tứ tỷ phu đã liên tục không về nhà qua đêm, còn có thể đi đâu được nữa, chẳng phải là đến nhà nhân tình sao? Dương Lục Thuận và Sa Sa kinh ngạc đến sững sờ. Dương Lục Thuận khàn giọng nói, chị của em, sao chị không nói sớm cho em trai biết? Em đứng ra hòa giải còn hơn là một mình chị chịu đựng chứ. Không ngờ anh rể thông minh một đời, hồ đồ một lúc, lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy. Em không tha cho ông ta đâu. Dương Lục Thuận trong lòng thực sự áy náy, nếu không phải tứ tỷ trong Vượng Vượng, mà tự mình lên xe làm nhân viên bán vé, thì làm sao lại xảy ra chuyện ly hôn này? Sa Sa kéo tay Dương Lục Thuận, hỏi, chị xem có thể cứu vãn được không? Hai người đã là vợ chồng hai mươi mấy năm rồi, quân tử chắc cũng đã có đối tượng rồi. Nếu hòa giải được, chúng em sẽ đi nói giúp. Tứ tỷ lắc đầu nói, Lục tử, Sa Sa, chị đã nguội lòng rồi. Ông ta với con hồ ly tinh kia chắc cũng có con với nhau rồi. Hai đứa nói xem, con hồ ly tinh đó mới 24, 25 tuổi, chỉ lớn hơn quân tử 3, 4 tuổi, không phải là cầm thú sao. Chị quyết tâm ly hôn với ông ta, chị không cần một đồng nào của ông ta, chị chủ động ly hôn. Bao nhiêu năm nay chị cũng tích cóp được 2 vạn tệ, ở Tân Bình chị không còn mặt mũi nào nữa, chị sẽ lên huyện mở một quầy hàng, không sợ không nuôi nổi con sáng sáng. Chỉ có điều thằng cu Vượng Vượng, chị đã chăm nó bao nhiêu năm nay, thật sự không nỡ rời tay. Nói rồi bà khóc nức nở, làm kinh động cả Ung Phụ và Ung Mẫu ở phòng sau, chỉ nghe tiếng hỏi có chuyện gì. Nghĩ đến hoàn cảnh của tứ tỷ, Sa Sa vừa đau lòng vừa thầm trách Lục tử vô tâm. Rõ ràng cô đã nhắc anh về mối quan hệ mờ ám giữa tứ tỷ phu và cô bán vé từ lâu, vậy mà anh cứ bỏ ngoài tai, để đến nông nỗi này. Cô đảo mắt một vòng rồi nảy ra một ý, liền nói, chị, một khi chị đã quyết định rồi thì vợ chồng em luôn ủng hộ chị. Lên huyện cũng tốt cả, sáng sáng cũng vừa đúng lúc vào học trường nhất trung, sau này thi đại học sẽ có nhiều hy vọng hơn. Dạo này vợ chồng em cũng đang tính mua nhà mới, hay là chị cứ đến ở tạm với chúng em nhé. Nói thật lòng, nếu không phải vì chị bận tối mắt tối mũi chăm sóc Vượng Vượng mà lơ là, thì chuyện cũng đâu đến mức này. Lục tử, anh nói một câu xem nào. Dương Lục Thuận nghe thấy cách này không tồi, sau này cha mẹ già rồi, thay vì thuê người chăm sóc, làm sao bằng con gái ruột tận tâm được. Anh lập tức nói, chị, Sa Sa nói đúng đấy. Chị không còn lưu luyến người đó nữa thì dứt khoát hẳn đi. Sau này em trai sẽ nuôi chị cả đời. Em và Sa Sa đang chuẩn bị mua nhà, đến lúc đó sẽ đón cả cha mẹ lên ở cùng. Chị muốn kinh doanh nhỏ thì cứ làm, muốn tiếp tục trông Vượng Vượng thì cứ trông. Chị yên tâm, tối nay cứ ngủ lại đây một đêm, ngày mai em và Sa Sa sẽ cùng chị về Tân Bình, làm xong thủ tục cần thiết, chị cứ mang Vượng Vượng về nhà cha mẹ ở vài hôm. Đợi nhà ở huyện dọn dẹp xong xuôi, em và Sa Sa sẽ dùng xe hơi đón chị lên huyện hưởng phúc. Tứ tỷ có được lời hứa của Lục tử, liền gật đầu đồng ý. Sa Sa có chủ ý trong lòng, chạy đến chỗ Tiểu Tiêu kể lại tình hình. Tiểu Tiêu nghe xong liền biết phải làm gì. Cậu trước tiên sai Mãnh Tử dẫn mấy anh em đi tìm xe khách của tứ tỷ phu, dựng lên một vụ tai nạn giả, rồi lại nhờ Hầu Dũng liên hệ với người quen ở đội cảnh sát giao thông để giữ xe, quyết không tống ra một khoản tiền thì sẽ không bỏ qua. Bên này, Dương Lục Thuận, Dương Tiểu Tiêu và Sa Sa cùng tứ tỷ về Tân Bình làm thủ tục ly hôn. Con gái sáng sáng được tòa phán cho tứ tỷ nuôi dưỡng. Sau khi thu dọn quần áo đồ đạc trong nhà, mặc cho Sa Sa khuyên thế nào, tứ tỷ cũng kiên quyết không lấy một đồng nào của chồng cũ mà trở về nhà mẹ đẻ. Điều này cũng khiến Sa Sa được chứng kiến tính cách bướng bỉnh cố hữu của nhà họ Dương. Bên kia, xe của tứ tỷ phu bị giữ, bị đám côn đồ của Mãnh Tử đe dọa tống tiền. Ông ta đành phải giao cho Mãnh Tử 1.500.000 tệ tiền thuốc men, lại nộp thêm hơn 3.000 tiền phí xử lý giao thông, phí giám định, phí đổ xe. Mới lấy được xe ra để tiếp tục kinh doanh. Tiếc là sau đó, ông ta liên tục bị đám du côn gây rối, nào là trấn lột một bao thuốc lá 10 mấy tệ, nào là không cho khách lên xe. Bằng những thủ đoạn bị ổi, việc làm ăn sa sút thảm hại, ông ta đành phải bán xe tìm nghề khác, đó là chuyện về sau. Tình thế cấp bách, Dương Lục Thuận không thể chống lại sự khuyên nhủ tới tấp của Sa Sa và Tiểu Tiêu, cuối cùng cũng đồng ý mua căn biệt thự 3 tầng kia. Tuy nhiên, yêu cầu duy nhất của anh là phải đục bỏ lớp gạch men trắng bên ngoài, cố gắng làm cho nó trông giản dị và bình dân nhất có thể. May mà chỉ có bức tường mặt tiền được ốp gạch, mất một ngày công là đã đục bỏ toàn bộ, chỉ đơn giản trát lại bằng vữa nhám. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà trông xám xịt, quả thực không còn vẻ phô trương như trước, điều này mới khiến Dương Lục Thuận yên tâm. Tuy nhiên, đồ nội thất và thiết bị điện bên trong đều do Sa Sa và Tiểu Tiêu cẩn thận sắm sửa, phần lớn được trở về từ Xuân Giang, tổng cộng tốn gần 2 vạn tệ. Nhưng khi báo cáo với Dương Lục Thuận, con số đã được giảm đi rất nhiều. May mà Dương Lục Thuận không rành về những thứ này, còn luôn miệng khen Sa Sa khéo tính toán, biết vung vén cho gia đình, tiêu ít tiền mà vẫn đẹp đẽ, thoải mái. Hám thư ký, ngài dậy đi, đến nhà rồi à? Ung Kiến Thiết quay người lại, khẽ gọi. Bản thân anh ta đã mệt rã rời, rõ ràng có thể nghỉ lại một đêm ở địa khu, thế mà lão hám này cứ khăng khăng đòi về ngay trong đêm, đúng là đồ nhà quê không biết hưởng phúc. Lão thì ngủ ngon lành ở ghế sau, còn mình thì đến chớp mắt cũng không dám. Dù trong lòng thầm rủa như vậy, nhưng vừa thấy hám thư ký mở đôi mắt đục ngầu ra, anh ta lập tức toe toét nụ cười nịnh nọt. Hám thư ký lắc lắc đầu, rượu uống trong bữa tối dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Ông nheo mắt để thích nghi với hoàn cảnh trong xe, lẩm bẩm, ồ, về đến nhà rồi à, những người khác đâu? Ung Kiến Thiết đáp, mọi người về nhà cả rồi à, lúc xuống xe thấy ngài ngủ say quá nên không ai dám đánh thức. Để tôi dìu ngài lên lầu. Nói rồi, anh ta nhảy xuống xe, mở cửa sau, gắng sức dìu hám thư ký lên lầu. Anh ta chỉ cảm thấy hám thư ký nặng như trâu, lão hám vẫn chưa tỉnh hẳn nên gần như cả người đều dựa vào Kiến Thiết, khiến anh ta thở hồng hộc, tay chân bủn rủn. May mà nhà hám thư ký vẫn còn sáng đèn, vừa gõ cửa mấy tiếng đã có một người phụ nữ trung niên ra mở, giúp Kiến Thiết dìu hám thư ký vào nhà. Anh ta thấy vợ hám thư ký là Tống Dì mắt vẫn dán chặt vào TV, chỉ buông một câu chào lấy lệ, lão hám về rồi à, Tiểu Ung, vất vả cho cậu quá. Ung Kiến Thiết tức anh ách trong lòng, hơn 2 giờ sáng đưa chồng bà về nhà an toàn mà chỉ đổi lại được một câu vất vả, mẹ anh ấy chứ, làm cao quá nhỉ. Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn cười xung xoe, Tống Dì, không vất vả đâu à. Phục vụ lãnh đạo là việc cháu nên làm. Bữa tối hám thư ký uống với Chu bí thư trưởng của địa ủy mấy chén, dì xem có nấu chút canh giải rượu cho ngài uống thì sẽ dễ chịu hơn. Dưới xe còn ít đồ, cháu đi xách lên ngay đây à. Tiếc là Tống dì chẳng thèm để ý đến anh ta, vẫn mãi mê xem TV, chỉ ra lệnh cho người phụ nữ trung niên kia, Vương Bình, cô đi lấy nước cho lão hám rửa mặt rửa chân đi. Ung Kiến Thiết cười gượng rồi xuống lầu, mở cốp xe, gom mấy cái hộp và túi lại định xách lên, nhưng không hiểu sao lại dừng bước. Anh ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi dưới ánh đèn, lựa một cái túi đặt lại vào cốp xe, mặt nở một nụ cười gian xảo. Dù sao tối nay hám thư ký cũng say khướt, chắc chẳng nhớ gì về mấy món quà này đâu, he he, mấy ông lãnh đạo dù sao cũng chẳng thiếu chút đồ này, mình cứ hưởng chút lợi lộc vậy. Trầm một tiếng, anh ta đóng cốp xe lại, vừa huýt sáo vừa lên lầu, quen tay ôm đống đồ vào ban công phía sau đặt xuống, còn việc phân loại thì tự khắc sẽ có người lo. Ung Kiến Thiết quay lại phòng khách, hám thư ký đang ngâm chân rất thoải mái, nói, Tiểu Ung, muộn thế này rồi cậu mau về nhà đi, chiều mai lái xe đến văn phòng tìm tôi. Rồi ông quay sang nói chuyện với Tống Dì. Ung Kiến Thiết thấy mình thừa thải, đành chào tạm biệt rồi về nhà. Hám thư ký vừa ngâm chân vừa hỏi, ủa? Sắp 3 giờ sáng rồi, đài nào còn chiếu chương trình thế? Lại còn là bộ phim truyền hình dài tập bà thích nhất, Nhất Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên à, đây không phải đài Xuân Giang chứ? Tiêu đề phần Tống Dì cười nói, dĩ nhiên không phải đài truyền hình chiếu rồi, người ta không ngủ à. Vương Bình, cô đi nấu cho lão hám bát trứng chè long nhãn đi, uống nhiều rượu thế này chắc chẳng ăn được bao nhiêu đâu. Vương Bình, chính là người phụ nữ trung niên kia, ngoan ngoãn đáp lời rồi hỏi, Tống đại tỷ, chị có dùng chút gì không ạ, em nấu nhiều thêm cho chị lót dạ. Tống Dì cũng thấy hơi đói nên đồng ý, rồi cười nói với hám thư ký, lão hám, cô bé Sa Sa kia không chỉ tự mình chăm chỉ, mà người giúp việc giới thiệu cho tôi cũng tốt nữa. Ông không có nhà, tôi cũng có người để trò chuyện. Hám thư ký cười cười, tốt là được rồi, chỉ sợ bà chê không tốt thôi. Mắt ông bỗng bị một thứ thu hút, ông cười ha hả, tôi cứ bảo sao giờ này còn có phim hay thế để xem, hóa ra là đang xem băng video à, mượn máy của cục lao động các bà đấy à? Tống Dì biểu môi, cái máy nát ở cục cho tôi còn chẳng thèm. Nhưng rồi bà lại cười ngay, cái máy này có thể ghi hình được đấy, không phải loại chỉ phát đâu nhé. Sau này ông mà không xem kịp thời sự 7 giờ, tôi có thể ghi lại cho ông, lúc nào rảnh thì xem. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc đấy. Thấy lão há mặt đầy nghi hoặc, bà giải thích rất tự nhiên, cái máy này là mấy hôm trước Sasha đi Xuân Giang mua đồ đạc, thiết bị điện cho nhà mới của nó đấy. Cháu nó cho tôi mượn xem tạm mấy hôm. Cô bé Sasha đúng là tinh ý, biết tôi thích xem Võ Tắc Thiên, lại không kiên nhẫn đợi đài truyền hình mỗi ngày chiếu 2 tập, nên đã chạy khắp các cửa hàng băng đĩa ở Xuân Giang, mua cả bộ 50 tập Võ Tắc Thiên này về cho tôi xem đấy. À, Sasha còn biết ông thích nghe làn điệu địa phương của Xuân Giang, đây này, mua hơn 20 mấy cuốn băng video, đủ cho ông nghêu ngao mấy ngày rồi. Lão hám nghe vậy mắt sáng rỡ, cười hê hê, thật cà, làm phiền Sasha quá. Trước đây nghe radio chỉ có tiếng, giờ thì tốt rồi, cả tiếng cả hình, ha ha. Bà xã, bà đừng xem Võ Tắc Thi nữa, nghe thử mấy làn điệu địa phương xem, có vở Lưu Hải Đốn Củi mà tôi thích nhất không, không biết có phải Trương Tú Mai, đào chính của nhà hát tỉnh, đóng vai Hồ Đại Tỷ không nhỉ? Tống Dì lừa một cái, ông không ngủ thì người khác cũng không ngủ à, ông nghe kịch ồn ào như thế, muốn nghe thì mai ba ngày mà nghe, có ồn ào cũng chẳng ai quản. Lão hám trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không cãi lại được vợ, cố tình nói, cứ để bà đắc ý, xem lúc người ta đòi lại máy, bà xem cái gì. Tống Dì thấy bộ dạng sốt ruột như khỉ của ông, nén cười nói, Sasha nói rồi, cứ để tôi xem bao lâu tùy thích. Hơn nữa, con bé có người họ hàng thường xuyên đi tỉnh, đi địa khu thu mua hàng hóa, chỉ cần là phim truyền hình tôi thích, đều giúp tôi kiếm băng về xem. Hai, thế này thì tốt rồi, đỡ phải ngày nào cũng đúng giờ ngồi canh trước TV, không dám lỡ một ngày. Cô bé Sasha đúng là chu đáo thật. Nghe nói nhà mới của nó đang trang trí, lão hám, bao giờ chúng ta mua ít quà mừng đến xem thử. Cậu Lục Tử cũng thật là, mua nhà to thế mà không mời rượu mừng tân gia, hiếm thấy người trẻ nào như vậy. Lão hám biết Sasha nói là cho mượn máy, thực chất là một cách nói khác của việc biếu tặng. Ông thầm nghĩ cậu Lục Tử đột nhiên có nhiều tiền như vậy, cái đầu video nhập khẩu giá cả nghìn tệ này vẫn tặng được. Tuy đơn vị của vợ ông cũng có, nhưng đồ công mang về nhà dùng thì tiếng tăm cũng không hay, bản thân ông lại thường xuyên không có nhà vào buổi tối, hiếm có thứ này bầu bạn với vợ cho bà vui, cũng đỡ cho bà cằn nhằn. Ông hài lòng gật đầu, nói, phải đi chứ, đợi Lục Tử dọn vào nhà mới, chúng ta đến chung vui. Tống Dì lại nói, lão hám, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta thực sự nợ vợ chồng Lục Tử, Sasha không ít ân tình đâu. Chuyện xa không nói, chỉ riêng lần trước cứu tôi, từ khi quen Sasha, cô bé không ít lần đến nhà bận rộn việc này việc nọ. Ông đừng có lường tôi biết ông lại định nói người ta tốt với tôi là có mục đích. Có mục đích thì đã sao? Sasha dù sao cũng là một cô gái ngoan ngoãn có công việc đàng hoàng, ở nhà tôi thì làm lụng như trâu như ngựa, còn chăm chỉ, chu đáo hơn cả con gái, con dâu nhà mình. Ông xem nhà cửa này được dọn dẹp ngăn nắp thế này, giới thiệu Vương Bình đến cũng nhanh nhẹn tháo vát, mà con bé vẫn thường xuyên đến nhà nói chuyện với tôi, dạy Vương Bình cách nấu những món hợp khẩu vị của tôi, hầu hạ tôi như tổ tông. Tôi cũng biết mục đích Sasha tốt với tôi là gì, nhưng người ta thực sự chân thành. Trước đây còn nhắc đến chuyện nhà cửa, biết chúng ta cũng khó xử nên không bao giờ lằng nhằng nửa lời, vẫn hết lòng hết sức. Đôi khi chính tôi nghĩ lại cũng thấy có lỗi với Sasha. Giờ người ta tự giải quyết được vấn đề nhà ở, không đến lượt chúng ta lo lắng nữa, nhưng Sasha vẫn nhớ đến tôi. Mấy hộp băng video này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng quý ở tấm lòng của người ta. Còn Lục Tử nữa, ở phòng tổng hợp chưa đầy một năm mà làm việc đâu ra đấy, lần này từ địa khu mang về bao nhiêu vinh dự, bí thư Lưu và cả ông nữa đã mấy lần lên sân khấu nhận bằng khen, cờ thưởng, trong đó công lao của Lục Tử lớn thế nào, ông phải rõ hơn tôi chứ. Người trẻ có năng lực như vậy không đề bạt thì đề bạt ai? Tính ra ông cũng 52 tuổi rồi, điều lên địa khu cũng không được, muốn thăng tiến thì phía trước còn có lão Cố, ông ta lại trẻ hơn ông 4, 5 tuổi, không khéo có văn bản nào đó ra, người ở tuổi ông nói về tuyến 2 là về ngay. Bây giờ nhà cửa khách khứa đầy nhà, e rằng đều là nhắm vào cái danh phó thư ký của ông mà đến, chứ người thực sự chu đáo như Lục Tử, Sasha thì có mấy ai. Ông đừng cười, tôi tóc dài kiến thức nông cạn, tôi chỉ sợ đến lúc ông về hưu, gọi trời trời không thấu. Lão hám cười hê hê, bà xã nói hay lắm, những gì bà nói tôi đều hiểu cả. Bà nói thật đi, có phải vợ chồng Lục Tử, Sasha đến tìm bà để thổi gió bên tai tôi không? Tống Dì nói, lão hám, nếu Lục Tử, Sasha thực sự có yêu cầu gì, ông cũng phải cố gắng giúp đỡ chứ, đúng không? Ông lại cười, hôm nay tôi nói giúp cho Lục Tử, Sasha như vậy, chính là vì người ta chưa từng đưa ra yêu cầu gì, đến tôi cũng thấy áy náy. Chẳng lẽ cứ phải đợi người ta chủ động đến cầu xin, ông mới nhớ đến họ à? Ông chủ động một chút, tôi thấy vợ chồng Lục Tử, Sasha sẽ càng cảm kích ông hơn. Huống hồ lần này Lục Tử thực sự có công, cũng nên đề bạt một chút chứ. Dù sao tôi cũng đã nhắc ông rồi, đừng làm Sa Sa nản lòng thì không hay. Lão hám cười gật đầu, phu nhân cứ yên tâm, tôi hiểu rồi. Phu nhân đã ngỏ lời thì tôi sẽ tìm cách cất nhắc Lục Tử lên một bậc, để cậu ấy làm trưởng khoa. Hà Hoa Cường kia tính tình nhu nhược quá, tôi sẽ điều cậu ta đi chỗ khác, rồi để Lục Tử về phụ trách phòng tổng hợp, phu nhân thấy thế nào? Tống Dị lại tập trung sự chú ý vào TV, nói một cách lơ đãng, ông là thư ký chứ tôi có phải đâu, chuyện của ông tôi quản được à, đàn bà không tham gia chính sự, ngay cả trên TV cũng nói vậy, tôi không làm ông ghét đâu, tôi xem TV đây. Một khi đã có ý tưởng, việc hám thư ký điều chỉnh nhỏ trong phạm vi các phòng ban mình phụ trách là chuyện rất dễ dàng. Tuy nhiên, phòng tổng hợp dù sao cũng là một phòng ban tương đối quan trọng của cơ quan huyện ủy, cần phải thông qua ý kiến của bí thư Lưu, phó thư ký Cố và những người khác. Được mọi người đồng ý thì tốt nhất, dù có chút trở ngại cũng có thể nói rõ ràng ngay trước mặt. Vì vậy, trong cuộc họp giao ban thường kỳ tại văn phòng huyện ủy, hám thư ký đã đề xuất luận công ban thưởng cho Dương Lục Thuận. Bí thư Lưu vui mừng, đương nhiên là đồng ý ngay, lão hám, ông không đề cập, tôi cũng định biểu dương Tiểu Dương. Lần này Tiểu Dương đúng là công lao không nhỏ. Cậu thanh niên này là một nhân tài, phải giao thêm trọng trách. Hám thư ký cười nói, bí thư Lưu, Tiểu Dương viết văn rất hay, tôi thấy cứ để cậu ấy phát huy sở trường, chuyên viết báo cáo tài liệu cho ngài. Bí thư Lưu cười ha hả, lão hám, chuyên viết cho tôi thì có phần phí tài quá. Bên văn phòng huyện ủy hay ban tuyên giáo của các ông không có vị trí nào phù hợp sao? Lão hám vốn đã bàn bạc riêng với lão Giang, xem có thể điều Hà Hoa Cường đi chỗ khác để Dương Lục Thuận lên làm trưởng phòng không, liền nói, bí thư Lưu, ngài cũng biết, các ban ngành của cơ quan huyện ủy cơ bản đều đã quá biên chế. Sở trường của Tiểu Dương là công tác văn bản, rời khỏi văn phòng huyện ủy là một tổn thất lớn cho bí thư Lưu và cả mấy người chúng tôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thật sự khó sắp xếp. Tôi có một ý tưởng, xem có thể điều Hà Hoa Cường ở phòng tổng hợp đi chỗ khác, để Tiểu Dương thay vào. Nghe đến việc điều Hà Hoa Cường đi, bí thư Lưu khẽ nhíu mày, Hà Hoa Cường đó ở văn phòng huyện ủy cũng nhiều năm rồi, viết lách cũng được, con người cậu ta cũng chỉ có năng lực viết công văn thôi. Điều động lần này lại phải đề bạt, tôi thấy không ổn, không ổn. Hám thư ký vốn không có ý định đề bạt Hà Hoa Cường, nhưng bí thư Lưu đã nghĩ vậy, ông cũng không tiện giải thích nhiều, đành cười gượng, ôi, tôi vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Hai, vị trí nào cũng kín cả rồi, thật khó sắp xếp quá. Phó thư ký Cố ngồi bên cạnh bỗng xen vào, bí thư Lưu, lão hám, thực ra vẫn còn một vị trí. Phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy lão Nghiêm bị bệnh gan nặng, không phải nói là sắp nghỉ hưu vì bệnh sao, ông ấy nghỉ rồi thì chẳng phải sẽ có chỗ trống à, hám thư ký mừng rỡ, lão Cố. Ông đúng là thư ký phụ trách cán bộ, nhìn chuẩn hơn tôi lại quên mất Nghiêm phó chủ nhiệm. Nào nào, tôi mời ông điếu thuốc, ông giúp tôi giải quyết được vấn đề lớn rồi đấy. Bí thư Lưu nhíu mày nói, Tiểu Dương này mới 30 tuổi, có phù hợp làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy không? Lão hám vốn không có ý định này, nhưng được bí thư Lưu nhắc nhở, liếc thấy Cố thư ký định nói, vội nói ngay, bí thư Lưu, năng lực của Dương Lục Thuận ngài đã thấy rõ, chắc chắn có thể đảm nhiệm. Hơn nữa còn có lão Giang là chủ nhiệm dìu dắt, cá nhân tôi cho rằng không có vấn đề gì. Nếu sợ kinh nghiệm nghiên cứu chính sách chưa đủ, thì cứ để Dương Lục Thuận chỉ phụ trách phòng tổng hợp là được rồi. Tiêu đề phần lão Cố vốn định đề cử trưởng phòng thư ký là Kham, không ngờ bị hám thư ký nhanh chân hơn một bước. Hơn nữa lần này Dương Lục Thuận lập được nhiều thành tích như vậy, thực chất cũng là đang cống hiến cho công việc của ông với tư cách là thư ký phụ trách khối đảng. Đoàn, nên cũng không tiện phản đối gay gắt, chỉ cười nói, lão hám, văn phòng huyện ủy là do ông phụ trách, ông thấy Dương Lục Thuận được thì là được thôi. Tôi không có ý kiến gì. Bí thư Lưu suy nghĩ một lúc, cảm thấy Dương Lục Thuận được đề bạt làm phó chủ nhiệm chỉ phụ trách công việc của phòng tổng hợp thì chắc không có vấn đề gì. Thấy hai phó thư ký đều đồng ý, Cổ huyện trưởng ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ không quan tâm, ông cũng không phản đối nữa, chỉ nói, lão hám nhìn người trước nay vẫn khá chuẩn, lão Cố cứ để ban tổ chức làm tốt công tác thẩm tra. 30 tuổi làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đúng là còn hơi trẻ một chút. Hám thư ký cười he he, trẻ một chút thì tinh thần sung mãn, viết lách tài liệu mới nhanh chứ. Cố thư ký nói, lão hám, ông cũng thiên vị quá, văn phòng huyện ủy của các ông có 3, 4 trưởng phòng thâm niên hơn không đề bạt, sao lại đề bạt Dương Lục Thuận. Hám thư ký nói, đây là bí thư Lưu quyết định, tôi chỉ đề nghị thôi mà, dù sao cũng đều là lính dưới tay bí thư Lưu. Bí thư Lưu cười he he, lão hám, ông bớt khôn vặt đi, lại đổ lên đầu tôi à. Hám thư ký cũng cười theo, thầm nghĩ, ông không nhắc đến tên Dương Lục Thuận, tôi cũng thật sự không nghĩ đến cậu ta. Không phải tôi khôn vặt, mà đúng là ông quyết định. Đồng thời, ông cũng thầm mừng, cảm thán vận may của cậu nhóc Dương Lục Thuận này thật tốt. Ở vị trí phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chỉ cần không mắc sai lầm, trong vòng 10 năm vào được ban thường vụ huyện ủy chắc là chuyện trong tầm tay, còn muốn phát triển hơn nữa, vận may vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Sau đó, Hám Thư Ký lập tức báo cho Dương Lục Thuận biết quyết định trong cuộc họp giao ban. Dương Lục Thuận vừa nghe gần như không tin vào tai mình. Đến văn phòng huyện ủy trước sau chưa đầy 10 tháng, từ một cán bộ bình thường lên phó trưởng phòng rồi lại bay vọt lên phó chủ nhiệm, nhanh đến mức chóng mặt, nghẹt thở. Dù Dương Lục Thuận có già dặn, điềm tĩnh đến đâu cũng không khỏi sững sờ, chết lặng. Một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn, cố gắng ép mình bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy. Hám Thư Ký, cảm ơn sự ưu ái của ngài, tôi sợ sẽ phụ lòng mong đợi của ngài. Tôi đức độ, tài năng gì mà có thể gánh vác trọng trách này? Đừng nói là tôi đến văn phòng huyện ủy chưa đầy một năm, huống hồ còn có lão Kham, lão Viên và các đồng chí khác có tư cách hơn tôi rất nhiều. Hám Thư Ký giơ tay ngăn Dương Lục Thuận nói tiếp, trải lòng tâm sự. Tiểu Dương, cậu có thể nhìn nhận đúng tình hình hiện tại của mình, tôi rất mừng. Cậu không mừng rỡ quá đà, chứng tỏ cậu rất điềm tĩnh, già dặn. Lần này tôi đã hết sức đề cử cậu trước mặt Bí Thư Lưu, Cố Thư Ký để thay thế lão Nghiêm làm phó chủ nhiệm, độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Ở Nam Bình chưa có ai chưa đến 30 tuổi đã làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Bí Thư Lưu và Cố Thư Ký đều tỏ ra nghi ngờ. Nhưng tôi lại rất tin tưởng cậu, chỉ dựa vào năng lực của cậu thì chắc chắn có thể đảm nhiệm, nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế. Hiện tại chỉ phân công cậu phụ trách phòng tổng hợp, cũng là một thử thách đối với cậu. Dương Lục Thuận, cậu là do một tay tôi điều vào văn phòng huyện ủy, lần này lại là do tôi hết sức đề cử, cậu cứ yên tâm, bên ngoài tôi sẽ thay cậu dẹp bỏ trở ngại. Thứ hai, cậu cũng phải hoạt động một chút, ít nhất phải để Bí Thư Lưu, Cố Thư Ký yên tâm về cậu. Còn nữa, phải nhanh chóng để Nghiêm chủ nhiệm đề xuất nghỉ hưu, việc này không thể trì hoãn, phải nhanh chóng ra văn bản mới được, tránh đêm dài lắm mộng. Vẻ mặt nghiêm nghị của Hám Thư Ký khiến Dương Lục Thuận cảm thấy áp lực. Anh rất rõ những chuyện nhân sự này càng kéo dài càng bất lợi. Nhưng phải hoạt động như thế nào, anh nhất thời cũng chưa có sự chuẩn bị. Từ khi đến văn phòng huyện ủy, anh một lòng một dạ với công việc, quả thực đã lơ là việc qua lại với các lãnh đạo khác trong huyện. Đương nhiên cũng không có nhiều sự cần thiết hay nền tảng vật chất để kết giao với lãnh đạo. Bí thư huyện ủy Lưu thì hiếm khi gặp được, phó thư ký Cố phụ trách khối đảng. Đoàn, nhân sự thì càng chưa tiếp xúc, Cố thư ký cũng chẳng mấy khi đến văn phòng huyện ủy. Nghĩ kỹ lại, ngoài Hám Thư Ký và cấp trên trực tiếp là Giang chủ nhiệm, trong cả cơ quan huyện ủy to lớn này không có lãnh đạo nào có thể chủ động nói tốt cho mình. Ha ha, gặp phải chuyện thế này, người ta không nói xấu đã là nể mặt lắm rồi, đâu còn nói tốt được nữa. Vấn đề là thâm niên của mình quá nông, chỉ cần một lãnh đạo nào đó nói vài câu khó nghe, nêu ra vài vấn đề là đủ để mình lãnh đủ. Rõ ràng Hám Thư Ký trước mắt là chỗ dựa duy nhất. Thầm hít một hơi thật sâu, Dương Lục Thuận giả vờ hoảng hốt, Hám Thư Ký, ngài coi trọng tôi như vậy, ơn tri ngộ này, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Chỉ mong trong công việc sau này không làm ngài mất mặt, bôi nhọ thanh danh của ngài là được. Nghe ngài phân tích, tôi. Đầu óc tôi rối bời, thực sự chưa từng trải qua cảnh tượng thế này, đúng là bó tay toàn tập. Hám Thư Ký, ngài là lãnh đạo đi trước, tôi đều nghe theo ngài, phải làm thế nào, hoạt động ra sao, mong ngài chỉ đường dẫn lối cho tôi. Hám Thư Ký thấy anh như kiến bò trên chảo nóng, cầu xin mình cho ý kiến, tâm trạng vô cùng tốt. Lần này thực sự đưa được anh lên, không sợ anh không một lòng một dạ theo mình. Ông cười ha hả, vỗ vai anh, Tiểu Dương, đừng quá căng thẳng. Tôi đã nói rồi, cậu là do tôi đề cử, đương nhiên cũng muốn cậu thuận buồm xuôi gió. Tôi nghĩ thế này, chỉ cần Bí Thư Lưu đã quyết tâm, những người khác nhiều nhất cũng chỉ xì xào vài câu. Tối nay tôi sẽ đưa cậu đến nhà Bí Thư Lưu, để Bí Thư Lưu hiểu thêm về cậu. Lão Cố phụ trách cán bộ, ông ấy gật đầu thì ban tổ chức sẽ thông qua. Tôi nhớ cậu có quan hệ tốt với lão Chung bên cục thủy lợi, mà lão Chung với lão Cố lại là bạn bè nhiều năm, không cần tôi nói, người thông minh như cậu cũng biết phải làm thế nào rồi. Dương Lục Thuận nghe Hám Thư Ký muốn đích thân đưa mình đến nhà Bí Thư Lưu, vừa mừng vừa lo. Mừng là có Hám Thư Ký nói tốt trước mặt, sức nặng hơn mình tự nói rất nhiều. Lo là bị đóng dấu là người của Hám Thư Ký, trừ khi mình bỏ công sức lớn đi xây dựng quan hệ khác, nếu không sau này mình sẽ mãi mãi bị xếp ngoài phe của Bí Thư Lưu. Nhưng hiện tại cũng không có kế sách nào khác. Anh vội vàng cảm kích nói, Hám Thư Ký, tôi hoàn toàn nghe theo ngài. Hôm nay đến nhà Bí Thư Lưu cần mang theo quà ra mắt gì thì tốt ạ, tôi thực sự không hiểu sở thích của Bí Thư Lưu. Hám Thư Ký thấy anh đã nói đến mức này, Dương Lục Thuận này coi như hoàn toàn là người của mình rồi, liền nói, tầm nhìn của lão Lưu hơi cao một chút. Thế này, cậu chuẩn bị vài cây thuốc lá Trung Hoa, 4 cây chắc là được, 1 thùng rượu Ngũ Lương Dịch. Dù sao cũng là lần đầu đến, nhiều quá hay ít quá đều không hay. Cậu có biết lái xe không? Dương Lục Thuận lắc đầu. Hám Thư Ký hầy một tiếng, cậu này, anh vợ cậu là tài xế, điều kiện tốt như vậy sao không học đi? Học thêm kỹ năng trong người là có lợi. 8 giờ tối, cậu mang đồ rồi đi xe của Tiểu Ung đến đón tôi, tôi sẽ hẹn giờ với bí thư Lư. Còn nữa, chỗ lão Giang cũng không được qua loa, cậu phất lên như diều gặp gió, ông ấy cũng phải an ủi mấy vị trưởng phòng dưới quyền chứ. Dương Lục Thuận vân vân dạ dạ đồng ý, hám thư ký lại nói thêm vài lời gan ruột, không ngoài những lưu ý về cách ứng phó với chức vụ mới và các mối quan hệ, đặc biệt chỉ ra rằng không được xem nhẹ các trưởng phòng có thâm niên trong văn phòng huyện ủy. Được hám thư ký chỉ dạy tận tình, Dương Lục Thuận lập tức bắt đầu hoạt động. Mấy ngày liền anh đến nhà bí thư Lưu, nhà cố thư ký. Đến nhà bí thư Lưu có hám thư ký dẫn đường nên cũng thuận lợi. Đến nhà cố thư ký may mà có lão Chung làm cầu nối. Cố thư ký ban đầu đối với Dương Lục Thuận lạnh như băng, may mà có lão Chung ở bên cạnh pha trò, Dương Lục Thuận cũng khéo léo nịnh nọt, mới đổi lại được nụ cười nhàn nhạt của cố thư ký. Tiểu Dương à, cậu từng làm phó hương trưởng, ủy viên đảng ủy ở xã dưới, cộng với biểu hiện hiện tại ở văn phòng huyện ủy, năng lực làm phó chủ nhiệm là có. Nhưng phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là trực tiếp phục vụ huyện ủy, phục vụ bí thư Lưu, lại liên quan đến nhiều công việc lãnh đạo, chỉ dựa vào năng lực là không đủ, còn phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, năng lực lĩnh hội của cá nhân nữa. Yêu cầu của bí thư Lưu đối với các đồng chí bên cạnh trước nay luôn rất nghiêm khắc. Đương nhiên, đối với người trẻ có tài hoa như cậu, tôi rất coi trọng, công việc gần đây cũng không tồi. Khi nói đến chuyện ở xã, vẻ mặt không tin tưởng lộ rõ khiến Dương Lục Thuận sau lưng toát mồ hôi lạnh. Anh biết đây là vết nhơ cả đời cũng không rửa sạch được, cũng khó trách người ta kiên kỵ, chỉ có thể cúi đầu kiểm điểm, tự phê bình, dùng thái độ khiêm tốn để cầu xin sự thông cảm của lãnh đạo. Tuy nhiên, ý của cố thư ký chỉ là nhân cơ hội này răn đe Dương Lục Thuận một chút, để cậu ta khỏi lành sẹo lại quên đau, cũng là để cảnh cáo cậu ta đừng ý có hám thư ký mà coi trời bằng vung. Thực ra, trong mấy ngày Dương Lục Thuận bận rộn hoạt động, văn phòng huyện ủy bề ngoài yên tĩnh thực chất sóng ngầm cuộn trào. Cuộc họp giao ban vừa kết thúc không lâu, đã có điện thoại từ bên Ủy ban Nhân dân huyện gọi đến. Phòng thư ký, phòng hành chính tài vụ, phòng nghiên cứu chính sách gần như đều biết hết nội dung cuộc họp. Tin tức này lập tức chạm vào dây thần kinh của một số người. Một khi xác nhận không phải tin đồn, những người đó liền không thể chờ đợi được nữa mà chạy ngược chạy xuôi, kêu gào vì tương lai và lợi ích của mình, vì để đả kích đối thủ mà không tiếc vắt óc bịa đặt, giăng lưới đủ loại tội danh. Mà bất kể người đó là ai, sau lưng họ luôn có người ủng hộ, có người liên quan lợi ích đến nói giúp. Tạm không nói đến mấy vị thư ký, ngay cả lão Giang cũng đau đầu vô cùng. Các trưởng phòng tự cho mình có tư cách, có năng lực đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm lần lượt tìm đến ông, than vang, kể khổ, oán trách, thậm chí nước mắt nước mũi tèm lem, nói đi nói lại chỉ là mình đã tận tụy, cần mẫn, không quản ngại khó khăn ra sao mà không được lãnh đạo coi trọng, vân vân. Rồi còn những cuộc điện thoại không dứt, cục trưởng này, bí thư xã kia, rồi cả những người lớn bên Nhân Đại, Chính Hiệp, không ai là không đến nói giúp, xin xỏ, khiến lão Giang nghe thấy tiếng điện thoại reo là sợ. Thấy người vào văn phòng là phát hoảng. Đối với việc Dương Lục Thuận được đề cử làm phó chủ nhiệm, lão Giang từ trong lòng không mấy vui vẻ. Dương Lục Thuận cậu có tài giỏi đến đâu, thâm niên và uy tín quả thực không thể đảm nhiệm được. Các trưởng phòng khác, ai cũng là người có thể một mình đảm đương một mặt công việc. Làm cho các trưởng phòng oán thán, sau này làm sao có thể đồng tâm hiệp lực làm việc. Lão hám ông có coi trọng Dương Lục Thuận đến đâu, cũng phải nghĩ đến lợi ích chung của cả văn phòng huyện ủy chứ. Nhưng lão Giang biết bí thư huyện ủy Lưu, cố thư ký đều đã đồng ý, ông không có lý do gì để đối đầu với các thư ký. Chỉ là trong lòng ông cũng âm thầm nảy sinh nghi ngờ, lẽ nào đúng như lời đồn, Dương Lục Thuận bán tem phát tài, rồi lấy tiền đi mua chuột cửa của các thư ký. Khi Dương Lục Thuận nhân đêm tối xách quà đến nhà tìm kiếm sự ủng hộ, lão Giang nhìn thấy món quà không quá nặng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua chát. Tiêu đề phần Dương Lục Thuận một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi địa vị qua nét mặt của mọi người. Lưu Hồng Hà và những người khác trong phòng tổng hợp đương nhiên là hoan hô nhảy nhót. Gọi trước là Dương chủ nhiệm. Hà Hoa Cường thì chủ động nhường lại văn phòng, gỡ tấm biển phòng trưởng phòng xuống, mặc dù sau khi Dương Lục Thuận được chính thức bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm sẽ có văn phòng riêng. Nhưng điều này đã thể hiện đầy đủ thái độ và lập trường của Hà Hoa Cường. Các trưởng phòng khác tuy đều rất lịch sự, gặp mặt vẫn chào hỏi, nhưng ánh mắt ghen tị và oán hận lóe lên không thể che giấu được. Ngược lại, những người vốn không nhòm ngó vị trí phó chủ nhiệm đều kịp thời chúc mừng Dương Lục Thuận và mời anh ăn cơm. Còn một số người vốn đã khôn lõi nịnh hót thì càng nhiệt tình, khiêm tốn hơn. Dù Dương Lục Thuận này có trẻ đến đâu, anh ta cũng sắp là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, là lãnh đạo thì cứ nịnh bợ, chắc chắn không sai. Dương Lục Thuận vẫn còn một trở ngại cuối cùng. Anh gọi Sa Sa đi cùng, xách một túi quà lớn đến Bệnh viện Nhân dân thăm lão Nghiêm. Mặc dù vợ lão Nghiêm không ngừng cảm ơn sự giúp đỡ của Dương Lục Thuận, lão Nghiêm vẫn luôn mang một nụ cười nhàn nhạt nhìn Dương Lục Thuận, trả lời từng câu hỏi thăm của anh. Dương Lục Thuận cũng có chút chột dạ. Dù sao cũng là đến để lão Nghiêm nhường ghế, chỉ muốn tìm một chủ đề thích hợp để khéo léo đi vào vấn đề chính, nhưng không hiểu sao, nụ cười của lão Nghiêm luôn khiến Dương Lục Thuận không thể mở lời. Cuối cùng, lão Nghiêm không muốn vòng vo nữa, bảo vợ đưa Sa Sa ra ngoài đi dạo, lúc này mới nói đến vấn đề thực tế. Tiểu Dương, tôi biết hôm nay cậu đến vì chuyện gì. Dương Lục Thuận cười gượng, Nghiêm chủ nhiệm, lâu rồi cháu không đến thăm bác, chỉ là đến xem bác hồi phục thế nào rồi à. Lão Nghiêm đứng dậy mở cái tủ nhỏ trong phòng bệnh, bên trong đột nhiên có rất nhiều quà cáp, hoa quả, vẫn còn nguyên trong túi chưa kịp sắp xếp. Lão Nghiêm dùng mũi chân đá cửa tủ lại, nói, từ tối hôm kia, những đồng nghiệp của lâu ngày không gặp ở văn phòng huyện ủy, không biết sao đột nhiên nhớ đến lão bệnh này của tôi, gần như tất cả các trưởng, phó phòng đều đến. Còn có một số bạn cũ ở các ban ngành trước đây cũng lần lượt đến, ha ha, tôi thật sự rất cảm động. Ai cũng bảo tôi vì công việc cách mạng mà mau chóng dưỡng bệnh cho tốt, có người còn nghe nói tôi sắp nghỉ hưu vì bệnh, rất bất bình, cứ la lối rằng y học bây giờ tân tiến, khuyến khích tôi mau chóng dưỡng bệnh rồi đi làm lại. Dương Lục Thuận cười khang, vâng ạ, Nghiêm chủ nhiệm, văn phòng huyện ủy thực sự không thể thiếu bác. Lão Nghiêm nhìn thẳng vào mắt Dương Lục Thuận, nói, Tiểu Dương, nói thật, tôi thực sự không muốn lao tâm khổ tứ nữa rồi. Ngày nào cũng dưỡng bệnh trong bệnh viện, tôi đã mệt mỏi rã rời, còn sức lực đâu mà viết lách, làm tay súng thuê nữa. Nếu ai hứa với tôi, sau này đi địa khu khám bệnh giúp tôi điều xe, tôi thật sự bằng lòng nhường lại vị trí này. Dương Lục Thuận giật mình, nhưng thấy trong đôi mắt vàng vọt của Lão Nghiêm tràn đầy ý cười, tuyệt đối là thiện ý và chân thành, khiến Dương Lục Thuận không khỏi nóng bừng mặt, nói, Nghiêm chủ nhiệm, bác. Bác lẽ nào đã nghe được phong thanh gì rồi à? Lão Nghiêm gật đầu, không ngại nói ra cho cậu khó chịu. Các trưởng phòng tự cho mình có thâm niên để kế nhiệm chức phó chủ nhiệm ở văn phòng huyện ủy đều đã đến cả rồi. Ai cũng bảo tôi cứ bám chặt lấy cái ghế đừng nhường, tuyệt đối không thể để cho thằng nhóc Dương Lục Thuận kia được hời. Còn có một số bạn cũ ở các ban ngành khuyên tôi đề cử Kham nào đó, Hồ nào đó làm phó chủ nhiệm, không ai coi trọng cậu đâu. Dương Lục Thuận cúi đầu, Nghiêm chủ nhiệm, hôm nay cháu đến quả thực là để thuyết phục bác nghỉ hưu vì bệnh. Cháu hiếm có được cơ hội tốt lần này, không phải cháu ham làm quan, mà thực sự không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội đã đến tay. Nghiêm chủ nhiệm, bác yên tâm, sau khi nghỉ hưu có việc gì cần cháu giúp, bác cứ nhắn một tiếng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Lão Nghiêm lặng lẽ cười, buồn bã nói, cậu à, các cậu đều đã xem thường giác ngộ của tôi rồi. Tôi là người của tổ chức quyết định thế nào tôi sẽ không do dự tuân theo. Thật nực cười khi có người lại xúi dục tôi cứ chiếm lấy vị trí không nhường, chỉ vì để ngăn cản một người trẻ có tài năng tiến bộ, đúng là tiểu nhân hết mức, tiểu nhân đến cực điểm. Tiểu Dương, dù hôm nay cậu không đến, ngày mai tôi cũng sẽ chủ động đến huyện ủy tìm lãnh đạo, đề xuất nghỉ hưu vì bệnh. Đương nhiên tôi vẫn cảm ơn cậu sau này giúp điều xe. Tôi không muốn chết, tôi chết rồi, vợ con tôi biết làm sao. Cả đời tôi phải trái rõ ràng, nguyên tắc mạnh mẽ, tác phong nghiêm túc, đã chịu rất nhiều thiệt thòi, ngay cả đơn vị của vợ tôi cũng là tập thể. Tôi không hối hận, sự giáo dục nhiều năm qua không cho phép tôi dùng quyền mưu lợi riêng. Tôi thanh thản nghỉ hưu để chính phủ nuôi tôi dưỡng lão. Tiểu Dương, đây là điều duy nhất tôi có thể thanh thản được. Nhìn dáng người gầy gò, tiều tụy của Lão Nghiêm, lắng nghe những lời tâm sự hiu quạnh của ông, lòng Dương Lục Thuận dâng lên một cảm xúc nặng trĩu khó tả. Nỗi niềm ấy không phải vì sự cao thượng của Lão Nghiêm làm nổi bật lên cái thấp hèn của bản thân, mà bởi anh thấy một người tốt như ông không đáng phải chịu kết cục này, không đáng phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng tại sao những người tốt trên đời, đến cuối cùng, lại luôn cô đơn và bi thảm đến thế? Anh nghĩ mãi không thông, cũng không tài nào lý giải nổi. Thế rồi, một giọng nói cay nghiệt cất lên từ sâu trong tâm trí, như đang cảnh báo anh, nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Mày muốn trở thành một người tốt như ông ta, hay muốn trở thành con người mà mày thực sự muốn? Dương Lục Thuận câm nín, chỉ lặng lẽ dõi theo gương mặt vàng vọt của Lão Nghiêm, nhìn mấy sợi tóc hoa râm lơ thơ bay trong gió, vừa rối bời vừa thê lương. Phần thứ 2, huyện. Chương 39. Hết chương 213. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!